Ngọc Thi cúi đầu, nhìn thấy Khác Nàng khiếp sợ xấu hổ thẹn một màn. Chỉ thấy vòng tròn tầng ngoài bao trùm lưới võng đang bị rớt ra, chính mình đầu vú chính đang từ từ bại lộ ra, mà đầu sỏ gây nên, đúng là chính mình dần dần đứng thẳng đầu vú. Chúng nó tăng lên kéo động tầng bên trong lưới võng, tầng bên trong lưới võng thuận thế khẽ động tầng ngoài lưới võng. Nói vậy hòn le chỗ cũng giống như vậy. Ngọc Thi chớp mắt nghĩ đến mấy ngày hôm trước Triệu Dũng cho nàng thiết kế kiểu mới quần lót xuyên pháp. Cùng con đưa cho chính mình cái này nội y quả thực không có sai biệt, tùy theo thân thể mình hưng phấn, cái này quần áo sẽ làm chính mình đầu vú cùng hòn le theo bên trong che giấu dần dần bại lộ, làm nam nhân có thể liếc mắt liền nhìn ra chính mình khi nào thì bắt đầu động dục. Nha! Ngọc Thi ôm cánh tay che ở cặp vú, chán ghét, chán ghét, chán ghét chết rồi, chết tiểu vũ, cấp mẹ xuyên như vậy dâm đảng quần áo. Lưu Vũ đưa ánh mắt chuyển hướng mẹ hạ thân, lập tức nhìn đến mẹ buông cánh tay xuống đi che lấp tiểu huyệt. Tùy theo chính mình ánh mắt phía trên hạ du động, mẹ đầy mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân cao thấp che lấp bộ dạng làm Lưu Vũ dị thường hưng phấn. Thiết kế của mình thật sự là quá thành công, cái này quần áo hoàn toàn điều động mẹ lòng xấu hổ. Sau lộ ra toàn bộ càng làm cho nàng nan kham. Đừng che a, mẹ, cái này quần áo xuyên tại thân ngươi phía trên thật sự là quá đẹp, chỉ có ngươi này mê người thân thể, mới có thể cho thấy cái này quần áo phong tao a. Lưu Vũ Nhạc cười toe toé. Ngươi mặc cái này quần áo, cho dù là bệnh liệt dương đều có thể bị ngươi chữa khỏi. Hừ hừ hừ, mới không muốn, ngươi mới chịu mặc lấy như vậy quần áo gặp người đâu, Ngọc Thi xấu hổ giận dữ vung lên quyền. Đổ ập xuống đấm đá con. Đồng thời tâm lý có loại không kể mừng thầm, cái này quần áo hình thức, chưa từng có gặp qua, nhất là đầu vú cùng hòn le chỗ lưới võng, rõ ràng là con nhận được Triệu Dũng khải phát về sau, chuyên môn tìm người cấp chính mình đính làm. Con như vậy trăm phương ngàn kế chuẩn bị, càng nói rõ hắn đối với chính mình mê luyến. Lưu Vũ gặp thiết kế của mình đạt được đến vừa lòng hiệu quả, tâm tình sảng khoái vô cùng, thuận thế đem mẹ ôm vào trong lòng. Đại lực chà sát tràn ngập nhục cảm nữ thể. Đùa giỡn trong chốc lát, từng thanh mẹ đẩy ngã tại sofa phía trên, áp lên đi hôn lên mẹ môi. Một trận làm Ngọc Thi ý loạn tình mê vuốt ve hôn môi sau đó, Lưu Vũ đụng đến mẹ vòng cổ mặt sau vòng tròn, hái mở sau lưng dây da. Nhẹ nhàng xé ra, liền đem cái này dâm tà nội y xả xuống dưới. Sau đó đè lại mẹ trần như nhộng thân thể, bắt đầu mưa rền gió dữ vậy chinh phạt. Nửa giờ về sau, hai mẹ con đều hoàn thành lần thứ nhất cao trào, nhưng đều là chưa thỏa mãn. Ngọc Thi đứng dậy lên lầu, làm Lưu Vũ chờ một lát. Ước chừng mười mấy phân chung sau đó, mới trở lại phòng khách, quay lưng Lưu Vũ nằm bò trên đất, hai tay đẩy ra chính mình bờ mông, hơi hơi khép mở non mềm hoa cúc im lặng mời con xâm phạm. Lại là một vòng mưa rền gió dữ, Ngọc Thi cuối cùng dùng tay xoa lấy mông tập tỉnh lên lầu, Lưu Vũ quán tại sofa phía trên. Đêm đó, mặt đối với con trước nay chưa từng có ngẩng cao tính thú, vì để tránh cho lại lần nữa bị cắm vào sưng tiểu huyệt. Ngọc Thi cố gắng dùng phía trên hạ ba cái động thịt chia đều gánh vác mưa móc, cuối cùng không có hôn mê cũng không có sưng đỏ hoàn chỉnh thừa nhận rồi con phát tiết. Tuy rằng tránh không được vỏ mồm cứng ngắc, tiểu huyệt chết lặng, cúc hoa đua nở. Nhưng này cuối cùng một lần thắng lợi, Ngọc Thi mang theo mỉm cười đắc ý ngủ. Ngày hôm sau, tỉnh lại về sau Ngọc Thi, đối với không có bị con côn thịt lại tại tiểu huyệt bên trong đi ngủ cảm thấy rất hài lòng, nàng cẩn thận rời giường. Tận lực tránh cho đánh thức vẫn còn ngủ say con, sợ lại bị hắn bắt lấy, nếu như hiện tại lại bị hung hăng cắm vào phía trên một vòng, dựa theo con tinh lực tràn đầy trình độ, chính mình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tiểu huyệt cùng hậu môn rốt cuộc không có cách nào tránh cho sưng lên đến kết quả. Lưu Vũ cảm giác được mẹ rón ra rón rén rời đi phòng ngủ, này mới từ từ mở mắt. Hắn vừa mới cũng có một chút sợ hãi mẹ lại đến trêu chọc hắn, theo vì hắn gặp được một cái thực lúng túng vấn đề, kê kê đau đớn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được, theo clip cùng tiểu sách trong sách đều chưa từng học được tình huống. Lưu Vũ nghĩ nghĩ, đoán chừng là gần nhất dùng quá thường xuyên, tối hôm qua mẹ lại ba cái động thịt cùng một chỗ ra trận, thay phiên nghênh chiến chính mình này một cây độc đinh. Cục diện như vậy, rõ ràng là tam anh chiến lữ bố A, nói như thế đến. Liền lữ bố đều gánh không được, khi chính mình này một chút vết thương nhỏ hình như cũng không coi vào đâu. Chính là hôm nay nhìn đến phải cẩn thận một chút. Đừng nữa nhịn không được đi dùng dưới hông cái này thương binh. Hai mẹ con ở nơi này trồng cây gai can đánh lan hai đầu sợ hãi không khí bên trong, ăn một bữa tràn ngập khác loại ăn ý bữa sáng. Lẫn nhau sợ hãi vén lên đối phương dục vọng. Lại đều không muốn để cho đối phương cảm thấy nhận được vắng vẻ, thật sự là gian nan một bữa. Sau khi ăn xong, Lưu Vũ nhanh chóng ước ba cái đồng đạo trung người đi chơi bóng, lưu lại âm thầm thở ra một cái Ngọc Thi tại trong nhà tu dưỡng. Liên tiếp hai ngày, hai mẹ con cuộc sống tại trong bình thường trôi qua. Đảo mắt liền đi đến cùng Triệu Dũng đã hẹn ở ba người muốn tới thời gian. Ăn xong bữa sáng, Lưu Vũ tự yêu cầu mẹ thay đổi chính mình cho nàng chuẩn bị cái kia món dâm đảng nội y. Ngọc Thi nguyên bản có chút khó xử, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua cùng con hơi lộ ra bình thường tình yêu, vẫn là đồng ý đổi lại. Thay xong nội y, Ngọc Thi ngồi ở con trong lòng mâu thuẫn, ý nghĩ không nên quá hưng phấn đến mức ở bộc lộ ra xấu hổ tam điểm. Lại nghĩ lại lần nữa lĩnh hội cái loại này bị con trơ mắt nhìn động dục kích thích. Lưu Vũ hai tay tại mẹ giống như bạch ngọc trần trụi làn da phía trên chung quanh dao động thăm dò, một lát sau, liền vừa lòng nhìn đến mẹ đỏ bừng đầu vú cùng phấn nộn hòn le chậm rãi từ vòng tròn thò đầu ra. Lúc này, trên lầu Lưu Vũ trong phòng ngủ điện thoại di động vang lên, Lưu Vũ buông xuống mẹ, nhẹ nhàng tại mẹ hòn le bắn hai phía dưới, tại mẹ nũng nịu kêu to tiếng bên trong, cười to lên lầu nghe điện thoại đi. Ngọc Thi ngồi tại trên sofa. Nghe được trên lầu con nói chuyện âm thanh, đúng vậy a, ta ở nhà đâu? Cái gì, ngươi nói khi nào thì đến? Lưu Vũ âm thanh có chút kinh ngạc, Ngọc Thi đang suy đoán là có người muốn tới trong nhà làm khách. Được rồi, như thế nào không nói sớm đâu? Lưu Vũ oán trách buông điện thoại xuống. Thì sao, ai muốn đến a? Ngọc Thi vẫy liêu mái tóc, dùng lười biếng âm thanh hỏi, gương mặt mị sắc còn chưa mất đi. Là Đại Dũng. Lưu Vũ hầm hừ đáp, gia hỏa kia cùng nhân hẹn gặp mặt. Kết nếu như đối phương đừng tới, hắn vừa lúc ở nhà chúng ta phụ cận, liền định ngoạn. À! Ngọc Thi tâm lý kinh ngạc, có chút không tin có khéo như vậy sự tình, Triệu Dũng không có khả năng là chuyên môn tìm đến chính mình a. Hắn khi nào thì đến đâu? Lại có thập phần chung liền đến, Lưu Vũ lại hình như cái gì cũng chưa nghĩ. Nha, kia mẹ được nhanh chóng đổi món quần áo. Ngọc Thi lập tức hướng đến trên lầu chạy, nàng đầu tiên nghĩ đến đúng là đem trên người cái này dâm đảng quần áo đổi đi. Cứ việc đã không chỉ một lần tại con trước mặt cấp Triệu Dũng nhìn chính mình lõa thể rồi, nhưng là bây giờ giả dạng so toàn thân trần trụi còn muốn dâm đảng, làm nàng theo bản năng không muốn bị người khác nhìn đến. Thôi đi, ngươi quan mông bộ dạng cũng không biết bị cái thứ kia xem qua mấy lần. Hiện tại xuyên phía trên thì có ích lợi gì, Lưu Vũ biểu môi. Nghe được lời này, Ngọc Thi dừng lại. Con giọng nói có chút bất mãn. Vì cái gì bất mãn, phải không mãn chính mình làm Triệu Dũng nhìn thân thể, còn chưa phải mãn chính mình muốn đi thay quần áo. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, con lần trước liền không có ngăn cản chính mình tại Triệu Dũng trước mặt dâm đảng biểu diễn, nói như vậy đến, có phải hay không hy vọng chính mình mặc lấy cái này quần áo gặp Triệu Dũng a, lần trước tại Triệu Dũng trước mặt như vậy mặc lấy quần lót. Sao con liền lấy được một món đồ như vậy quần áo cấp chính mình xuyên, hiện tại, con chẳng lẽ là muốn tại tiểu đồng bạn trước mặt lấy le một chút thiên tài của hắn sáng ý? Kia chẳng lẽ mẹ liền cái bộ dạng này thấy hắn sao? Nghĩ đến chính mình tại Triệu Dũng trước mặt một chút bộc lộ ra đầu vú cùng hòn le tràn diện, Ngọc Thi chỉ cảm thấy ký xấu hổ lại hưng phấn, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, đỏ mặt trưng cầu con ý kiến. Ngươi nghĩ đổi liền đổi, không nghĩ đổi sẽ không đổi. Ta mới mặc kệ đâu, Lưu Vũ ra vẻ không thèm để ý chút nào bộ dạng, chính là lời này nghe vào Ngọc Thi lỗ tai bên trong, chính là thực thẳng thắn giật dây. Kia, vậy được rồi, mẹ sẽ mặc cái này ngươi tự tay cấp mẹ. Cấp mẹ thiết kế xinh đẹp nội y tiếp đãi khách nhân a, Ngọc Thi xác định con ý tưởng, quyết định thỏa mãn con lòng hư vinh. Tùy ngươi, bất quá nếu nhân gia hỏi ngươi vì cái gì mặc như thế, ngươi có thể nghĩ xong lý do, Lưu Vũ nhắc nhở. Nếu như chính là Triệu Dũng, kia không bất kỳ cớ gì cũng không quan hệ, nhưng là Lưu Vũ rất rõ ràng, Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông cũng là cùng một chỗ đến lúc đó không có bất kỳ cớ gì lời nói, chính mình tại toàn bộ chuyện nhân vật liền có cho sáng tỏ nguy hiểm. Mà nếu có lấy cớ, bất luận này lấy cớ cỡ nào sức sẹo, Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông cũng chỉ nhận thức vì đây là dùng để qua loa tắc trách chính mình, bọn hắn kinh ngạc thán phục Triệu Dũng đối với Ngọc Thi lực ảnh hưởng. thế nhưng có thể để cho nàng ngay trước con Mạc Xuyên Thành như vậy gặp Tiểu Tình Lang. Về phần thông minh của mình có thể bởi vậy bị khinh bỉ, Lưu Vũ cũng không phải như thế nào để ý, phía sau màn độc thủ bị khinh bỉ, đây chẳng phải là thành công biểu hiện ư? Cái gì gọi là thâm tàng bất lộ, cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ, đây là một cái thành công ví dụ a. Hừ, lý do gì, đã nói tại phát tao, lần trước đều bị hắn nhìn đến bộ kia bộ dáng, còn có cái gì sợ nhìn. Khiến cho hắn nhìn nhìn cái gì kêu hào nhũ người vợ phóng đảng, Ngọc Thi làm ra quyết định về sau, ném đi băn khoăn, chớp mắt trở nên hào phóng, khoa trương vặn vẹo mông eo, cặp vú rung động tại phòng khách bên trong đi một vòng. Giống như tê trên đài mặt lấy hoa lệ thời trang người mẫu. Lúc này Ngọc Thi điện thoại cũng vang lên, Ngọc Thi chạy đi lên lầu, nhỏ giọng nói vài câu, một lần nữa đi xuống lầu. Lưu Vũ trong lòng cười thầm, hắn biết đây là Triệu Dũng gọi điện thoại tới. Yêu cầu mẹ mặc ít một điểm, mẹ vừa vặn thuận nước đẩy thuyền. Lưu Vũ có chút mong chờ trong chốc lát mẹ mở cửa nhìn đến không chỉ là Triệu Dũng thời điểm biểu cảm, mà hắn bản nhân lại tay chân nhanh nhẹn xuyên phía trên quần lót cùng một đầu đại quần lót. Thập phần chung thời gian rất ngắn, Ngọc Thi cùng Lưu Vũ vừa mới quản gia theo vi hai mẹ con vừa rồi thân thiết dấu vết lưu lại thanh lý rơi, bình phục tăng vọt tình dục, chuông cửa tiếng liền vang lên. Ngọc Thi nhìn nhìn con, phát hiện con lã vọng buông cần. Không có bất kỳ cái gì muốn đi mở cửa ý tứ, liền minh bạch con là muốn chính mình đi mở môn, vì thế không chút nào ngượng nghịu đứng người lên, đăng đăng đăng vài bước đến trước cửa. Nàng đã quyết định chủ ý, muốn tại Triệu Dũng cái này tiểu tình nhân tiến hơn một bước triển lãm chính mình dâm đảng. Cùng một tháng trước khác biệt chính là, khi đó bỏ đã lâu mình là phát tao cấp Triệu Dũng nhìn, mà bây giờ, là cấp con nhìn. Tùy theo, cùng cục một tiếng vang, cửa phòng bị Ngọc Thi kéo mở ra, chính nghĩ phong tao cùng Triệu Dũng chào hỏi Ngọc Thi lại sửng sốt. Theo vi ngoài cửa chẳng phải là chỉ có nàng tưởng tượng trung cái kia một cái ánh nắng mặt trời thiếu niên, còn có hai cái đồng dạng lớn nhỏ thiếu niên cũng đứng ở đó, đúng là mấy ngày trước cùng Triệu Dũng cùng một chỗ quan sát nàng dâm đảng múa thoát y hai người thiếu niên. A, à, các ngươi, Ngọc Thi nhất thời ở giữa không biết nói cái gì cho phải, nhìn đến tam người thiếu niên sắc mắt khiếp ánh mắt đồng thời tại thân thể của nàng phía trên qua lại nhìn quét, vừa mới bình ổn dục hỏa chớp mắt châm lại. Nhìn Ngọc Thi trên người chỉ có một cái vòng cổ cùng hai đầu tinh tế dây da, ngạo nhân hai vú gần bị hai miếng hình tròn lưới võng che ở quần vú, hạ thân càng rõ ràng hơn chỉ có đầu kia liền với hình tròn lưới võng dây da khảm tại khe thịt bên trong. Một thân tỏa ra mê người sáng bóng mỹ thịt hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài. Tam người thiếu niên tâm lý nhịn không được âm thầm tích cô, đây xem như mặc món quần áo vẫn là đeo món trang sức a. A, A Di Xuyên tốt mắt lạnh a. Triệu Dũng cuối cùng có một chút chuẩn bị tâm lý, hồi một cái, quá thần đếm, cợt nhã khiêu khích. Có thể không phải sao, ngươi không phải là nói cho Tiểu Vũ chúng ta sắp tới ư, A Di đối với chúng ta thật là tốt a. Hướng Hiểu Đông giống như bỗng nhiên cơ trí, tại bên cạnh thêm mắm thêm muối. Không có, ta chỉ nói ta muốn đến, đã quên nói các ngươi cũng sẽ đến, Triệu Dũng được tiện nghi khoe mã, giấu giếm biểu thị công khai địa vị của mình. Di nói như vậy đến, chẳng lẽ A Di mặc ít như thế, là chuyên môn vi nghênh tiếp ngươi. Hướng Hiểu Đông hậu tri hậu giác đem những lời này cấp nói thẳng đi ra, không thể không biết mình là minh bạch cuối cùng điểm này người. Nhìn Ngọc Thi bị dây da tô điểm hắc bạch phân minh nữ thể. Mấy người thiếu niên quần không hẹn mà cùng dựng lều, Ngọc Thi lại là để ý bên ngoài xung kích phía dưới xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nói bậy bạ gì đó, vài cái không học cốt tiểu gia hỏa, trời nóng như vậy, tại nhà mình bên trong. Đương nhiên là có thể mặc ít liền mặc ít, ít nói nhảm, đều cấp lão nương tiến đến, vừa mới con làm nàng nghĩ lấy cớ quả nhiên dùng tới, Ngọc Thi âm thầm may mắn chính mình đầu vú cùng hòn le bây giờ còn chưa có bại lộ. Tại trong nhà xuyên quần áo, chỉ cần giấu giếm điểm, cũng nói được đi qua đi. Chính là, tùy theo toàn thân nóng lên cảm giác truyền đến, Ngọc Thi thực lo lắng, ba cái tư mật thịt đậu chỉ sợ tàn không được bao lâu. Ngọc Thi ra vẻ hào phóng cười mắng hai câu. Theo sau giảm thấp xuống âm thanh cảnh cáo tam người thiếu niên, đều không được nói lung tung, Tiểu Vũ liền tại phòng bên trong, ai dám cấp lão nương nói lộ ra miệng, về sau cái gì phúc lợi đều đừng suy nghĩ. Nghe lõa thể mỹ phụ này không hề lực uy hiếp cảnh cáo. Tam người thiếu niên liên tục gật đầu, vụng trộm tuy nhiên cũng tại kích động, ngay trước đồng học mặt tiết ngoạn hắn khi còn trẻ mỹ mẫu thân thể, như vậy sự tình nghĩ nghĩ đều kích thích muốn bắn ra. Hướng Hiểu Đông vụng trộm hướng Triệu Dũng sau một cái ngón tay cái. Triệu Dũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lạc Bằng, thấy hắn cũng ẩn nấp làm một cái bội phục thủ thế, dương dương đắc ý dẫn đầu đi vào phòng khách. Đi ở tam người thiếu niên phía trước, Ngọc Thi cảm thấy tam cái ánh mắt của thiếu niên dường như cũng tập trung ở chính mình, chỉ có một đầu hắc tuyến che chắn trần trụi mông, giống như đang bị như lửa tầm mắt cháy. Sự thật phía trên, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông ánh mắt thật là như ngọc thơ suy nghĩ, chăm chú vào nàng tùy theo đi lại mà sóc nảy run rẩy tuyết trắng mông đẹp phía trên. Chỉ có Lạc Bằng cùng các khác biệt, hắn càng nhiều nhìn chăm chú Ngọc Thi trên cổ màu đen vòng cổ. Lạc Bằng cảm thấy, kia nếu như không phải là Ngọc Thi đang ám chỉ nàng và Triệu Dũng quan hệ lời nói, liền nhất định là đang ám chỉ nội tâm của nàng khát vọng. Nghĩ vậy, Lạc Bằng có chút kích động. Một phen tiếp đón đánh nhau sau đó, tứ người thiếu niên an vị tại sofa hai đầu, lực chú ý một lần nữa tập trung vào bại lộ một thân mỹ thịt nữ nhân trên người. Gặp Ngọc Thi đi vào phòng bếp đi lấy nước quả. Các thiếu niên đề tài tự nhiên có thay đổi. Tiểu Vũ, A Di mỗi ngày tại trong nhà mặt hấp dẫn như vậy, tiểu tử ngươi thật đúng là diễm phúc sâu a. Triệu Dũng là ba người duy nhất không hề cố kỵ, bởi vậy lời này cũng chỉ có hắn có thể nói ra đến. Này dư hai người còn có một chút cẩn thận. Sâu cái rắm, ngươi nếu cả ngày nhìn cái xuyên như vậy tao nữ nhân ở trước mắt hoảng, lại không thể nhào tới làm, ngươi chỉ biết kia đến mức có bao nhiêu khó chịu, Lưu Vũ bốn người cùng một chỗ chơi nữ nhân thời điểm cũng có quá nhiều lần. Bởi vậy lúc nói chuyện là rất tùy tiện, nhưng là như vậy rõ ràng bình luận mẹ của mình, vẫn là lần thứ nhất, Lưu Vũ lúc này tâm lý cảm giác vô cùng kỳ diệu. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông đều không tự giác nhìn về phía Triệu Dũng. Triệu Dũng cũng giả vờ giả vịt cùng bọn hắn trao đổi một cái hưng phấn ánh mắt, Lưu Vũ nói bên trong để lộ ra đến chính là đối với Ngọc Thi như vậy phong tao bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có đối với bọn hắn ba người làm cái gì cảnh cáo. Đó là một hiện tượng tốt a, vài cái ai cũng có âm mưu thiếu niên, chưa từng kinh bất kỳ cái gì thương thảo, liền nhao nhao trong bóng tối làm một cái quyết định, muốn thừa dịp hôm nay như vậy một cái tốt cơ hội, thật tốt đùa giỡn một chút cái này phong tao lại có chút đâm tay mỹ nữ a di. Một lát sau, Ngọc Thi đã thái tốt hoa quả, bưng lấy mâm đựng trái cây trở lại phòng khách, ra vẻ trấn tĩnh một đám tiếp đón, đến, ăn chút trái cây a, trời nóng như vậy, các ngươi còn tại bên ngoài chạy loạn khắp nơi, cũng không sợ bị cảm nắng. Lưu Vũ nhìn mẹ có chút chật vật biểu cảm, tâm lý âm thầm bật cười, bất quá trên mặt cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Ngọc Thi đi đến phía trước sofa, đem mâm đựng trái cây bưng đến Triệu Dũng trước mặt. Triệu Dũng một bên duỗi tay cầm lên một khối dưa hấu. Một bên nhìn chằm chằm Ngọc Thi thân thể từ trên xuống dưới đánh giá, nhất là kia ba mảnh lụa mỏng. Ngọc Thi tâm lý cảm thấy không tốt, chỉ cảm thấy chính mình cố gắng ức chế dục hỏa, tại thiếu niên nóng rực ánh mắt nhìn soi mói. Bắt đầu theo đầu vú cùng hòn le chỗ một lần nữa thiêu đốt, nếu như không nhanh chóng dập tắt lời nói không chừng cháy hết lý trí của mình. Nếu là như vậy, hậu quả nhất định khó có thể tưởng tượng. Bước nhanh rời đi Triệu Dũng trước người. Đi hướng Hướng Hiểu Đông, thuận tiện cẩn thận trộm ngắm nhìn con trai của mình. Này vừa nhìn, Ngọc Thi lập tức giận không chỗ phát tiết, chỉ thấy tên tiểu tử thúi này thế nhưng che lấy trán bày ra một bộ không thể làm gì bộ dạng, phảng phất là đang nói. Mẹ như vậy dâm đảng, này có thể làm cho của ta mặt hướng đến thế nào phóng a? Bị con im lặng nhục nhã, làm Ngọc Thi thân thể càng thêm nóng bỏng, Ngọc Thi chỉ cảm thấy bụng của mình thai nghén một đoàn liệt hỏa, theo thân thể trung tâm hướng bốn phía chậm rãi lan tràn. Đầu vú cùng hòn le bị ngọn lửa này kéo dài, ngọn lửa liệu ẩn ẩn trước đau đớn, dần dần cứng rắn lên. Không tốt, Ngọc Thi vừa mới tại trong lòng kinh kêu một tiếng, đã bị bên tai một cái khác nhân kinh hô phía dưới nhấc nhảy. Nha, A Di ngươi, đang tại Ngọc Thi trước mặt Hướng Hiểu Đông há to miệng, chỉ lấy Ngọc Thi trước ngực lớn tiếng kêu đi ra. A, Ngọc Thi lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, theo bản năng muốn che khuất ngực, nhưng là bưng lấy mâm đựng trái cây làm cho nàng không có quá mức tay đến che lấp. Phòng ở tứ người thiếu niên tám đôi mắt chớp mắt nhìn thẳng Ngọc Thi trước ngực, tại đó bên trong, hai miếng màu đen hình tròn lưới võng ở giữa chính bịa đặt xuất hiện hai cái lỗ tròn, hơn nữa chính đang không ngừng thành lớn, từng cái lỗ tròn cắt hữu một viên đỏ ao anh đào. Một chút duỗi ra. Hạ một bên cũng là, Hướng Hiểu đông tay lại chỉ hướng Ngọc Thi bụng phía dưới bưng, miệng không có cản trở lại lần nữa kinh hô. Nha, ngươi loạn gọi là gì? Ngọc Thi quýnh lên, dọn ra một bàn tay bắt một cái rõ ràng lê. Một phen nhét vào Hướng Hiểu đông miệng phía trên. A a a, bị ngăn chặn miệng Hướng Hiểu đông nhanh chóng duỗi tay đem lê trảo xuống dưới, bất quá cuối cùng thanh tỉnh một chút. Ngọc Thi mặt đỏ tai hồng đứng ở vài người trước mặt, ngắn ngủi không biết làm sao sau đó. Cuối cùng nhớ tới chính mình hôm nay tính toán, định liễu định tâm sau đó, cưỡng ngực gương mặt ngạo kiều hừ một tiếng, loạn gọi là gì, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, thấy được cực kỳ có sáng ý thiết kế a. Nga nga nga. Đúng vậy a, a di, ngươi này thân nội y thật đúng là mới mẻ độc đáo a, Triệu Dũng lập tức tiếp lời. Lưu Vũ vẫn là một bộ không lời bộ dạng, giơ tay lên che mắt. Lúc này Ngọc Thi trước ngực tựa như tô điểm hai đóa màu đen hoa hồng. Có ruby làm hoa tâm, tràn đầy thần bí cùng cám dỗ. Miệng âm đạo cũng giống như theo bên trong lỗ thịt dài ra một đóa tràn ngập tội ác màu đen đóa hoa, dây da giống như hoa hành giống nhau kéo dài đi xuống, biến mất tại phấn nộn khe hở bên trong. Tất cả mọi người liên tiếp gật đầu, khen ngợi thiết kế Ngọc Thi quần áo người nhất định là cái thiên tài, Ngọc Thi cũng hoàn toàn cho thấy cái này quần áo mị lực. Điều này làm cho năm người ở giữa không khí buông lỏng không ít, chính là tâm lý như thế nào nghĩ lại ai cũng sẽ không nói ra đến đây. Xuất phát từ khác biệt mục đích, mỗi cá nhân đều định đem cái này tràn diện ngụy giả dạng làm một cái bình thường nói chuyện phiếm mà đối đãi. Lưu Vũ phát hiện, chính theo vi không có làm rõ sở hữu nội tình, hiện tại xuất hiện tràn diện mới sẽ như thế thú vị. Hắn nghiêm túc tự hỏi có phải hay không phải vĩnh viễn bảo trì như vậy trạng thái. Cảm thấy chính mình thật vất vả qua một cửa Ngọc Thi, chạy nhanh đi đến Lạc Bằng trước mặt, chuẩn bị mau chóng kết thúc lần này xấu hổ hoa quả phái phát hành trình. Nàng quyết định chủ ý, cảm thấy muốn thoát khỏi xấu hổ quẫn cảnh, biện pháp duy nhất chính là ra vẻ hào phóng. Lạc Bằng nhưng không có duỗi tay lấy nước quả, mà là dùng dư quang quan sát những người khác. Gặp Lưu Vũ che mắt, mà Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu đông chính nhìn chằm chằm chính mình. Lạc Bằng tính toán tiến hành một cái lớn mật thăm dò. A Di, ngươi này thân quần áo thật là thực mới mẻ độc đáo a, không biết ngươi trên cổ cái này vòng cổ là lấy làm gì đây này, Lạc Bằng thay đổi tích tự như kim phong cách. Có vẻ giống như ngây thơ mở miệng dò hỏi Ngọc Thi. À, cái này a, Ngọc Thi cúi đầu nhìn nhìn, không biết trả lời như thế nào, cứ việc trong phòng tứ người thiếu niên đều là thân thể mình, đồng đạo trung nhân, rồi. Nhưng là nàng hiện tại không thể tiết lộ. Phải giả vờ cùng với khác nhân không như vậy thân mật, cho nên cái này rõ ràng vấn đề, nàng lại không pháp trả lời. Đây là dùng để treo giá áo đó a, Ngọc Thi đầu óc cấp tốc chuyển động, liền xấu hổ đều bị để tại sau đầu. Chính là, trần truồng thân thể đối mặt nhiều cái nam nhân nóng rực ánh mắt nữ nhân, đầu óc bình thường là không như thế nào chuyển, thật vất vả nghĩ đến một cái rất ngây thơ giải thích, nói ra khỏi miệng sau đó. Mới phát hiện Lạc Bằng tay đã kéo giữ chính mình vòng cổ phía trên tiểu tiểu vòng kim loại. Chính tại dưới hướng lôi kéo. Vi treo lên đến chuyên môn thiết kế một cái vòng cổ. Cái ý nghĩ này có thể thật thiên tài, nhà ta vòng cổ đều là cấp cẩu mang đây này, bất quá, cái này vòng cổ ngược lại cùng A Di thực xứng đôi. Lạc Bằng cũng không buông tha Ngọc Thi, chỉ nói là xong rồi những lời này, hắn vẫn là liếc trộm Lưu Vũ liếc nhìn một cái. Cẩu. Hừ, xú tiểu tử, nào có nói như vậy trưởng bối, Ngọc Thi nhanh chóng một cái tát vuốt ve Lạc Bằng tay. Thẳng người, thoát khỏi Lạc Bằng, lại vươn tay, tại Lạc Bằng trên đầu dùng sức nhu hai phía dưới. Lưu Vũ nhìn đến bọn hắn càng nói càng hạ lưu, cảm giác muốn không khống chế được, nhanh chóng tiếp lời đầu, cấp mẹ giải một chút bao vây, đem ba người gọi vào thư phòng chơi mạt chược đi. Vài người mạt chược đánh vô cùng vui mừng. Chính là mỗi cá nhân đều là thường thường ngắm lấy tại một bên đang xem cuộc chiến Ngọc Thi, còn một đám đều đem áo cởi bỏ, cố ý hướng Ngọc Thi triển lộ một thân bắp thịt. Ngọc Thi lúc này có vẻ giống như dâm đảng. Kỳ thực ngượng ngùng vô cùng, chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn chưa có hoàn toàn làm tốt trần trụi đối mặt toàn bộ mọi người chuẩn bị, nhìn mấy người thiếu niên thân thể cường tráng, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập, cực lực muốn biểu hiện hào phóng một chút. Lại lúc nào cũng là không nhiều thành công. Cho tới trưa thời gian, vài người một bên ngoạn một bên tán gẫu, tăng thêm khiêu khích lõa thể diễm phụ. Đến cơm trưa thời điểm Triệu Dũng đưa ra uống chút rượu, vài người cũng không phản đối, Ngọc Thi cũng không có nhiều lời. Chính là làm bọn hắn uống ít một chút. Vài người muốn uống bia, nhưng là bình thường Lưu Vũ mẹ con đều là không uống bia, cho nên trong nhà không có, ở là cần phải có người đi mua. Lưu Vũ cảm thấy, nếu như chính mình chủ động đi mua lời nói, lưu lại chính mình kia trần truồng thân thể mỹ mẫu cùng ba cái sắc lang tại trong nhà, làm liền quá rõ ràng, chỉ có thể cấp Triệu Dũng nháy mắt. Triệu Dũng nhìn đến Lưu Vũ hướng về cửa biểu môi, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng làm Hướng Hiểu Đông đi mua. Hướng Hiểu Đông trong lòng nghĩ trong chốc lát uống xong rượu, không khí nhất định càng nhiệt liệt, dễ dàng hơn chiếm Ngọc Thi tiện nghi, nhạc vui vẻ tự vãn ngoại bào, lại bị Lạc Bằng gọi lại. Lạc Bằng đem Hướng Hiểu Đông gọi về đến, chính mình đi ra ngoài mua rượu. Ba cái cả đầu tinh trùng gia hỏa tại trước mặt bạn học đùa giỡn hắn diễm mẫu, đều khó có thể ức chế hưng phấn, bia một ly chén hạ đổ, liền cuối cùng Lưu Vũ mẹ con tại bên trong, đều uống uống chưa đủ đô. Ngọc Thi đã ở tử lực phía dưới hoàn toàn thích ứng ngay trước con mặt bị thiếu niên đùa giỡn. Liền trên người xấu hổ trang phục cũng không phải là quá để ý. Cơm nước xong, thu thập bát đũa, toàn bộ mọi người cùng một chỗ tại phòng khách bên trong nghỉ ngơi, tay một bên còn thả mấy lon lon trang bia, tùy thời cầm lấy đến miệng nhỏ uống. Thừa dịp sức rượu, vài cái tiểu tiểu sắc lang lại bắt đầu đùa giỡn mặt lấy bại lộ Ngọc Thi. Vài người đều đã nhìn ra, lúc này Ngọc Thi đã thích ứng tại con trước mặt như thế bại lộ cùng bọn hắn tán tỉnh, tối trực tiếp chứng cứ. Chính là Ngọc Thi nguyên bản bại lộ ra đầu vú cùng hòn le đã rụt về lại, lúc này nàng chính hai tay ôm đầu, thích ý dựa vào tại sofa phía trên, thoải mái cùng các thiếu niên đấu võ mồm, cho dù là đối với thân thể của nàng bình phẩm từ đầu đến chân. Nàng cũng không để ý chút nào bộ dạng. Đối mặt với loại này tình huống, các thiếu niên đều có một chút rụt rịch. A Di, ngươi cái này quần áo thật đẹp, nhưng là còn thiếu một cây dây xích a, Lạc Bằng ngồi tại trên sofa bán nhắm mắt. Một bộ không thắng tử lực bộ dạng. Hướng Hiểu Đông đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được hưng phấn xen mồm, đúng rồi, có dây xích, cách, liền có thể buộc tại cổ phía trên lưu chó. Thậm chí cũng có một chút không rõ Ngọc Thi kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái. Quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ. Lại phát hiện Lưu Vũ đã nắm lên một cái đệm dựa hướng về Hướng Hiểu Đông đập tới. Lưu Vũ là không thể không có phản ứng rồi, hiện tại toàn bộ mọi người ở giữa quan hệ, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Nhưng là những cái này đều không có làm rõ, nói chuyện làm việc đều là lẫn nhau có điều cố kỵ, không có ai biết hắn và mẹ chân chính quan hệ, bởi vậy hắn phải đánh ép Hướng Hiểu Đông vô lý, ngược lại Lạc Bằng, nói chuyện chừng mực vừa đúng. Hắn có thể giả bộ làm không sao cả bộ dạng. Ngọc Thi gặp con giáo huấn Hướng Hiểu Đông, hình như không có hết sức tức giận bộ dạng, đảo tròn mắt, một bộ ngây thơ bộ dạng, đánh rượu cách hồi đáp, nga, đúng nha, Tiểu Đông nói không sai. Ai, A Di cái này quần áo nếu như có dây xích, xác thực có thể bị dắt lưu nữa nha, ai, đáng tiếc, ngươi không có dây xích nha, hì hì, nói xong còn hướng về Hướng Hiểu Đông tung một cái điện lực 10 phần mị nhãn. Hướng Hiểu Đông tiếp được Lưu Vũ quăng đệm dựa. Cũng cảm giác Lưu Vũ cũng không có tức giận, lại nhìn thấy Ngọc Thi mắt say lờ đờ mông lung mị thái, lá gan càng lớn lên, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, ta có thể, cách. Có thể hiện tại phải A Di mua, cách, mua một đầu A, nói xong kìm lòng không được nhìn nhìn Lưu Vũ, gặp Lưu Vũ chính là cố gắng mở to hai mắt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, vì thế càng thêm yên tâm, càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. A, ngươi nếu hiện tại liền có một đầu dây xích cấp A Di đeo lên, A Di khiến cho ngươi lưu rồi, nhân gia cũng muốn thử xem bị dắt lưu mùi vị, đáng tiếc ngươi, ai, ngươi không có, nhân gia cũng không có kiên nhẫn chờ ngươi hiện đi mua. Thật sự là tốt tiếc núi A, ngươi cứ nói đi, Ngọc Thi cũng đánh cách, thật vất vả đứt quãng nói xong, còn lắc lắc đầu, đưa ra hồng phấn đầu lưỡi tại chính mình tươi mới môi thượng liếm một vòng. Ngọc Thi hôm nay làm việc cuối cùng nguyên tắc chính là con hy vọng mình và bạn học của hắn bảo trì thân thể quan hệ, muốn nhìn chính mình tại trước mặt bọn họ phát tao, cho nên chính mình muốn tao, nhưng là không muốn tiết lộ mình đã cùng bọn hắn trải qua giường sự tình. Theo vi cái nguyên tắc này rất đơn giản. Cho nên cho dù là tinh thần bị cảm giác say hướng có chút hoảng hốt, Ngọc Thi vẫn là bản năng bảo trì phóng đãng như thế thái độ đùa giỡn các thiếu niên. Vậy thì tốt, cách ta cho ngươi đeo lên, đang tại Hướng Hiểu Đông không da không mặt mũi yêu cầu Ngọc Thi phóng khoáng điều kiện thời điểm Lạc Bằng đột nhiên chen vào một câu, Lạc Bằng lão đảo đứng lên. Ha! Ngọc Thi bị cồn ma túy đầu óc thông thả chuyển động, nàng không rõ, Lạc Bằng vì cái gì sẽ có xích chó. Lưu Vũ nghe được lời này, một chút liền tỉnh rượu một nửa. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng không sợ phiền phức đại. Tại bên cạnh kêu la, đi qua, A-di mau qua tới, đại bàng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ha ha ha ha. Tại Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông ồn ào phía dưới, Ngọc Thi lung la lung lay đứng lên, đi đến Lạc Bằng trước mặt. Nhìn đến Lạc Bằng có chút mơ hồ ánh mắt, Ngọc Thi cảm thấy thiếu niên này nhất định là uống nhiều rồi cậy mạnh, không có khả năng thật có thể lấy ra một đầu dây xích. Không nghĩ tới, Lạc Bằng bắt tay vói vào trong túi đào sờ soạn nửa ngày. Thế nhưng thật chậm rãi kéo ra khỏi một đầu màu bạc trắng kim loại dây xích. Trong phòng người chớp mắt đều sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, ý nghĩ đều thanh tĩnh không ít, ai cũng không nghĩ đến Lạc Bằng thật có thể cầm lấy. A, vừa nhìn thấy đầu này dây xích. Đợi cho Ngọc Thi chậm chạp ý nghĩ phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm một chút kinh ra một thân mồ hôi đến, trụ hình như cũng tùy theo mồ hôi tống ra đi hơn phân nửa, lúc này lập tức có một chút hối hận, nàng cảm thấy chính mình bị lừa. Lạc Bằng nhất định là thừa dịp vừa rồi mua rượu thời điểm chạy đến sủng vật cửa hàng đi mua một con chó liên, sau đó thừa dịp chính mình không tỉnh táo, cố ý hướng dẫn chính mình nói ra như vậy lời nói, cái này chính mình muốn như thế nào xong việc đâu. Ngọc Thi tiếp tục nửa híp mắt, trong lòng thoáng qua hôm nay việc này trải qua, chính mình vốn là đã xuyên cùng không có mặt một cái dạng, còn bại lộ động dục kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng vài cái tiểu gia hỏa đùa giỡn nửa ngày. Có thể nói không khí đã mập mờ được không bình thường, nhưng là bây giờ phải làm con mặt bị bạn học của hắn dắt dây xích trở thành chó mẹ đến lưu, này có phải hay không có chút bốc lửa hơi quá a? Hơn nữa, không biết con vậy là cái gì thái độ đâu. Nghĩ vậy, Ngọc Thi vụng trộm dùng khóe mắt dư quang quan sát Lưu Vũ một chút. Lưu Vũ lúc này đang tại Vi Nang, mẹ muốn bị Lạc Bằng đương trường lưu cẩu, chính mình cái gì cũng không nói là căn bản không được đó a. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông đến bây giờ vi chỉ. Còn không biết chính mình tại toàn bộ trò chơi trung nhân vật, nếu như hiện tại không phản đối, vậy căn bản không phải là một đứa con trai phải có phản ứng a. Nhưng là phải phản đối lời nói, chính mình thật đúng là thực mong chờ sắp phát sinh sự tình. Này nếu như cắt đứt, thật sự là quá đáng tiếc a. Hơn nữa nhìn mẹ đầy mặt đà hồng, mắt say lờ đờ mê ly bộ dạng, rõ ràng cho thấy tình dục tăng vọt. Đến lúc đó cũng có khả năng thất vọng a, như vậy, như thế nào mới có thể ký tỏ vẻ phản đối? Lại sẽ không ảnh hưởng kết quả đây. Ngọc Thi lúc này cũng đang tại chú ý con, nàng không nhìn thấy Lưu Vũ tâm lý vi nan, chỉ thấy con đũng quần lồi ra, khó có thể che giấu, vì thế nàng cảm thấy chính mình minh bạch. Lúc này Lưu Vũ bỗng nhiên nói chuyện. Mẹ, ngươi, ai, ngươi còn thật nếu để cho hắn lưu ngươi a? Tỉnh rượu không ít. Lại đã quyết định chủ ý Ngọc Thi, tiếp tục giả vờ làm tinh thần phấn khích không khống chế được bộ dạng, tùy tiện nói, lưu liền lưu, lão nương. A, lão nương nói chuyện, giữ lời, đến đây đi, tiểu bằng, đem xích chó cấp lão nương, buộc lên. Như vậy không tốt lắm đâu, Lưu Vũ còn phải tiếp tục ngăn cản một chút, chính là ngữ khí chẳng phải là thực kiên quyết. Ai cần ngươi lo? Cấp lão nương thật tốt nhìn lão nương là như thế nào bị lưu, Ngọc Thi đối với con giả vờ giả việc ngăn cản không chút nào chú ý. Lúc này Lạc Bằng tay đã đi đến Ngọc Thi tuyết trắng cổ phía trước, Ngọc Thi mắt thấy đầu kia lóng lánh dây xích đến gần rồi cổ của mình. Cảm xúc mênh mông, Cửu Viễn nhớ lại lần nữa thoáng hiện tại trước mắt, phải đổi thành chó mẹ rồi, ta lại muốn biến thành chó mẹ rồi, a, thân thể nóng quá, tiểu huyệt rất ngứa. Tùy theo cùng cực một tiếng vang nhỏ, Ngọc Thi chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Đầu vú căng đau, bụng bên trong có nhất luồng nhiệt lưu cấp tốc hướng toàn thân khuếch tán, bị dây da kẹp chặt ma sát nửa ngày khe thịt một trận nóng bỏng đau nhói liền mông hai bên mông thịt cũng phản phất tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhất mạc chuyện cũ tùy theo toàn thân run rẩy thẳng chạy lên não, làm Ngọc Thi tinh thần một trận hoảng hốt, cảm giác say cũng một lần nữa bắt đầu dâng lên, linh hồn giống như theo bên trong thân thể phiêu đi ra. Rốt cuộc vô hạ cố cập chính mình vừa mới nghĩ tới ứng đối kế hoạch. Đợi cho trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, linh hồn hồi đến bên trong thân thể thời điểm mới phát hiện, chính mình không biết khi nào thì đã quỳ gối tại Lạc Bằng trước mặt, đầu gối mở ra, nguyên vốn đã giấu vào vòng tròn một đôi đầu vú. chính một lần nữa kéo ra che giấu lưới võng. Kiều Diễm ướt át đứng thẳng, tiểu huyệt tại dây da thấp thoáng phía dưới hoàn toàn bại lộ ra, nhồi máu hòn le cũng một lần nữa ló đầu ra, nhìn trộm thiếu niên ở trước mắt. Lạc Bằng nhìn trước mắt lõa nữ. Vừa mới nàng mỗi lần bị xuyên thượng xích chó, liền lập tức ánh mắt mê ly, bắt đầu chậm chậm quỳ xuống, thẳng tắp vòng eo, mở ra hai chân, giống như bản năng giống nhau làm ra một cái thuần phục tư thái. Cái này nữ nhân, nếu như không phải là bị chinh phục dạy dỗ quá, vậy nhất định là trời sinh chó mẹ. Bước này hạ tiện mỹ nhân đồ làm Lạc Bằng có chút thất thần. Si mê thưởng thức trong chốc lát trước mắt mỹ nhân thuận theo tư thái về sau, Lạc Bằng lấy lại tinh thần, kéo bắt tay bên trong dây xích. Bị dục hỏa trùng khoa Lý Trí Ngọc Thi tùy theo dây xích kéo động, cúi đầu khom lưng, hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, thân thể nghiêng về trước, dùng hai má cọ sát Lạc Bằng bắp chân, giống như một cái sủng vật chó tại giống chủ nhân làm nũng. Trong miệng phát ra chó nhỏ cầu xin thương xót vậy ô ô tiếng kêu. Lưu Vũ cùng Triệu Dũng mở to hai mắt nhìn, cứ việc nghe qua Ngọc Thi bị dạy dỗ trải qua, cũng có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị Ngọc Thi này đã dung nhập xương tủy giống nhau tự nhiên biểu diễn chấn kinh rồi. Hướng Hiểu Đông càng là há to miệng, ngốc ngốc nhìn hơn một tháng trước còn đoan trang cao quý không thể tiết độc xinh đẹp A-di, ở trước mặt mình trình diễn hạ tiện tiết mục. Ngọc Thi nằm bò trên đất về sau, Lạc Bằng mới phát hiện. Ngọc Thi trên cổ vòng cổ dù sao cũng là liền với quần áo, không như một loại vòng cổ giống nhau có thể tại cổ phía trên hoạt động xoay tròn, cái này dẫn đến chính mình dây xích chỉ có thể cố định tại Ngọc Thi yết hầu phía trước. Ngọc Thi hiện tại tư thế, làm dây xích bị kéo tại cổ phía dưới, kéo kéo lên thực không tiện. Lạc Bằng đành phải ngồi xổm người xuống đến, dùng tay kia thì ngón tay treo chọc Ngọc Thi cầm, tại Ngọc Thi ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem dây xích hái xuống dưới. Một lần nữa đội lên gáy chỗ vòng tròn phía trên, này mới một lần nữa đứng dậy, duỗi tay tại Ngọc Thi trong trắng lộ hồng mông vỗ vỗ, nói một tiếng, đi thôi. Ung, Ngọc Thi vui thích kêu một tiếng, tùy theo Lạc Bằng dắt, vặn vẹo run rẩy mông tròn bắt đầu về phía trước bò. Bò sát lộ tuyến đầu tiên chính là dọc theo sofa theo thứ tự trải qua tam người thiếu niên trước mặt. Một tiếng chó sủa thức tỉnh tam người thiếu niên, ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đều có một chút không biết làm sao. Lưu Vũ nhìn đến Lạc Bằng ngay trước mặt của hắn chụp mẹ mông, có chút bận tâm hôm nay biết chơi quá lửa, mình là không phải là nên cảnh cáo Lạc Bằng một chút a. Triệu Dũng cảm thấy Lạc Bằng như vậy đem Ngọc Thi dắt Lưu Vũ lại không nói lời nào. Lạc Bằng có khả năng hay không phát hiện Lưu Vũ chân thật thái độ, khi nói không chừng muốn tự nhiên đâm ngang. Chỉ có Hướng Hiểu Đông là chân chính lo được lo mất lên. Hướng Hiểu Đông biết ít nhất, nhìn đến Lạc Bằng dắt Ngọc Thi lưu. Tâm lý cứ việc kích động, cũng chính xác là thực lo lắng, Lạc Bằng thật đem Lưu Vũ mẹ trở thành một đầu không hề tôn nghiêm xấu hổ chó mẹ, thậm chí còn ở trước mặt hắn dùng tay chụp nàng mông, như vậy có khả năng hay không làm Lưu Vũ sinh khí a? Một khi hắn tức giận, về sau chính mình vài người khả năng không còn có cơ sẽ tìm đến Ngọc Thi. Nghĩ vậy, Hướng Hiểu Đông nhanh chóng mắt lé lưu một chút Lưu Vũ. Nhìn đến hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, lại nhìn Triệu Dũng cũng là gương mặt rối rắm. Thầm nghĩ Triệu Dũng đại khái cũng đang lo lắng, vì thế càng thêm sợ hãi lên. Như vậy, hiện tại nên như thế nào phòng ngừa Lưu Vũ sinh khí đâu? Đầu óc vốn là không thương động Hướng Hiểu Đông, lại bị cạn rượu nhiễu một chút mạch suy nghĩ. Nghĩ muốn xuất ra biện pháp gì đến thật đúng là nan vi hắn, suy nghĩ hồi lâu. Mắt thấy Lạc Bằng dắt trần trụi Ngọc Thi theo trước mặt mình bò qua, mắt thấy liền muốn đến Lưu Vũ trước mặt, tình cấp bách bên trong, hắn đành phải cầm lấy một lon bia. Tính toán phân tán một chút Lưu Vũ lực chú ý. Đến, Tiểu Vũ, Đại Dũng, làm một cái, Hướng Hiểu Đông cố gắng dẫn tới Lưu Vũ chú ý. Lưu Vũ nhìn đến Hướng Hiểu Đông tự cho là thông minh hành động, thiếu chút nữa không đem mũi khí sai lệch. Mẹ của mình đang tại trước mắt trần truồng thân thể bị người khác dắt bò, này ngốc hàng lúc này hướng hắn mời rượu, tính có ý tứ gì, châm chọc mẹ của mình hạ tiện. Mời chính mình thưởng thức mẹ dâm thái. Vẫn là khen ngợi mẹ của mình biểu hiện rất nhuần nhuyễn. Bị Lưu vô cùng thành công. Cứ việc sinh khí, Lưu Vũ vẫn là chỉ có thể giả dạng làm mơ mơ màng màng bộ dạng, dơ lên rượu của mình, hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, uống một ngụm. Lúc này Ngọc Thi đã leo đến Lưu Vũ trước mặt. Lưu Vũ tại Lạc Bằng nhìn chăm chú phía dưới, nhìn mẹ vặn vẹo xinh đẹp thân thể, như chó mẹ bò sát, muốn nói chuyện lại không biết nói cái gì cho phải. Lạc Bằng lại kéo giữ xích chó làm Ngọc Thi dừng lại, cúi đầu tại Ngọc Thi bên tai nói một câu cái gì. Ngọc Thi toàn thân run run, chậm rãi duỗi tay, vén lên cúi phía dưới trắng tại mặt phía trên tóc dài, lộ ra xấu hổ sắp trướng máu gò má, sau đó không nói một lời một lần nữa bắt tay chống đỡ ở trên mặt đất, đợi cho Lạc Bằng vừa lòng lại lần nữa kéo động dây xích. Mới tiếp tục lúc trước leo đi. Chó mẹ, bò, bò không có tệ nha, luyện qua rất nhiều lần đi à nha, Lạc Bằng mồm miệng không rõ nói, âm thanh lại rất lớn. Ngọc Thi không nói một lời tiếp tục leo, hiện tại Ngọc Thi toàn thân thậm chí giống như bị hỏa thiêu giống nhau. Đồng thời rõ ràng cảm giác được, chính mình khe thịt bên trong, đang có nóng bỏng chất lỏng tại hướng trên mặt đất nhỏ giọt rơi. Chính mình cái bộ dạng này bại lộ tại con cùng các bạn học của hắn trước mặt, hoàn toàn bị cắt cuối cùng một tia tôn nghiêm. Về sau chỉ sợ lại như thế nào nghiêm túc cao lãnh, cũng không sửa đổi được chó mẹ hình tượng. Nhưng là, bị dục hỏa cọ rửa đầu óc, lại nhịn không được muốn chỉ huy thân thể, làm ra một chút càng thêm dâm đãng hành vi, đến thỏa mãn đáy lòng khát vọng. Nàng tiếp tục bò sát, áp chế xung động trong lòng. Ngọc Thi không nói lời nào, Lạc Bằng lại không có ý định buông tha nàng, lại lần nữa duỗi tay đánh tại Ngọc Thi mông, phát ra ba một tiếng, thanh thúy vang dội, trong miệng phun mùi rượu bất mãn quát lớn. Mông vểnh cao một chút, xoay lại dâm tiện một chút, đâu, nào có chó mẹ đi ra lưu thời điểm kẹp, cụp đuôi. A, Ngọc Thi nhịn không được kêu ra tiếng, bị thiếu niên như vậy không chút khách khí giáo huấn, Ngọc Thi xấu hổ giận dữ không thôi. Đã không cách nào nữa ra vẻ hào phóng, chỉ có thể một bên dưới đáy lòng hò hét chạy nhanh kết thúc, một bên xấu hổ nhẫn nhục cố gắng vặn vẹo mông. Nước mắt cũng đã tại đôi mắt bên trong đảo quanh, tùy thời khả năng nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Lưu Vũ nhìn mẹ bị dắt bò qua trước mặt mình, leo đến Triệu Dũng chỗ đó, nghe được Lạc Bằng lời nói, cảm thấy mình không thể không nói lời nào rồi, nhanh chóng đồng dạng mơ hồ không rõ mở miệng, Đại Bàng, ngươi, con mẹ nó ngươi nói lung tung cái gì? Cái gì, còn thật, thật cầm lấy mẹ ta đương chó mẹ nữa à? Lưu Vũ không có cách nào, tại Lạc Bằng ba người bọn hắn trước mặt, chính mình không có khả năng giả vờ không hiểu chó mẹ hai chữ này nội hàm, cũng không thể tiết lộ con mắt của mình. Cho nên phải biểu hiện bất mãn của mình, nhưng là lại không thể nói quá ngoan, vạn nhất đem tràn diện cảo cương, sở hữu kế hoạch liền khả năng toàn bộ phao thang, mất đi mấy cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tính đồng bạn, mẹ cũng có khả năng thực thất vọng a. Nga, ta giống như quá nhập diễn hát a, Lạc Bằng nghe được Lưu Vũ oán giận, bày ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, trung đẩu thủ bên trong dây xích mệnh lệnh Ngọc Thi, cuốn lấy phòng khách bò một vòng, chúng ta liền kết thúc. Ngọc Thi không nói gì. Thuận theo lấy Lạc Bằng bước chân, từng bước cuốn lấy giữa phòng khách bò sát, tùy theo Ngọc Thi nhẹ lay động mông trắng, một đường giọt nước cũng từ dưới thể khe thịt từng giọt trượt xuống trên mặt đất. Leo xong nhất vòng mấy lúc sau, Lạc Bằng đem Ngọc Thi kéo đến phòng khách trung ương. Làm nàng thẳng lên thân trên, mặt hướng ba người quỳ tại đó bên trong. Cốt lắm, Lưu xong rồi, A-di Lưu thoải mái sao, Lạc Bằng bỏ qua Ngọc Thi. Lão đảo trở lại chỗ ngồi của mình phía trên nhìn Ngọc Thi nước mắt tại đôi mắt bên trong đảo quanh bộ dạng. Hắn cũng không biết là Ngọc Thi nước mắt là hoàn toàn đến từ sỉ nhục. Ân, còn, cũng may, ngươi tiểu tử này, tiểu quỷ thật là xấu chết, Ngọc Thi nhỏ tiếng trả lời. Triệu Dũng yên tâm, chen miệng nói, đã lưu xong rồi, A-di, ngươi như thế nào còn? Còn quỳ gối tại kia không được, còn không có lưu đã nghiền sao? À! Ta, Ngọc Thi muốn đứng dậy, nhưng thật giống như bị định trụ giống nhau, thân thể hoàn toàn không nghe chỉ huy, nàng cảm thấy nếu như chính mình muốn động lời nói. Nói không chừng không tự chủ được tiếp tục bò sát, đành phải quỳ tại nguyên chỗ, trong miệng không biết trả lời thế nào. Triệu Dũng đối với loại tình huống này tâm lý bao nhiêu có chút suy đoán, lập tức cấp Ngọc Thi giải vây, Đại Bàng, ngươi cũng thật. Thật sự là quá mức, Lưu xong rồi, vậy. Cũng không nói cấp khiên trở về, đến, Tiểu Vũ, đem ngươi ra chó mẹ, còn, trả lại cho ngươi, nói xong đứng dậy đi đến Ngọc Thi phía sau, nhặt lên dây xích, kéo lấy Ngọc Thi leo đến Lưu Vũ trước mặt. Ngọc Thi không tự chủ được theo lấy Triệu Dũng bước chân bò hướng con trai của mình, nàng chính xác là muốn khóc, nàng không nghĩ đến, chính mình tại xích chó phía dưới biểu hiện không chịu nổi như vậy, tại con trước mặt mất hết mặt, không biết quay đầu như thế nào đối với con giải thích biểu hiện của mình đâu. Lưu Vũ không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, đờ đẫn nhận lấy Triệu Dũng đưa tới xích chó, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất thời ở giữa, trong phòng không có người nói chuyện, tứ người thiếu niên ngồi tại trên sofa, nhìn quỳ gối tại con trai mình trước mặt. Bị con dắt trần trụi mỹ phụ. Đại bàng, đến, cạn một chén, ngươi, tiểu tử ngươi thế nào đến cẩu, xích chó, Triệu Dũng thứ nhất mở miệng, đánh vỡ gian phòng bên trong lúng túng khó xử. Đề tài một lần nữa mở ra, mấy người thiếu niên cũng đều chậm rãi tham dự tiến đến. Theo đuổi tâm tư của mình tán gẫu, mà Ngọc Thi Thủy chung quỳ gối tại con chân một bên, tiếp tục sắm vai một đầu nhu thuận chó mẹ. Thẳng đến Lưu Vũ phát hiện không thích hợp, tháo xuống cổ nàng phía trên xích chó, đỡ lấy nàng tại ngồi xuống bên cạnh mình. Lại nắm chặt lấy bả vai của nàng dùng sức lắc lư vài cái, Ngọc Thi mới từ chó mẹ trạng thái trung khôi phục thanh tĩnh. Mấy người các ngươi tiểu quỷ, thật sự là quá, quá mức chết, Ngọc Thi bụng mặt, cảm thấy vừa rồi một màn thật sự nghĩ lại mà kinh. Chỉ nói một câu nói này, rốt cuộc nói không ra cái gì, đứng dậy trốn đi lên lầu. Lưu Vũ gặp mẹ lên lầu, cũng yên tâm, kéo lấy ba cái chưa thỏa mãn thiếu niên, một lần nữa trở lại mạt chược trên bàn. Lại ngoạn trong chốc lát mạt chược. Mới đem sức rượu đã qua ba người liền thôi túm lưng quần đuổi ra khỏi nhà. Ly khai Lưu Vũ gia tam người thiếu niên, đi ở tiểu khu ngoại một đầu đường mòn phía trên, đang tại nhiệt liệt thảo luận hôm nay trải qua. Đại Dũng, ngươi còn thật giỏi a. Thật có thể làm nàng trần truồng thân thể ở nhà chờ ngươi, hơn nữa, vậy mà lại còn là ngay trước Tiểu Vũ mặt a, Hướng Hiểu Đông đang tại hướng về Triệu Dũng nịnh nọt. Cũng may, bất quá ta cũng không nghĩ tới, nàng lại có một kiện như vậy tao quần áo. Triệu Dũng vẫn có một chút đắc ý, cứ việc làm Ngọc Thi lỏa thể nghênh tiếp bọn hắn rất lớn trình độ thượng là Lưu Vũ tác dụng. Đại bàng, ngươi lá gan thật là lớn, ngay trước Tiểu Vũ mặt, liền đem A Di đương chó mẹ lưu. Ta thật sự là hối hận lúc ấy không nhân cơ hội sờ vài thanh A, tại Tiểu Vũ trước mặt sờ nàng lăng lơ mẹ vú sữa cùng huyệt dâm, thật là sảng khoái hơn. Nói đến đây, Hướng Hiểu Đông đấm ngược dậm chân. Ngươi coi như hết. Mượn nàng món đó quần áo cớ, dắt nàng lưu nhất lưu còn chưa tính, nếu thật làm Tiểu Vũ nhìn đến ngươi sờ mẹ nó vú sữa cùng ép, hắn không nghĩ trở mặt cũng phải trở mặt, vậy sau này cái gì cơ hội cũng bị mất. Lạc Bằng cảm thấy vừa rồi thăm dò thực thành công. Lưu Vũ còn chính xác là không quá phản đối với bọn hắn trêu đùa Ngọc Thi, bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn cảm thấy hiện tại vẫn không thể làm quá mức. Đúng rồi, nhìn A Di đeo lên vòng cổ về sau cái kia vừa tao vừa tiện bộ dạng. Trước kia khẳng định bị dạy dỗ quá, không biết là ai dạy dỗ đó a, Hướng Hiểu Đông gương mặt hưng phấn. Chẳng lẽ là Lưu Vũ ba ba? Duy nhất biết nội tình Triệu Dũng giả vờ giả vịt suy đoán. Không có khả năng, lần trước chúng ta ở trước mặt hắn như vậy. Hắn cũng chưa dám phát cái gì tính tình, rõ ràng cho thấy A Di căn bản cũng không sợ hắn, Hướng Hiểu Đông đem đầu dao động hướng trống bỏi giống nhau. Lần trước các ngươi rốt cuộc làm cái gì, không phải nói chính là ban A Di tức giận hắn một chút không? Triệu Dũng nhân cơ hội hỏi, từ lần trước hai người bọn họ nói có phúc lợi về sau, Triệu Dũng liền muốn biết bọn hắn rốt cuộc giúp Ngọc Thi cái gì bận rộn, nhưng là hai cái này gia hỏa rất giận nhân chỉ nói giúp cái bận rộn. Tức giận Lưu Vũ ba ba. Lần trước A Di ngay trước mặt của hắn, để cho chúng ta lưỡng hút vú sữa của nàng cấp Lưu Vũ ba hắn nhìn, ba hắn tức giận tới mức run run, nhưng chỉ là cuối cùng vừa đi liễu chi, hiện tại A Di không định gặp hắn. Cũng không sợ hắn, nếu hắn dạy dỗ A Di, căn kia vốn không có khả năng là biểu hiện như vậy. Hướng Hiểu Đông biểu môi. Đương trường bị đánh mặt, sau đó hắn cũng trở về đến không tìm phiền toái. Triệu Dũng tiếp tục truy vấn. Thôi đi. Nhìn hắn tại A Di trước mặt cái kia cẩn thận sợ đầu sợ đuôi bộ dạng, dám đến tìm phiền toái mới là lạ chứ, Hướng Hiểu Đông đối với Lưu Vũ ba ba rất là khinh thường. Di, đã ly hôn, hắn vì cái gì phải sợ A Di? Triệu Dũng đối với ở hiện tại Lưu Vũ phụ mẫu ở giữa quan hệ rất tò mò. Dù sao Ngọc Thi nói cho hắn quá trước kia sự tình, nhưng là nàng đối với Lưu Vũ ba ba miêu tả rất đơn giản. Kia ai biết, nói không chừng có cái gì nhược điểm tại A Di trong tay. Hướng Hiểu Đông chỉ số thông minh siêu trình độ phát huy, thế nhưng nghĩ ra một cái giải thích hợp lý. Có khả năng, quên đi, mặc kệ cái này, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, ta ta cảm thấy hiện tại chúng ta hình như có thể tiến thêm một bước rồi. Triệu Dũng phát hiện lại hỏi không ra cái gì, liền đem đề tài kéo về quỹ đạo. Phải làm sao? Hướng Hiểu Đông nghe nói như thế lập tức tới sức mạnh. Quay đầu ta đi tìm A Di, nói với nàng, ta biết các ngươi địch qua nàng, cùng nàng nói một chút 4P sự tình. Căn cứ Ngọc Thi biểu hiện hôm nay, Triệu Dũng cảm thấy thời cơ chín muồi. Ngươi chính mình đi, có muốn cùng đi hay không? Hướng Hiểu Đông đối với Triệu Dũng đề nghị thực kích động. Không được, cùng đi nàng vạn nhất nhận thức vi chúng ta nghĩ uy hiếp nàng. Khi nhất định phải chết, ta cùng nàng quan hệ càng sâu một chút, hay là ta đi thôi, trước kia ta liền đối với nàng tiết lộ qua cái ý nghĩ này, tính là nàng không đồng ý, phỏng chừng cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, các ngươi chỉ thành công địch quá nàng một lần. Nếu đột nhiên chạy tới sách cái này, bị cự tuyệt rồi, về sau cũng không tốt lại đi tìm nàng đi à nha, Triệu Dũng đối với vấn đề này nghĩ rất rõ ràng, hơn nữa cũng phải giữ vững đối với hai người bọn họ ưu thế địa vị. Hướng Hiểu Đông cảm thấy Triệu Dũng nói có đạo lý, đành phải đồng ý, Lạc Bằng cũng không có ý kiến, vì thế riêng phần mình về nhà, hai người chờ Triệu Dũng tin tức tốt, lúc này, Lưu Vũ gia bên trong đã là một thác phúc bộ dáng. Lưu Vũ tiễn bước ba cái sắc phôi sau đó, lập tức đi lên lầu xem mụ mụ, thuận tiện đem Lạc Bằng đưa dây xích cầm đi lên. Vào mẹ phòng ngủ, liền thấy mẹ quỳ bò ở trên giường. Trên người vẫn đang mặc lấy dây da nội y, mông chính hướng về cửa. Lúc này một cây ngón giữa chính đẩy ra dây da cắm ở hồng nộn tích thủy tiểu huyệt bên trong, một bên dùng ngón tay quất cắm chính mình, một bên mơ hồ không rõ lẩm bẩm cái gì. Lưu Vũ đi đến phía trước gần, mới nghe được mẹ trong miệng phát ra âm thanh. Ô, không muốn, ta không muốn làm ngươi chó mẹ, ô ô, thật thoải mái, Ngọc Thi hình như hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình, đối với con đến không chút nào cảm giác. Mẹ, ngươi đang làm gì a? Ngươi không muốn làm ai chó mẹ à? Lưu Vũ đi vòng qua giường một khắc nghiêng, duỗi tay treo chọc Ngọc Thi cầm, nhìn nàng ửng hồng gò má, quơ quơ tay kia thì dây xích. Ngọc Thi đôi mắt mê mang mở ra. Thứ liếc mắt liền thấy đang tại trước mắt lắc lư xích chó, ô, xinh đẹp dây xích, ta là chó mẹ, dâm đảng chó mẹ, không, ngươi đừng ép ta, bằng không ta ngươi nhất định phải, theo sau, nàng nhìn thấy cầm lấy xích chó con. Mặt lập tức hồng như muốn nhỏ ra máu, cắn môi một cái, quơ quơ đầu, làm chính mình thanh tĩnh một chút. Nha, Tiểu Vũ, ngươi, ta vừa rồi, Ngọc Thi nhớ lại con vừa rồi vấn đề, lại không biết trả lời như thế nào, chính mình vừa rồi ảo giác trung người. Có nên nói cho biết hay không con, nếu như nói rồi, con còn có khả năng giống như trước kia sủng ái chính mình ư, hắn sẽ không cảm thấy chính mình thực tán a, dù sao. Lúc trước dạy dỗ chính mình mập mạp cũng không là con cấp tìm đến. Cái đó và Triệu Dũng vài người hoàn toàn khác biệt. Không lời nói, con sẽ tức giận a, con không phải người ngu, nghe được chính mình vừa rồi lời nói, hắn nhất định có suy đoán. A, Tiểu Vũ, ngươi trước đến, chơi mụ mụ một lần được không? Ngọc Thi cảm thấy vẫn là nói cho con tốt, nhưng là thân thể bị dục vọng cháy, làm Ngọc Thi không thể bình tĩnh. Nàng muốn con trước thỏa mãn nàng một lần, làm nàng có thể bình phục dục hỏa, rồi quyết định như thế nào đối với con nói trước kia sự tình. Tận lực tránh cho chọc giận con phiêu lưu. Lưu Vũ không có trả lời, mà là đem dây xích một lần nữa đội lên Ngọc Thi vòng cổ phía trên. Tùy theo cùng cực một tiếng vang nhỏ, Ngọc Thi thân thể lập tức cứng ngắc một chút, theo sau lại lần nữa lộ ra mê say biểu cảm. Chính là lần này nàng nhìn rất rõ ràng. Trước mắt nam nhân là nàng trân ái nhất con. A, Tiểu Vũ, ngươi muốn cho mẹ làm ngươi chó mẹ sao? Ngọc Thi thần sắc phấn khích lên. Lưu Vũ kéo lấy xích chó, làm Ngọc Thi theo phía trên giường bò xuống dưới. Ngọc Thi dưới về sau, liền nhu thuận quỳ gối tại con chân một bên, vẫn không nhúc nhích. Đi, tìm một đôi cao đồng bì ngoa cùng da cái bao tay đeo lên, Lưu Vũ mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý cũng là thực kích động. Vâng. Ngọc Thi đáp một tiếng. Liền chính mình leo đến tủ quần áo bên cạnh, tìm đến cái bao tay, lại vặn vẹo màu mỡ da cổ, gian nan bò phía dưới cầu thang, đi tủ giày trung tìm kiếm bì ngoa. Ngọc Thi trần trụi tuyết trắng nữ thể, kéo lấy kim loại liên đầu. Dùng xuống tiện tư thái leo lên leo xuống, làn da tại màu đen dây da tô điểm phía dưới có vẻ hắc bạch phân minh, mãnh liệt đối lập khiến cho hiện tại Ngọc Thi vô cùng yêu diễm. Trong căn phòng chỉ có hoa lạp lạp liên đầu hoạt động âm thanh. Lưu Vũ nhìn mẹ động tác, có chút lâng lâng. Ngọc Thi một lần nữa quỳ sát tại con trước mặt, thời điểm đã dựa theo con yêu cầu mặc xong bì ngoa cùng cái bao tay, hai tay nâng dây xích mạc bưng cung kính giao cho con trong tay sau đó. Cúi người xuống, dùng phục sát đất tư thế, chờ đợi con hạ một đạo mệnh lệnh. Ngươi đầu này hạ tiện chó mẹ, mới vừa rồi bị đại bàng Lưu còn chưa đã a, à, đi, đi thiên thai, Lưu một vòng trở về lại chơi ngươi. Lưu Vũ nhìn mẹ chỉ có một đầu chữ thập dây da ghìm chặt trơn bóng lưng trần. Bao trùm nhu thuận đen nhánh tóc dài, thầm nghĩ quả nhiên, có được một đầu xinh đẹp nghe lời chó mẹ, có thể cấp nam nhân thật lớn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, đầu này chó mẹ không phải là chính mình tự tay dạy dỗ đi ra. Bất quá cũng không sao, dù sao mình cũng không có khả năng dạy dỗ chó mẹ, nếu như chính mình đến hoạt động giáo mẹ, căn vốn không có khả năng dạy dỗ thành bộ dạng này ký dâm đẳng lại thuần phục bộ dạng A. Ngọc Thi bị con dắt bò qua lầu hai hành lang. Đi đến thiên thai trước cửa, giơ cao thân trên, chờ đợi con mở cửa, thật sự rất giống một đầu ngồi tại bên cạnh môn chờ đợi chủ nhân mang nó đi ra ngoài sủng vật chó giống nhau. Lưu Vũ âm thầm tán thưởng dạy dỗ người tế đến. Liền như vậy chi tiết đều dạy dỗ giống như bản năng giống nhau. Duỗi tay đẩy ra thiên thai môn, kéo khóa kéo tử. Gâu gâu, Ngọc Thi lập tức vui nhảy động hai phía dưới. Sau đó không để ý chính mình thân thể trần truồng cùng bên ngoài sáng ngời ánh nắng mặt trời. Giống sở hữu mới ra môn chó nhỏ giống nhau, nhảy lên động đi ra ngoài. Lưu Vũ nhất cá bất lưu thần, lại bị dây xích mang lảo đảo hai bước. Lưu Vũ kéo giữ dây xích, nhìn còn tại dãy dụa về phía trước mẹ, tâm tình có chút phức tạp. Mẹ bị buộc lên xích chó về sau, quả thực tựa như hoàn toàn thay vào chó mẹ nhân vật bên trong, hoàn toàn quên mất nhân thân phận. Cái kia dạy dỗ mẹ mập mạp, rốt cuộc đối với mẹ làm cái gì dạng biến thái huấn luyện a? Lưu Vũ không suy nghĩ nữa. Hắn quyết định dứt khoát mình cũng giống bình thường Lưu Cẩu giống nhau xử lý trước mắt tình cảnh, nhìn xem mụ mụ rốt cuộc có thể làm được cái gì tình cảnh a, khá tốt chính mình làm mẹ mặc bì ngoa cùng cái bao tay, bằng không liền này vài cái. Mẹ bàn tay cùng đầu gối nói không chừng liền mài phá. Lưu Vũ kéo giữ dây xích, không cho mẹ đi phía trước bò. Đồng thời khom eo đến, dùng tay vuốt ve mẹ đầu hai cái, khiển trách một tiếng, chạy chậm chút, chạy ném cũng không người đi tìm ngươi khắp nơi. Ngọc Thi trong miệng phát ra ủy khuất vô ô tâm thanh, sau đó mới đang bị con chụp đánh mông thúc giục bên trong, chậm rãi về phía trước leo đi. Lưu Vũ dắt đầu này gợi cảm mỹ mẫu chó, cuốn lấy thiên thai bò sát, Ngọc Thi thường thường ngừng phía dưới đến. Tràn ngập lòng hiếu kỳ tính toán nhằm phía trên mặt đất bình rương thậm chí là trang giấy. Mỗi lần đều là bị Lưu Vũ răng dậy sau đó, cưỡng ép kéo về đến, sau đó lại tiếp tục hưng đến bừng bừng hướng phía dưới một chỗ tạp vật cố gắng. Ngọc Thi hình như Lưu Cao hứng phấn chấn, Lưu Vũ cũng là càng Lưu càng kinh ngạc, hắn cảm thấy, lúc này mẹ nói không chừng chính xác là đem mình làm một đầu bị chủ nhân dắt ra đến chơi đùa giỡn chó nhỏ. Lưu Vũ hiện tại thực lo lắng một vấn đề. Nếu như mẹ nhất đeo lên xích chó liền biến thành cái bộ dạng này lời nói, vậy sau này nói không chừng rất dễ dàng đã bị Triệu Dũng Lạc bằng bọn hắn dắt đến bên ngoài đi a, như vậy vừa đến, chính mình làm sao có thể yên tâm làm mẹ một mình cùng bọn hắn tại cùng một chỗ đâu. Cuốn lấy tiểu tiểu thiên thai Lưu một vòng, ước chừng dùng 7-8 phần chung, thời kỳ tại leo đến lan can bên cạnh thời điểm Ngọc Thi thậm chí hai tay bái ở lan can, đứng thẳng khởi thân trên hướng ra phía ngoài nhìn, khi nhìn đến cách mặt đất mặt độ cao về sau. Lại nhanh chóng chân sau, thậm chí ô ô kêu dùng mông cũng Lưu Vũ chân, ngẩng đầu, dùng cầu xin ánh mắt tỏ vẻ không muốn tiếp tục dán vào lan can bò sát. Cứ việc vẫn bị cuối cùng Lưu Vũ cưỡng ép kéo lấy dán một bên bò qua. Ngọc Thi cũng vẫn là nơm nớp lo sợ bộ dạng, nhất có cơ hội liền tính toán hướng trung ương dãy dụa, thẳng đến bị kéo đến bàn tròn bên cạnh, mới buông lỏng xuống, còn tại plastic trên thảm lộn mèo, ngửa mặt nằm xuống, hai chân cuộn mình. Tay cũng thu ở trước ngực nắm thành chộp tử bộ dạng, liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo, ô ô kêu nhìn Lưu Vũ, thẳng đến dùng tay tại nàng trơn bóng bụng thượng ma sa vài cái, tài cao hưng bò lên, quỳ sát tại Lưu Vũ dưới chân. Hoàn toàn là chó nhỏ làm nũng biểu hiện. Lưu Vũ bình phục tâm lý kinh đào hải lãng, tại ghế nằm phía trên ngồi xuống, kéo lấy dây xích đem mẹ kéo tới hai chân của mình ở giữa. Ngọc Thi thuần thục mai phía dưới đầu. Dùng mũi tại Lưu Vũ đương bộ qua lại cọ mấy phía dưới. Sau đó phát ra gâu gâu kêu lên vui mừng âm thanh, cắn một cái Lưu Vũ quần eo, đem đại quần lót kéo túm xuống. Lưu Vũ thuận thế nâng mông, làm quần lót bị kéo xuống, hắn duỗi tay vuốt ve mẹ mái tóc, nghe nàng phát ra cô ô. Âm thanh, chờ đợi mẹ tiến thêm một bước hành động. Lúc này hắn nhìn đến, toàn bộ thiên thai phía trên, mẹ vừa rồi bò qua lộ tuyến, đã bị đứt quãng dọc nước rõ ràng dấu hiệu đi ra. Ngọc Thi hai tay chống đất, toàn bộ đầu đều tìm được Lưu Vũ trong quần. Đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi, liếm láp khởi Lưu Vũ giữ tận dương vật, nàng liếm láp thập phần chuyên chú, giống như ngoại giới hết thảy đều không tồn tại, thế giới của nàng chỉ có nàng thân thể truyền đến vô cùng lo lắng cùng trước mắt côn thịt. Lưu Vũ côn thịt tùy theo Ngọc Thi liếm láp mang đến cảm giác tuyệt vời mà trướng đại, dị thường to lớn quy đầu có vẻ càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng, tại Ngọc Thi mở to miệng nuốt sống toàn bộ quy đầu thời điểm Lưu Vũ phát ra một tiếng vừa lòng thở dài. Mẹ, ngươi làm chó mẹ rất quen thuộc luyện A, Lưu Vũ vén lên mẹ tóc dài, lộ ra nàng xinh đẹp gương mặt đến, nhìn nàng nhúc nhích môi hồng, chuyên chú mà cố gắng phun ra nuốt vào hút mút chính mình dương vật, cảm nhận ôn nhuận trong khoang miệng mềm mại xúc cảm. Ô ô, Ngọc Thi không có trả lời, nức nở tiếp tục phun ra nuốt vào, tùy theo đầu càng ngày càng kịch liệt cao thấp hoạt động, tại ngay ngắn côn thịt trung có thể nuốt vào bộ phận cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là theo vi Lưu Vũ quy đầu thật sự là khác hẳn với người bình thường. Vô luận Ngọc Thi cố gắng thế nào, cũng không cách nào làm kia tử hồng quy đầu tiến vào cổ họng của nàng, bởi vậy nàng thủy chung không thể đem con dương vật ngay ngắn nuốt vào. Ngọc Thi cố gắng phun ra nuốt vào, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy. Ước chừng thập phần chung về sau, cảm giác được trong miệng côn thịt bắt đầu nhảy lên, lập tức buộc chặt toàn bộ khoang miệng, gắt gao quấn chặt lấy nó. Lưu Vũ một tiếng hét lớn, hai tay ôm lấy mẹ đầu, dùng sức đem đầu chim đứng ở mẹ yết hầu. Theo sau một cổ tinh dịch, mạnh mẽ bắn vào Ngọc Thi khoang miệng. A, nha, Ngọc Thi mồm to nuốt, nhưng là vẫn đang không thể đúng lúc đem con tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, một bộ phận trắng đục chất lỏng theo khóe miệng trào ra. Thuận theo nàng hồng nhuận gò má chậm rãi chảy xuống. Nửa phần chung về sau, Lưu Vũ tinh dịch không còn bắn ra. Ngọc Thi khóe miệng tinh dịch cuối cùng có thể không tăng thêm nữa rồi, nàng bắt đầu dùng sức hút mút, muốn đem con tinh dịch tận lực hút sạch sẽ. Thẳng đến nàng cảm thấy không còn có ngai ngái tinh dịch bị hút ra, mới chậm rãi ngẩng đầu, lưu luyến học ra con côn thịt, liếm môi một cái, ngửa đầu lấy lòng nhìn con, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ nức nở. Nhìn mặt mày hồng hào mẹ khóe miệng còn lưu lại chính mình vừa mới bắn ra tinh dịch. Lưu Vũ nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ mẹ đầu. Ngọc Thi lập tức giống như nhận được rất lớn khen ngợi giống nhau, vui chân sau, theo sau cúi người dùng hai má cọ sát Lưu Vũ mắt cá chân, hơn nữa vặn vẹo mông, gâu gâu, kêu. Lưu Vũ theo bên trong cao trào thanh tỉnh. Rối rắm nhìn trước mắt rung đùi đắc ý kêu lên vui mừng mẹ, thật lâu sau, Lưu Vũ đứng dậy nhấc lên quần lót, dắt xích chó, đem mẹ kéo gian phòng. Vừa về tới phòng ngủ, Ngọc Thi liền kêu lên vui mừng tại gian phòng bên trong bò một vòng. Sau đó leo đến tủ quần áo phía trước, lật nửa ngày, không biết theo bên trong thế nào nhảy ra một đầu roi da, ngậm tại trong miệng bò lại Lưu Vũ trước mặt, lắc lư mông đem roi da đưa đến Lưu Vũ trong tay, xoay người, nằm ở đó. Quay đầu nhìn Lưu Vũ vặn vẹo mông eo. Lưu Vũ nhìn trong tay roi da, tâm lý kích động cùng tiếc nuối đang vào. Kích động chính là, theo tìm bì ngoa bắt đầu, mẹ liền không còn có nói một câu, miệng nàng phát ra sở hữu âm thanh. Chỉ có ô ô cùng gâu gâu, hai loại, đúng là cẩu bình thường phát ra hai loại, mà nàng tại toàn bộ quá trình trung biểu hiện, hoàn toàn chính là một cái theo lấy chủ nhân ra ngoài chó nhỏ, trừ bỏ thuần thục bú liếm bên ngoài. Tiếc nuối chính là, mẹ cái này chó tính 10 phần biểu hiện, không phải là chính mình tự tay dạy dỗ đi ra, hắn không biết là nên cảm tạ dạy dỗ mẹ người mập mạp kia, hay là nên hận hắn. Cũng may, hắn đến bây giờ còn tại ngục giam. Nghĩ về nghĩ. Lưu Vũ tay vẫn là nhanh nhẹn theo Ngọc Thi vòng cổ thượng đem xích chó hái xuống dưới, lại đem dây da cũng theo phía trên vòng cổ hái mở, đem cái này mẹ xuyên đã hơn nửa ngày dâm đảng nội y cởi bỏ ném vào trên mặt đất. Hiện tại, trắng nõn nữ thể thượng liền chỉ còn lại có một đầu màu đen vòng cổ. 3. Trước hết quất vào trần trụi mông trắng phía trên, lưu lại một đầu màu hồng vết roi, ngươi đầu này chó mẹ, tao thành cái bộ dạng này. Ô, Ngọc Thi phát ra ủy khuất nức nở âm thanh. Kịch liệt vặn vẹo khởi mông, rõ ràng co lại khe thịt bên trong, tích tích róc rách dâm thủy nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Ba, nói, là bị ai huấn luyện, làm bao lâu chó mẹ rồi, ba, Lưu Vũ một bên quất một bên nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ô ô, Ngọc Thi toàn thân làn da đều hiện lên ửng hồng, dâm thủy càng thêm mãnh liệt, bờ mông đông đưa càng thêm kịch liệt. Ba, lẳng lơ, vì cái gì hèn như vậy, lại là mấy một bên qua đi, Lưu Vũ đi đến mẹ thân nghiêng, ro da từ dưới tối cao quất vào thủy quan tràn trề trong khe thịt. Ô, ngao ngao, Ngọc Thi một tiếng ngâm nga, toàn thân khống chế không nổi kịch liệt giật giật lên. Lưu Vũ ngồi xổm người xuống, nhìn đã vô lực nằm bò trên đất mẹ, đưa ra một bàn tay, cầm một cái đã dán ở trên mặt đất vú, dùng sức vuốt ve. Nha, ô, một chút chung sau đó, Ngọc Thi mới từ kịch liệt cao trào phản ứng trung khôi phục lại, cố hết sức chi khởi cánh tay, yên lặng nhìn con cấp chính mình tháo xuống cổ phía trên vòng cổ, sau đó xoay người, yên lặng quỳ gối tại con trước mặt. Lưu Vũ nhìn đến mẹ không có ý đứng lên, có chút nghi hoặc, thoáng suy tư một chút, cảm thấy mẹ có khả năng là sợ chính mình sinh khí, vì thế hai tay đưa đến mẹ nách phía dưới, nhấc lên mẹ thân thể mềm mại, sau đó nhặt lên mẹ đầu gối. Đem mẹ ném tới giường phía trên, theo sau cởi bỏ quần của mình, bổ nhào vào mẹ trên người, nằm ở nàng tự nhiên tách ra giữa hai chân, dùng cứng rắn côn thịt chĩa vào còn đang hơi hơi khép mở lỗ thịt. Mẹ, ngươi trước kia bị người khác dạy dỗ quá. Lưu Vũ không có trực tiếp cắm vào mẹ thân thể, mà là tận lực dùng bằng phẳng giọng điệu dò hỏi. Ô ô, đúng, đúng, đại khái là thoát khỏi vòng cổ cùng xích chó, làm Ngọc Thi theo chó mẹ trạng thái trung bình yên tĩnh xuống. Cuối cùng mở miệng. Khi nào thì, là ai? Lưu Vũ tiếp tục dò hỏi, cứ việc Triệu Dũng nói qua mẹ trước kia sự tình, nhưng là hắn phải giả vờ không biết bộ dạng, chính mồm hỏi một chút. Ân, ngươi, ngươi trước. Trước cắm vào được không, Ngọc Thi có chút không yên. Vừa rồi con dắt nàng lưu cẩu thời điểm con giống như có chút tức giận, nàng cảm thấy, âm đạo bị con côn thịt nhồi vào dưới tình huống nói chuyện này, cũng có cảm giác an toàn. Lưu Vũ nghe xong, nhấc tay vịn chặt chính mình dương vật. Tại mẹ miệng huyệt cao thấp trượt động ma sát vài cái, sau đó phát xích một tiếng cắm vào mẹ âm đạo. Cảm nhận con nhất cắm đến tận cùng sảng khoái, Ngọc Thi yên tâm một chút. Ít nhất con cũng không có ngại chính mình tán ý tứ. Nàng sắp xếp một chút mạch suy nghĩ, bắt đầu giảng thuật trước kia sự tình, Lưu Vũ cũng tùy theo mẹ miêu tả, chậm rãi quất đánh côn thịt. Ngày đó cuối cùng, hắn để ta quỳ trước mặt hắn, a, nói nếu như ta, ân, ta muốn làm hắn chó mẹ. Liền chính mình đem mông đẩy ra, cầu hắn cắm vào lỗ đít ta, dùng hoa cúc bóc tem đến chúc mừng dạy dỗ hoàn thành, a, dùng sức, hung hăng cắm vào mẹ. Nói đến đây, Ngọc Thi dừng lại, yêu cầu con dùng sức quất cắm, nàng muốn dùng một lần cao trào đến xoa dịu trong trí nhớ sợ hãi, Lưu Vũ không chút do dự mãnh liệt xông pha, mẹ giảng thuật chuyện xưa cùng Triệu Dũng nói đại đồng tiểu dị, chính là gia nhập một chút mẹ thiết thân cảm nhận, điều này làm cho Lưu Vũ càng thêm xúc động, hắn cũng khẩn cấp không chờ được muốn tại mẹ tử cung bắn đầy tinh dịch của mình. Nha, thật thoải mái, cắm vào thật sâu, a a, cắm vào, đâm chết ta đi. Ngọc Thi duỗi thẳng xinh đẹp cổ, khàn cả giọng gào thét. Ta bắn, bắn chết ngươi, ngươi đầu này chó mẹ, không biết xấu hổ đồ đê tiện, bắn chết ngươi. Bắn lạn ngươi huyệt dâm, Lưu Vũ rống to một tiếng, ôm lấy mẹ mông, cấp mẹ đổ tràn đầy nhất tử cung nóng bỏng tinh đặc. Mẹ con hai người ôm tại cùng một chỗ, bình tĩnh một chút chung, Ngọc Thi bắt đầu giảng cuối cùng kết cục, lúc ấy ta thực sợ hãi. Theo vì ta thực sự muốn liều lĩnh thuần phục ở dưới chân của hắn, đem thân thể của chính mình hoàn toàn hiến cho hắn, nhưng là ta lại rất rõ ràng, một khi như vậy, ta liền hoàn toàn trầm luân tại dâm dục bên trong, lại cũng không thể tự kiềm chế. Về sau, hắn tuyệt đối không có khả năng quý trọng ta, lại càng không yêu ta, chỉ biết đem ta trở thành đồ chơi đến chơi làm, có thể đem ta ném cho bằng hữu của hắn ngoạn, cũng có khả năng là người xa lạ, thậm chí, hắn thật tìm chó được đến địch ta. Ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, về sau, ta đem không còn có tôn nghiêm, không có liêm sỉ, một mực trải qua không biết xấu hổ dâm tiện cuộc sống. Nói đến đây, Ngọc Thi nhịn không được đánh cái giật mình, hình như đến nay vẫn đang sợ. Lưu Vũ vuốt ve mẹ tóc dài an ủi nàng. Ngọc Thi dừng dừng, nói tiếp nói, nhưng là, lúc ấy ta càng là nghĩ một chút đáng sợ tương lai, thân thể lại càng hưng phấn, tâm lý giống như có âm thanh. Tại liên tục không ngừng thúc giục ta đáp ứng hắn. Đáp ứng, chỉ phải đáp ứng hắn, liền có thể vĩnh viễn trầm mê tại tính dục hải dương bên trong, không đi ra ngoài nữa. Vậy ngươi về sau tại sao có thể cự tuyệt hắn? Lưu Vũ nghe cũng là kinh hãi thịt nhảy, mẹ miêu tả đủ loại dạy dỗ quá trình. Làm Lưu Vũ ký bội phục mập mạp thủ đoạn, vừa hận hàm răng ngứa. Về sau, tay của ta vừa mới đẩy ra chính mình mông thời điểm liền nhớ tới lần thứ nhất bị thủy tinh bổng cắm vào hậu môn thời điểm mạnh liệt đau đớn, kết quả một chút liền dọa hỏng. Ta liều mạng bò vài bước, cách hắn xa xa, lúc này bị dục vọng làm cho hôn mê ý nghĩ cũng bị dọa đến thanh tỉnh không ít. Ngọc Thi đem đầu chôn ở con bả vai, dùng may mắn âm thanh nói, lúc này, ta nhớ tới lúc ban đầu mục đích. Tiếp nhận hắn trêu đùa cùng dạy dỗ, chính là vi trợ giúp ba ngươi sự nghiệp, ta cuối cùng hẳn là trở lại ngươi và ba ba bên người, tiếp tục cuộc sống bình thường, nếu như đáp ứng hắn, cứ việc có thể hưởng thụ vĩnh viễn không có giới hạn khoái cảm. Nhưng là như vậy lời nói, ta cũng liền cũng đã không thể xem như còn sống. Nghe xong mẹ miêu tả, Lưu Vũ cũng thực may mắn, mập mạp đối với mẹ lỗ đích dạy dỗ quá ác, cứ việc một mực lưu lại không có thật làm, nhưng là loại đau khổ này lại cấp mẹ để lại quá sâu ấn tượng. Thế nhưng làm nàng tại trong sợ hãi thoát khỏi đối với tình yêu đói khát, cuối cùng trốn thoát tình nô vận mệnh. Về sau hắn hãy bỏ qua ngươi sao? Lưu Vũ biết, này chuyện xưa vẫn chưa xong, vì vậy tiếp tục truy vấn, đồng thời lại lần nữa lay động thân thể. Dùng to ra cự căng kích thích mẹ âm đạo. A, lúc ấy hắn nói lời giữ lời, dừng lại, đem ta, nha, đem ta trả lại cho ba ngươi. Ngọc Thi rên rỉ tiếp tục giảng thuật lần thứ hai bị bán đứng trải qua. Toàn bộ giảng thuật quá trình bên trong. Lưu Vũ côn thịt một mực cắm ở Ngọc Thi âm đạo, mỗi lần muốn rút ra thời điểm Ngọc Thi đều gắt gao kẹp chặt Lưu Vũ eo, không cho hắn rời đi. Ngọc Thi giảng thuật thẳng đến hơn 7 giờ tối chung mới kết thúc. Lúc này, Ngọc Thi đã lại cao trào ba lượt. Ga giường thượng sớm nhất bị dâm thủy phun tung tóe địa phương đã khô cạn. Lưu Vũ cũng bắn hai lần, côn thịt có chút như nhũn ra. Mẹ, ta nói, ta không có khả năng ghét bỏ ngươi, hiện tại nên ăn cơm tối, ngươi không đói bụng sao? Lưu Vũ dở khóc dở cười nhìn vẫn đang gắt gao kẹp lấy chính mình, ngăn cản côn thịt rời đi mẹ. Ân a, nhân gia tiểu huyệt uống lên nhiều như vậy ngươi bắn tinh dịch. Hiện tại cảm thấy no mây mẩy, Ngọc Thi vặn vẹo bộ ngực. Dùng no đủ cặp vú ma sát con lồng ngực. Nhưng là ta đã bắn choáng váng nữa à, đã trễ như vậy, lại không ăn cơm muốn đói xảy ra nhân mạng nha, Lưu Vũ cảm thấy mẹ làm nũng so trước kia càng thêm khó có thể chống đỡ. A, như vậy a, Ngọc Thi suy tư một chút, vậy được rồi, mẹ đi làm cơm, nhưng là, tiểu vũ dương vật không thể rút ra nha, buổi tối hôm nay, cả đêm đều không cho phép ngươi rút ra, nhân gia muốn ngươi một mực cắm vào nhân gia tiểu huyệt. Đối với mẹ chủ động yêu cầu chính mình không muốn bạc côn thịt, Lưu Vũ thực ngạc nhiên, nàng trước kia nhưng là thực sợ hãi cái này, theo vi cái này ý vị, ngày mai hai mẹ con còn muốn làm cho tới trưa liền thân người. Trước kia đều là Lưu Vũ dùng cái này tới dọa mẹ, lần này nàng thế nhưng chính mình đưa ra yêu cầu, nhìn đến hôm nay trải qua quả thật làm cho nàng rất kích thích, ký hưng phấn lại sợ hãi. Vi chạy nhanh điền đầy bụng, không thể làm gì Lưu Vũ chỉ có thể cắm vào mẹ xuống lầu. Đơn giản lấy ăn chút gì, sau đó lại cắm vào nàng bò lại phòng ngủ. Mẹ con hai người lại vượt qua hoang dâm một đêm, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Lưu Vũ lại lần nữa có kê kê rút gân khổ cực cảm giác. Chương 23. Đảo ngược dạy dỗ cùng Diễm Mẫu ván bài buổi chiều ánh nắng mặt trời rơi tại phòng khách bên trong, Lưu Vũ chính nhìn ngắm thân thể ngồi tại trên sofa. Nhìn trước mặt quỳ sát tại chính mình giữa hai chân nhẹ nhàng phun ra nuốt vào chính mình côn thịt mẹ. Ngọc Thi toàn thân trần trụi, ghé vào con hông phía dưới, bưng lấy con nửa cứng ngắt dương vật, nhẹ nhàng chậm chạp phun ra nuốt vào, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích, dùng lực độ không lớn. Lúc này Lưu Vũ cũng là nhăn lấy lông mày, một bên hưởng thụ mẹ ôm nhu bú liếm. Một bên tự hỏi lấy mẹ ngày hôm qua biểu hiện. Mẹ ngày hôm qua hoàn mỹ thể hiện rồi một đầu chó mẹ phải có hành vi hình thức, không hề nghi ngờ, mẹ trước kia bị coi như chó mẹ dạy dỗ vô cùng hoàn toàn, cũng thực thành công. Nhưng vấn đề cũng ở đây, mẹ bị dạy dỗ quá mức thành công, đến mức ở nhất đeo lên vòng cổ liền có một chút không khống chế được, bị xuyên thượng xích chó về sau càng là cơ hồ không hề phản kháng, thậm chí liền cành trí cũng chưa còn lại bao nhiêu. Ở trước mặt mình biểu hiện như vậy, đương nhiên là làm chính mình thực hưởng thụ. nhưng là nếu như là tại đồng học trước mặt cũng là như thế này lời nói, kia chẳng phải là sẽ bị rất dễ dàng kéo ra ngoài cấp ngoại nhân gian dâm. Này hoàn toàn không phải là kết quả mình mong muốn a. Lúc này, vừa mới Ngọc Thi miệng mệt có chút chua, nàng học ra côn thịt, ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái, thở dốc vài cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa cúi đầu ngậm vào Hồng Lượng Quy đầu. Chậm rãi khuấy sụp. Lưu Vũ nhưng ở vừa rồi mẹ ngẩng đầu một chớp mắt có lĩnh ngộ, nhìn đến mẹ chăm chú nhìn ánh mắt của mình trung chứa đầy tình ý, lại nghĩ đến ngày hôm qua toàn bộ quá trình, Lưu Vũ phát hiện một cái lúc ấy không có chú ý chi tiết. Ngày hôm qua mẹ tại trước mặt mọi người bị Lạc Bằng dắt lấy Lưu thời điểm vẫn có một chút lý trí, vẫn có thể mở miệng trả lời một vài vấn đề, cũng chưa xong toàn bộ trầm luân đi xuống, chính là ở phía sau đến các học sinh đi rồi. Chính mình một mình lưu nàng thời điểm mới hoàn toàn biểu hiện như là một đầu sủng vật cẩu. Nói như vậy đến, mẹ hiện tại hẳn là chỉ có tại chính mình trong tay, mới có thể hoàn toàn dứt bỏ lý trí, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào chó mẹ nhân vật trung đi. Mà ở trước mặt người khác, bao nhiêu vẫn là bảo trì lấy một chút cảnh giác cùng kháng cự. Như vậy lời nói, sự tình hình như còn có một chút bổ cứu khả năng a. Nghĩ vậy, Lưu Vũ quyết định thử một chút, đối với mẹ tiến hành một chút đảo ngược dạy dỗ. Tốt nhất làm nàng có thể chẳng nhiều ma dễ dàng tiến vào chó mẹ trạng thái, tương phản, thoát ly chó mẹ trạng thái thời điểm hẳn là dễ dàng hơn một chút. Lưu Vũ quyết định chủ ý, tâm lý âm thầm tính toán, hẳn là dùng cái gì biện pháp đến đảo ngược dạy dỗ mẹ. Bằng không, tìm tâm lý chuyên gia hỏi ý kiến một chút. Lúc này Ngọc Thi điện thoại tại trên lầu vang lên, nàng ngẩng đầu đến, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn con. Lưu Vũ phất phất tay, Ngọc Thi đứng dậy lên lầu nghe điện thoại đi. Mấy phút sau đó, Ngọc Thi một lần nữa đi xuống lầu, quỳ gối tại con trước mặt, chính là lông mày hơi nhíu, hình như có cái gì khó có thể quyết định sự tình. Xảy ra chuyện gì mẹ, ai gọi điện thoại tới? Lưu Vũ nhìn đến mẹ khác thường, mở miệng hỏi. Ngọc Thi cắn chặt răng, hình như hạ quyết tâm thật lớn, châm trước dùng từ, nói là Tiểu Bằng gọi điện thoại tới. Đại Bàng, hắn tìm ngươi làm gì ma? Lưu Vũ rất không giải, lẽ ra, mẹ hiện tại cũng không sẽ đem Lạc Bằng sự tình nói cho chính mình. Sự thật phía trên, cú điện thoại này cũng xác thực không phải là Lạc Bằng đánh đến, mà là Triệu Dũng điện thoại. Trong điện thoại, Triệu Dũng nói ngày hôm qua uống rượu quá nhiều, lại trải qua Lưu Cẩu sự kiện, bọn hắn sau khi rời đi. Ba người hưng đến rất cao, suốt quãng đường đều đang đàm luận Ngọc Thi dâm đảng. Kết quả Hướng Hiểu Đông nói lỡ miệng, Ngọc Thi cùng hai người bọn họ ba p sự tình bộc lộ rồi, Triệu Dũng nói vô cùng ai oán, tại Ngọc Thi nhẹ nhàng bâng quơ giải thích phía dưới. Triệu Dũng cũng biết, chính mình cái này, chính quy tình nhân, thân phận cũng không bền chắc, không có khả năng tiếp tục đuổi cứu, mà là nói, nếu đã như vậy, ba người bọn hắn muốn tìm Ngọc Thi ngoạn cái 4P. Triệu Dũng còn bổ sung một câu. Ngày hôm qua hắn cũng hiểu được Ngọc Thi đối với Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông cũng không bài xích, bốn người ngoạn nhất định kích thích. Ngọc Thi nói suy tính một chút, liền cúp điện thoại. Từ minh bạch con thái độ, nàng chỉ biết, về sau mình và bạn học của con trai làm tình tập thể. Đây là sớm muộn gì sự tình, hiện tại muốn hay không thuận thế đáp ứng xuống đâu. Nếu như đồng ý, kia không nói cho con hiển nhiên là không tốt, nhưng là phải nói cho con, lại nên sao vậy mở miệng đâu. Cùng Triệu Dũng ba người tình yêu quan hệ. Trước kia chính mình chưa từng có đối với con thừa nhận qua, hiện tại không có khả năng nói thẳng bọn hắn tìm chính mình làm tình tập thể. Suy nghĩ hồi lâu, Ngọc Thi cuối cùng nghĩ tới, mình và con còn có một cái đánh cược không có kết thúc đâu. Vì thế nàng rất nhanh liền nghĩ đến nên làm sao đây, bước đầu tiên chính là đem cái này gọi điện thoại người nói thành là Lạc Bằng, sau đó dùng một bộ khác lý do thoái thác để đạt tới hướng con thẳng thắn mục đích. Nhìn đến ngươi và mẹ đánh cược sắp có kết quả nha. Ngọc Thi quăng quăng mềm mại trượt tóc dài, mị nhãn như tơ liếc con liếc nhìn một cái, tại con ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiếp tục chính mình lý do thoái thác. Ngày hôm qua mẹ tại trước mặt bọn họ tao thành hình dáng kia tử, nhìn đến hắn là thực sự muốn đến thượng lão nương ngươi nữa nha. Này có thể làm sao đây, ngươi nói, mẹ là đáp ứng hắn, còn chưa phải đáp ứng chứ. Nói xong, Ngọc Thi đứng người lên, dạng chân đến chân của con trai phía trên. Lưu Vũ cẩn thận hóp bụng, đem còn tại đau đớn côn thịt tránh ra mẹ khe thịt. Chuyển động tâm tư, suy đoán mẹ mục đích, thuận theo mẹ nói ứng phó nói, cái kia đánh cược a, vậy muốn nhìn ngươi sao vậy suy nghĩ a. Nói xong, Lưu Vũ lại sau khi suy nghĩ một chút tiếp theo kế hoạch, mạch suy nghĩ rõ ràng. Vì thế rất bình tĩnh tiếp tục nói, bất quá mặc kệ ngươi nghĩ đáp ứng, vẫn là cự tuyệt, dựa theo đánh cược, này cũng không phải là hiện tại hẳn là quyết định, lúc trước chúng ta ước định chính là, ngươi muốn tại dương vật của bọn hắn sắp cắm vào ngươi tiểu huyệt thời điểm mới quyết định có phải hay không muốn làm bọn hắn thao. Vậy được rồi, bất quá cũng không như thế dễ dàng, mẹ muốn chuẩn bị một chút. Ngọc Thi thầm nghĩ quả thế, con vẫn là hy vọng mình bị bạn học của hắn gian dâm, thậm chí cưỡng gian, bất quá mình cũng không nghĩ liền như thế đáp ứng bọn hắn. Vậy cho hắn nhóm một cái tiểu tiểu khảo nghiệm a. Chuẩn bị cái gì? Lưu Vũ không rõ rồi, nhìn đến mẹ này vẫn có một chút tính toán đó a. Ngươi chớ xía vào, chờ thua a. Ngọc Thi nghĩ đến chính mình trước kia kế hoạch, tâm lý có chút nhảy nhót. Lưu Vũ gặp mẹ không có ý định nói, cũng chỉ đành trước không hỏi, vẫn là quay đầu lại hỏi Triệu Dũng đi thôi, hiện tại, thử trước một chút chính mình đảo ngược dạy dỗ kế hoạch có thành công hay không khả năng. Được rồi, chúng ta nhìn kết quả. Hiện tại ngươi đi trước đem ngươi vòng cổ cùng xích chó mang tốt. Lưu Vũ gãi gãi mẹ trước ngực nặng trịch vú. Chán ghét, Ngọc Thi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, ngươi liền như vậy muốn mẹ làm chó mẹ à? Trên miệng nói như vậy. Lại không chút nào do dự xoay người lần nữa phía trên lâu. Lưu Vũ hai chân tréo ngoẩy, ngồi tại trên sofa chờ đợi. Không lớn một lát sau, Lưu Vũ liền thấy mẹ theo phía trên cầu thang gian nan bò phía dưới đến, một đường leo đến trước mặt mình. Mở ra đầu gối quỳ trên đất, hai tay thu nạp ở trước ngực, chớp chớp ngập nước mắt to, nhìn chính mình. Nhìn đến trước mắt mẹ toàn thân trần trụi, chỉ đeo vòng cổ cùng xích chó, một bộ sủng vật chó phương pháp. Lưu Vũ có chút đau đầu. Ta chỉ cho ngươi đem vòng cổ cùng xích chó đeo lên, không cho ngươi leo xuống lâu đến đây đi. Lưu Vũ một tay nhặt lên tha ở trên mặt đất dây xích, một tay bắt được mẹ vú vuốt ve vân vê, tại tuyết trắng mềm mại vú thịt phía trên lấy ra vài đạo hãm sâu khe rãnh. Ô! Ngọc Thi giãy dụa lấy thân thể, trong miệng phát ra ô ô âm thanh, nhưng không nói lời nào. Nói chuyện, ai cho ngươi leo xuống đến? Gặp mẹ không nói lời nào, Lưu Vũ có chút căm tức, đứng dậy kéo lấy Ngọc Thi bò đến bên trong đất trống ương. Giở tay lên, chiếu lấy Ngọc Thi nhếch lên cao mông, ba ba đánh vài phía dưới, tuyết trắng mông thịt phía trên lập tức xuất hiện một mảnh hồng ấn. Ngao ô ô. Ngọc Thi cong lên cánh tay, làm thân trên hoàn toàn dán tại trên mặt đất, nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn con, trong miệng liên tục không ngừng nức nở, mông liên tục không ngừng vặn vẹo. Lưu Vũ trơ mắt nhìn mẹ giữa đùi bại lộ khe thịt bên trong lưu lại một đầu sáng trong mớn nước đến, nhưng là nàng lại vẫn đang không nói một lời. Lưu Vũ có chút há hốc mồm, lúc này Ngọc Thi đã đôi mắt mê ly, đầy mặt đỏ bừng, hô hấp bắt đầu ồ ồ, thân thể cũng đi theo hô hấp trên diện rộng phập phồng, mông không tự giác tăng nhanh vặn vẹo, hoàn toàn là một bộ động dục bộ dạng. Bước đầu tiên bị nhục, Lưu Vũ không có cách nào tiếp tục, đành phải dừng lại đến một lần nữa nghĩ biện pháp. Nhìn đến đảo ngược dạy dỗ không phải là như vậy dễ dàng, còn phải nghĩ biện pháp khác. Nghĩ vậy Lưu Vũ dừng tay, một lần nữa trở lại trên ghế sofa. Đem Ngọc Thi kéo về trước mắt, cởi bỏ xích chó, chỉ để lại vòng cổ tại Ngọc Thi cổ phía trên. Ngọc Thi nghi hoặc nhìn nhìn con, không rõ hắn tại sao vừa mới bắt đầu liền ngừng, nhìn đến con dùng ngón tay hắn giữa đùi, đành phải một lần nữa bò tiến lên. Ngậm vào con côn thịt. Mẹ! Vừa rồi ta hỏi ngươi nói, ngươi tại sao không trả lời? Lưu Vũ phát hiện lấy xuống xích chó về sau, mẹ giống như khôi phục một chút lý trí, nhanh chóng hỏi. À, chó mẹ, sao vậy có thể nói tiếng người đâu? Ngọc Thi ngẩng đầu, vừa ngượng ngùng thấp phía dưới đầu đi, nhỏ giọng nói. Ý của ngươi là, ngươi vừa rồi có thể nói chuyện, chỉ là không muốn nói. Lưu Vũ có chút kinh ngạc vui mừng. Không đúng vậy a, mẹ. Mẹ bị dạy dỗ quá về sau. Nhất đeo lên vòng cổ liền thực hưng phấn, hơn nửa ngày mới có thể bình tĩnh xuống, nếu như lại bị xuyên thượng xích chó, ta liền. Nói đến đây, Ngọc Thi hình như nói không được nữa. Liền thế nào, nói mau. Lưu Vũ nóng nảy. Thời khắc mấu chốt sao vậy có thể tạp cơ đâu, xích chó mang tại cổ phía trên, ta đã cảm thấy chính mình thật đúng là một đầu chó mẹ, vừa lên tiếng liền muốn học chó sủa. Ngọc Thi ngượng ngùng đem đầu chôn ở con trong quần. Lưu Vũ tâm lý kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước kia nhìn đến Tiểu Hoàng Văn bên trong nội dung. Mẹ nên không có khả năng là bị thôi miên, bị hạ cái gì ám chỉ a, kia có thể liền tệ hết biết. Nghĩ lại, lại cảm thấy không quá khả năng, không nói đến thôi miên có phải hay không thực sự có như vậy thần kỳ, cho dù là có. Lại có cái gì ám chỉ có thể liên tục như thế nhiều năm, hơn nữa. Vậy ngươi ngày hôm qua bị đại bàng dắt lấy lưu, sao vậy có thể nói chuyện đâu? Đây là Lưu Vũ hiện tại coi trọng nhất chi tiết, cũng là bởi vì cái này. Hắn mới phát giác được mẹ không có khả năng là bị thôi miên. Bởi vì tiểu bằng không phải là mẹ chủ nhân a. Nói đến đây, Ngọc Thi ngẩng đầu, lè lưỡi, gương mặt say mê tại trước mắt hung mảnh côn thịt thượng nhiều lần lặp đi lặp lại liếm láp. Ánh mắt thủy chung nhìn Lưu Vũ. Nga, như thế nói, ta là của ngươi chủ nhân. Lời này làm Lưu Vũ nghe tâm bên trong mỹ tư tư. Vậy muốn nhìn ngươi nghĩ không muốn làm mẹ chủ nhân a, muốn nói ngươi đã nói nha, ngươi nói ra đến. Mẹ liền làm Tiểu Vũ chó mẹ. Ngọc Thi đứng dậy, dán con thân thể bò đi lên, một khối mềm mại hương trực thân thể toàn diện ma sát lấy Lưu Vũ đồng dạng thân thể trần truồng, môi hồng dán Lưu Vũ bên tai nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, ta chính là mẹ chủ nhân, mẹ cũng chỉ có thể là của ta chó mẹ. Tuy rằng còn có một chút vấn đề không nghĩ thông, nhưng là cái này danh phận Lưu Vũ vẫn là muốn trước định ra. Tốt, chủ nhân, kia tiểu mẫu cẩu phóng túng cái này cấp chủ nhân thỉnh an. Ngọc Thi quyến rũ cười, một lần nữa quỳ xuống, dùng hai ngón tay đẩy ra mềm mại khe thịt, lộ ra âm đạo hồng phấn thịt mềm. Theo sau tiến lên, hôn lên con côn thịt. Này giống như là một cái đơn giản hóa nhận chủ nghi thức a. Lưu Vũ tâm lý tích cô. Kế tiếp nửa ngày, cứ việc thực hưng phấn, Lưu Vũ lại cái gì cũng không dám làm. Mang theo kê kê đau đớn oán niệm, tự hỏi lấy muốn sao vậy đảo ngược dạy dỗ mẹ, đồng thời cũng có chút tò mò Lạc Bằng lại muốn làm cái gì. Mẹ lại biết làm một chút cái gì. Ngọc Thi cũng sưng tiểu huyệt không cách nào nữa cùng con thân thiết, mà bắt đầu chuẩn bị ứng đối Triệu Dũng yêu cầu. Đến ban đêm, hai mẹ con đơn giản ôm tồn trong chốc lát, ai cũng không dám đi trêu chọc đối phương. Lưu Vũ khi cách nhiều ngày cũng lại lần nữa trở lại phòng ngủ của mình đi ngủ. Ngày hôm sau, Ngọc Thi sớm ra cửa, thẳng đến giữa trưa mới mang theo một cái rất lớn bao này nọ trở về, trên mặt mang theo điểm mong chờ cùng hưng phấn. Cưỡi ở con trên người rong ruổi một hồi sau đó, mới nói cho Lưu Vũ, chiều nay nàng muốn tìm Lạc Bằng bọn hắn đến, cho hắn nhóm cái cơ hội, chấm dứt mẹ con ở giữa đánh cược, cho nên Lưu Vũ đến lúc đó phải trốn đi ra ngoài. Lưu Vũ lập tức hẹn Triệu Dũng ba người chơi bóng rổ, thượng buổi trưa Lưu Vũ đã theo Triệu Dũng trong miệng đã biết ngày hôm qua điện thoại sự tình, chính là không rõ mẹ rốt cuộc có cái gì tính toán. Bởi vậy đang đánh cầu quá trình bên trong. Chuyên môn quan sát Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường, không biết là Lạc Bằng cũng gọi điện thoại tới, vẫn là mẹ không tự nhủ lời nói thật. Không hiểu ra sao trở về nhà. Lưu Vũ vốn là muốn thừa dịp lấy mẹ bị chính mình cắm vào ý loạn tình mê thời điểm lại bộ một chút mẹ lời nói. Ai biết mẹ thế nhưng cự tuyệt hắn cầu hoan, bảo là muốn chuẩn bị chiến tranh. Lưu Vũ giận dữ, nhảy ra vòng cổ không nói lời gì đội lên cổ của mẹ phía trên. Đi theo xích chó, cùng cục, một tiếng giữ lại vòng cổ, Ngọc Thi lại lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn và nhu thuận. Ung, quỳ gối tại con trước mặt Ngọc Thi nhìn lên con. Trong mắt chứa đầy mong chờ, lúc này như chó mẹ trần trụi quỳ sát Ngọc Thi, chính phô bày lấy chính mình mê người đường cong, lộ ra cặp vú đi theo hô hấp chậm rãi phập phồng. Hai điểm đỏ tươi rung rẩy phóng thích giống cái cám dỗ. Trước mặt mình mẫu thân, toàn thân đều lộ ra một loại hạ tiện yêu kiều mị, dâm đảng và thuần phục, nhìn Lưu Vũ thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp đem côn thịt cắm vào mẹ đỏ hồng môi đi. Cũng may, hắn còn nhớ rõ. Hỏi thăm mẹ cùng Triệu Dũng ba người hành động chính là lý do, nếm thử đảo ngược dạy dỗ mẹ mới là sự chân thật của hắn mục đích. Đi, đem roi da ngậm, chủ nhân muốn trừng phạt ngươi đầu này không nghe lời chó mẹ. Cố gắng kháng cự cám dỗ, Lưu Vũ bắt đầu đối với mẹ hạ đạt mệnh lệnh. Gâu gâu, Ngọc Thi tam lũi hai nhảy, vui leo đến tủ quần áo, bắt đầu tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, liền ngậm lấy roi da trở về, đem roi da đưa đến Lưu Vũ trong tay sau đó. Tự động tự giác xoay người sang, đem mông đối với Lưu Vũ, quay đầu nhìn con, chờ đợi con trừng phạt. Lưu Vũ ngốc ngốc nhìn gương mặt mông chờ mẹ, dở khóc dở cười, không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình kế hoạch xác suất thành công. Cắn chặt răng, Lưu Vũ vẫn là quyết định thử một lần. Ba, ngao, ba, gâu gâu, hai roi da đi xuống, Ngọc Thi Mông để lại hai đầu rõ ràng hồng ấn, khuôn mặt thượng nổi lên rõ ràng ửng hồng. Nói, ngươi ngày mai tính toán làm gì ma? Lưu Vũ tận lực dùng nghiêm khắc giọng điệu bắt đầu thẩm vấn. Ô, gâu gâu. Ngọc Thi hưng phấn lên tiếng. Lưu Vũ thực không lời, chuyện tới bây giờ, hắn cũng không muốn lập tức dừng lại, chỉ có thể tiếp tục thử một lần, vì thế vung lên roi da, tiếp tục tại mẹ trắng nõn mông lưu lại vết đỏ. Ba, ngao ô, nói chuyện, ba, ô. Ung, ba, ngươi nói hay không? Ba, đi theo Lưu Vũ trước hết nhận lấy trước hết quất đánh, Ngọc Thi trơn bóng sau lưng, mật đào vậy cặp mông, hiện đầy vết roi, roi da rõ ràng cho thấy FM chuyên dụng. Chỉ Hồng không bị thương, bởi vậy Lưu Vũ cũng không lo lắng mẹ thân thể. Hai mươi mấy đánh xuống, chỉ nghe Ngọc Thi phát ra, ngao ô. Một tiếng thật dài dâm đãng kêu la, một cổ ấm áp chất lỏng theo lúc đóng lúc mở lỗ thịt bên trong chảy xuống. Theo sau, Ngọc Thi hai tay cũng nhịn không được nửa thân thể, ghé vào phía trên. Lưu Vũ bất đắc dĩ ném xuống tay bên trong roi da, nhấc mông ngồi ở trên đất. Vốn là muốn làm mẹ chịu không nổi tiên mở ra miệng cầu xin, ai biết liền như thế vài roi thế nhưng rút ra một lần cao trào. Này có thể sao vậy là tốt. Ngọc Thi nằm bò trên đất, thân thể hơi hơi co bóp lấy. Lưu Vũ lại lần nữa bắt đầu suy nghĩ khổ nghĩ. Ước chừng 10 phút sau, đã theo bên trong cao trào khôi phục Ngọc Thi, một lần nữa leo đến Lưu Vũ trước mặt. Dùng hồng phấn đầu lưỡi liếm con khuôn mặt. Lưu Vũ bỗng nhiên nghĩ đến. Mình cũng hứa nghĩ lầm rồi. Mẹ tiến vào chó mẹ trạng thái sau đó, theo đuổi chính là nhục dục thỏa mãn, đối với nàng này bị dạy dỗ quá thân thể tới nói, quất đúng là nhục dục chất xúc tác. Cho nên chính mình càng là quất nàng, nàng thì càng say đắm ở trong này. Nói như vậy đến, mình là không phải nên là phương pháp trái ngược a. Nghĩ vậy, Lưu Vũ quyết định thử một lần nữa, hắn theo bên trong tủ quần áo tiểu trương trung chọn chọn lựa lựa. Đã chọn cuối cùng một đầu thô to màu đen dương vật giả, trở lại mẹ trước mặt, đem dương vật giả đặt ở mẹ bờ môi, ra lệnh, bắt nó liếm ẩm ướt. Ngọc Thi không chút do dự hé miệng, lè lưỡi, từ trên xuống dưới nhiều lần lặp đi lặp lại liếm láp. Gương mặt hưng phấn, còn bất chợt phát ra cô ô kêu lên vui mừng tiếng. Lưu Vũ gặp mẹ đã đem dương vật giả hoàn toàn liếm ướt, thu hồi dương vật giả, vỗ vỗ mẹ khuôn mặt, lại lần nữa hạ lệnh, xoay người sang. Ngọc Thi lập tức xoay người, đem mông ẩn ẩn đối với con trong tay dương vật giả, cố gắng vặn vẹo. Lưu Vũ thấy thế, đứng dậy đi đến Ngọc Thi thân nghiêng, nhấc tay cầm dương vật giả, dùng sinh động như thật màu đen plastic đỉnh quy đầu tại nho ẩm ướt mở ra miệng huyệt. Dừng lại, một tay đưa đến Ngọc Thi trước ngực, bắt lấy một cái no đủ vú chậm rãi vuốt ve vân vê, mở miệng hỏi, nghĩ không muốn căn này vừa to vừa dài dương vật a? Gâu gâu. Ngọc Thi liều mạng gật đầu. Lời này cái gì ý tứ? Ta nghe không hiểu a. Lưu Vũ vẫn đang không nhanh không chậm đùa bẩn lấy mẹ thân thể. Ô. Uông. Dục hỏa đốt người Ngọc Thi, cố gắng đem thân thể dựa vào hướng con, tại chân của con trai phía trên ma sát lấy. Lưu Vũ lại vào lúc này buông ra mẹ vú. Chính là duỗi bình định bàn tay. Dùng tay tâm chuồn chuồn lướt nước vậy ma sát lấy mẹ mềm mại anh đào giống nhau đầu vú, càng thêm liên hồi nàng khó chịu, đồng thời tiếp tục thúc giục hỏi. Lúc này Ngọc Thi vừa mới đã trải qua cao trào. Thân thể dị thường mẫn cảm, nhưng là âm đạo một mực không có cảm nhận đến rõ ràng ma sát mang tới khoái cảm, lúc nào cũng là cảm thấy chưa thỏa mãn, hiện tại lại bị con như vậy khiêu khích, sớm đã nhịn không được. Nàng chỉ cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều tại bốc hỏa. Tại chậm chạp không chiếm được thỏa mãn sau đó, đầu óc cuối cùng từ tính dục ma túy trung thanh tỉnh một chút, tính toán nghĩ biện pháp làm thân thể của chính mình được đến thỏa mãn. Nàng muốn mở miệng cầu xin con đem đội lên chính mình khe thịt phía trên thô to dương vật hung hăng cắm vào. Cấp chính mình đến một trận sáng khoái tràn đầy quất cắm, nhưng là trên cổ vòng cổ cùng lạnh lùng xích chó làm cho nàng lúc nào cũng là vừa mở miệng liền không nhịn được phát ra chó sủa âm thanh, điều này làm cho nàng giật mình ở giữa lại nhớ lại lúc trước bị người kia dạy dỗ thời gian. Ngọc Thi cố gắng cúi người xuống, muốn cho đầu vú cùng con bàn tay ấm áp tiếp xúc càng thêm chặt chẽ một chút, nhưng mà kia đáng giận tay thế nhưng cũng theo xuống phía dưới rơi xuống, một chút cũng không cho nàng cơ hội. Nàng về phía sau chấn động mông. Tính toán dùng kia vừa mới tiêu sưng cũng đã lại một lần nữa nhồi máu ướt đẫm khe thịt, đem phía sau căn kia luôn luôn tại dụ dỗ nàng màu đen mát xa bỗng thôn nạp đi vào, nhưng là kia plastic bỗng cùng nhiệt độ của nó giống nhau lãnh khốc. Không lưu tình chút nào tránh ra nữ nhân truy đuổi, liền nàng dùng môi mật đi hôn môi nó cơ hội cũng không lưu cấp Ngọc Thi. Ô ô ô! Ngươi, ngươi! Ngọc Thi há mồm, cuối cùng phát ra nhân âm thanh, này âm thanh giống như phá khai rồi cái gì phong tỏa bình chướng. Lập tức phá vỡ Ngọc Thi ngôn ngữ giam cầm. Chủ nhân ngươi ức hiếp mẹ, ta muốn a. Ngọc Thi cuối cùng đột phá chó sủa hò hét làm Lưu Vũ mừng rỡ. Ngươi muốn cái gì, nói rõ ràng. Lưu Vũ nhìn thấy thành công hy vọng. Lập tức rèn sắt khi còn nóng, đồng thời kéo giữ xích chó kéo kéo, nhắc nhở lấy mẹ tình cảnh của nàng bây giờ. Ta muốn dương vật, van cầu ngươi, chủ nhân, cốt chủ nhân, van cầu ngươi, cấp tiểu mẫu cậu phóng túng tiểu huyệt cắm vào một cây dương vật. Cuối cùng có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt đói khát Ngọc Thi, không chút do dự dùng dưới nhất tiện từ ngữ đến cầu xin con lăng nhục. Mẹ, ta nên nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại ngươi tiểu lẳng lơ bên ngoài chờ cắm đi vào không phải là thật dương vật, mà là một cây dương vật giả, cái này ngươi cũng muốn sao? Lưu Vũ muốn thừa dịp lấy chó mẹ trạng thái mẹ lý trí ngẩng đầu, làm nàng suy nghĩ nhiều thi một chút. Muốn, muốn, ta muốn nha, cầu ngươi, thật giả đều có thể, cắm vào thôi. Ngọc Thi liều mạng giãy dụa lấy mông, nhanh không nhịn nổi tìm kiếm phía sau vật cứng. Phốc, nhìn lý trí sắp lại lần nữa bị dục vọng nước lũ hướng hủy mẹ, Lưu Vũ cuối cùng đình chỉ ép hỏi, cầm lấy dương vật giả dùng sức đỡ lấy. Dương vật giả cơ hồ là toàn bộ côn thịt đi vào mẹ mông. Một khối quỳ rạp trên đất tuyết trắng nữ thể, trên người gần tô điểm một đầu vòng cổ cùng xích chó, tại hạ thể tối tư mật khu vực, còn lộ ra một đoạn đen nhánh tỏa sáng cây gậy tử. Khoảnh khắc này, Ngọc Thi hình tượng tràn đầy dâm mỹ tội ác cảm giác. Ô! Ô! Gâu! Gâu! A! Dùng! Dùng sức! Ngao ô! Ngọc Thi tại dương vật giả lần lượt mãnh lực quất cắm trung ý loạn tình mê, nói năng lộn xộn tiếng trên rỉ bên trong lại lần nữa xen lẫn chó sủa tiếng. Mấy phút sau, một tiếng cao vút to rõ ngâm nga sau đó, Ngọc Thi lại lần nữa tê liệt ngã tại, hai mắt đóng chặt, thân thể đi theo mãnh liệt thở gấp mà phập phồng lấy. Lưu Vũ có chút chưa thỏa mãn rút ra sâu cắm ở mẹ trong âm đạo mát xa bổng. Nữ nhân khe thịt phun ra đại lượng chất lỏng, dội sàn ướt một mảng lớn. Chờ mẹ theo kịch liệt cao trào bên trong khôi phục một chút, Lưu Vũ đem mát xa bỗng ném vào mẹ trước mặt, hạ một đạo cuối cùng mệnh lệnh, thật sự là đầu dâm đảng chó mẹ. Đem ngươi plastic lão công liếm sạch sẽ, ngậm trở về. Ngọc Thi mở mắt ra, nhìn trước mắt trên sàn nhà hiện lên thủy quang màu đen plastic bỗng, chậm rãi đưa ra đầu lưỡi. Toàn bộ kết thúc về sau, Lưu Vũ cởi bỏ mẹ xích chó, làm nàng mang theo vòng cổ đi chuẩn bị cơm chiều. Không tiếp tục thứ ép hỏi mẹ cùng ba cái đồng học ngày mai phải làm cái gì. Buổi tối, Lưu Vũ cảm giác tiểu huynh đệ của mình khôi phục không sai biệt lắm, bất quá hắn vẫn là quyết định lại nhịn một chút. Hắn chuyên môn đến trên mạng đi thăm dò quá tư liệu. Dưới loại tình huống này, chính mình hẳn là ít nhất nhịn nửa một ngày. Trở lại giường của mình thượng mơ mơ màng màng ngủ một đêm, trời vừa sáng, Lưu Vũ đã bị tiểu đệ đệ truyền đến báo cáo thức tỉnh, cúi đầu vừa nhìn. Tiểu huynh đệ quả nhiên bị mụ mụ nuốt tại miệng bên trong ra sức giãy dụa đâu. Mấy phút sau, Lưu Vũ thật dài thở ra một hơi, bắn mẹ tràn đầy nhất miệng tinh dịch. Theo sau hai mẹ con đứng dậy ly khai Lưu Vũ phòng ngủ. Ngọc Thi giống như đã hoàn toàn quên tối hôm qua phía trên nhận được trừng phạt, ngâm nga ca làm xong bữa sáng. Vừa cơm nước xong, liền đem Lưu Vũ đuổi ra khỏi phòng ngủ của nàng, hưng đến bừng bừng bận việc cái gì. Ròng rã một buổi sáng, Lưu Vũ đều tại nhìn mẹ một người vội vàng bận biệu, nhưng càng nhìn là mê mang, hoàn toàn không biết mẹ rốt cuộc tính toán làm cái gì. Hỏi Triệu Dũng, hắn cũng chỉ biết là Ngọc Thi hẹn hắn nhóm đến trong nhà nghiên cứu bọn hắn lần trước yêu cầu, nhưng không biết nàng là đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Giữa trưa ăn cơm, Lưu Vũ Tâm bất cam tình bất nguyện bị mụ mụ đuổi ra khỏi nhà. Hồi tưởng mẹ trên mặt thông minh tháo vát biểu cảm, nào có mấy ngày hôm trước kia dâm tiện bộ dạng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng không nghĩ ra, như vậy một cái khí tràn cường đại nữ cường nhân, mỗi lần bị buộc lên xích chó. Thế nhưng trở nên như vậy hạ tiện. Lưu Vũ Tâm lý thẳng phạm tích cô, hiện tại đảo ngược dạy dỗ còn không có tiến triển, nếu lại bị Lạc Bằng buộc lưu một hồi, nói không chừng muốn không xong. Không có ở xã khu lộ phía trên gặp được Triệu Dũng ba người. Lưu Vũ vẫn là quyết đoán vòng hồi trong nhà, sân thượng đầu này về nhà lộ tuyến, Lưu Vũ là càng đi càng quen luyện. Lưu Vũ bò lại gian phòng thời điểm Triệu Dũng ba người còn không có đến, chỉ có Ngọc Thi một người vẫn đang tại phòng ngủ bên trong. Lưu Vũ cẩn thận đem nhất gương soi mặt nhỏ phóng tại bên cạnh môn giá sách phía trên, cẩn thận điều chỉnh góc độ, như vậy, liền có thể trốn ở phía sau giường cũng có thể nhìn thấy dưới lầu phòng khách rồi, đây là lấy phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất có nhân đi đến phòng ngủ mình trước cửa, Lưu Vũ thì không thể tiếp tục ghé vào cửa hướng xuống nhìn, chỉ có thể trốn được phía sau giường, đến lúc đó có thể dùng kính viễn vọng theo bên trong cái gương nhỏ nhìn tình huống, tuy rằng không bằng trực tiếp thấy rõ. Cũng có chút ít còn hơn không? Khoảnh khắc này, Lưu Vũ đối với chính mình này đơn sơ nhìn trộm điều kiện tràn đầy oán niệm, không cần phải nói tiểu thuyết cùng clip, chính là Triệu Dũng trong nhà đều có camera giám sát, mà chính mình cái nhu cầu này cấp thiết nhất người, lại không pháp hướng đến trong nhà trang bị. Lại qua mười mấy phút, cửa cuối cùng truyền đến chuông cửa âm thanh, Lưu Vũ theo bên trong cái gương nhỏ nhìn đến mẹ đi xuống lầu mở cửa. Lúc này mới lặng lẽ leo đến cửa phòng ngủ, nhìn xuống dưới. Ngọc Thi lúc này búi tóc vén lên, phủ một kiện màu đen lễ phục dạ hội, trơn bóng bả vai cùng trắng nõn sau lưng, đều bại lộ tai bên ngoài, chói mắt sinh hoa, váy phía trước xẻ tà. Hai đầu bắp đùi trắng như tuyết đi theo đi lại như ẩn như hiện. Phía sau, tam người thiếu niên đã theo sát đi đến. Bốn người hướng đến trên ghế sofa ngồi xuống, Hướng Hiểu Đông liền cấp bách lên tiếng, "A Di, Tiểu Dũng nói sự tình, ngươi suy nghĩ thế nào à?" Đối mặt với trước mắt dung mạo xinh đẹp, y trêu chọc người, cao quý trung thấu phong tao mỹ phụ, tiểu tử này thật sự là nhịn không được nghĩ chảy nước miếng. Ngọc Thi vẫy liêu bên tai sợi tóc, cho Hướng Hiểu Đông một cái phong tình vạn chủng rõ ràng mắt. Không nhanh không chậm lên tiếng, ngươi là nói, ba người các ngươi tiểu sắc quỷ, tính toán cùng một chỗ đến thao nhân gia sự tình à. Này thẳng thắn dâm đãng lời dạo đầu, lập tức làm tam người thiếu niên rụt rịch, ba người đều là hưởng qua khối này mỹ thịt. Lại đều đã lâu không tiếp tục nếm, đối mặt hấp dẫn như vậy, đều có một chút nhanh không nhịn nổi, Lạc Bằng cùng Triệu Dũng khá tốt một chút, Hướng Hiểu Đông cũng đã khẩn cấp không chờ được trả lời rồi, đúng vậy a đúng vậy a. A Di, cái kia, phóng túng tỷ, ngươi như thế nhiều năm không có nam nhân, đã sớm cực kỳ khó chịu a, ba người chúng ta tiền vốn ngài đều là rõ ràng, nhất định sẽ làm cho ngài hưởng thụ đến chưa từng bao giờ thoải mái. Tiền vốn. Hai chữ này chính trung Ngọc Thi hạ ngực, vừa vặn bắt đầu dẫn đường đề tài, cứ việc rất rõ ràng Hướng Hiểu Đông nói tiền vốn là chỉ cái gì, nhưng bây giờ không đi chú ý, cũng không đi truy cứu phóng túng tỷ sự xưng hô này. Trực tiếp mở miệng, chuyện này, A Di là vì nan, các ngươi đều là nhà ta Tiểu Vũ đồng học, cùng con ta là cùng bối, A Di cùng các ngươi đã xảy ra loại chuyện đó, vốn chính là không nên, chứ đừng nói chi là đồng thời làm ba người các ngươi cùng nhau lên. Nhưng là ngươi nói cũng không tệ, nhân gia như thế lâu không có nam nhân, một mực thực đói khát, cho nên mới cùng các ngươi đã xảy ra kia một chút chuyện hoang đường, các ngươi cũng quả thật đều đem nhân gia thao thật thoải mái, nhân gia cũng thật là có điểm nghĩ bị các ngươi thao đâu. Cho nên từ hôm kia nghe được Tiểu Dũng trong điện thoại yêu cầu, nhân gia thật không biết nên làm sao đây mới tốt, bất quá vừa mới ngươi nói đến tiền vốn, A Di ngược lại nghĩ đến một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Hướng Hiểu Đông cùng Triệu Dũng hai miệng cùng tiếng hỏi. Chỉ có Lạc Bằng không có mở miệng. Ngọc Thi quét mắt tam người thiếu niên liếc nhìn một cái, chỉ thấy Hướng Hiểu Đông gương mặt khát vọng, Triệu Dũng là xoa tay, Lạc Bằng tuy rằng biểu hiện không rõ ràng, nhưng là trong mắt cũng ẩn lộ ra hưng phấn. Hiển nhiên, này ba cái gia hỏa đều thực mong chờ cùng một chỗ gian dâm chính mình, Ngọc Thi trong lòng thầm mắng tiểu sắc lang. Đồng thời nhìn đến mỗi người thiếu niên đều đối với thân thể của chính mình như thế có tính thú, cũng có một chút đắc ý. Nói đến tiền vốn, nhân gia nhớ rõ, mấy người các ngươi giống như là ăn uống phiêu đổ, mọi thứ cũng không thiếu a, nói không chừng đem chúng ta gia tiểu vũ đều làm hư rồi. Nói xong trừng mắt nhìn ba người liếc nhìn một cái, tiếp tục nói. Nếu như vậy, kia A Di hôm nay liền mở ván bài, các ngươi thắng, liền cùng một chỗ đến cắm vào lão nương, các ngươi nếu bị thua, này nhân gia nhưng mà thương mà không giúp được gì, đến lúc đó chúng ta có chơi có chịu, mặc cho số phận. À, tam người thiếu niên đều không nghĩ đến, Ngọc Thi thế nhưng nói ra như thế cái biện pháp, ba người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Ngọc Thi tâm lý rốt cuộc là sao vậy tính toán. Trải qua một lúc lâu, Lạc Bằng nói chuyện. Đổ cái gì? Ba người đánh bạc loại trò chơi ngược lại không ít ngoạn, phát khắc mạc trượt sợi bài cửu đều chơi đùa, quy tắc cũng hiểu được không ít, nhưng là muốn nói tiêu chuẩn nhưng mà không sao vậy lạc quan rồi, dù sao bọn hắn trên cơ bản xem như thiếu niên bình thường. Đổ hai mâm, thứ nhất mâm, sợi, dùng biện pháp đơn giản nhất, các ngươi tuyển ra một người đến cùng ta đánh cược, mỗi người ba cái sợi so lớn nhỏ, chính cục năm thắng. Bàn thứ hai, 21 điểm đồng dạng là các ngươi tuyển ra một người đến. Ta đại lý, mỗi người phát 10 cái lợi thế, thua sạch liền kết thúc. Trên đường có thể đổi người, nhưng là mỗi cục chỉ có thể có một người lên sân khấu. Nếu như hai người các ngươi mâm đều thắng, lão nương liền cùng các ngươi ngoạn cái đủ. Nhưng là nếu như hai người các ngươi mâm đều thua, kia nhưng mà trách không được ta, ha ha ha ha. Ngọc Thi sớm đã nghĩ kỹ quy tắc trò chơi, nói xong, chậm rãi cúi người xuống tử, theo ngực nhìn thấy, hai luồng tuyết trắng vú thịt chói mắt sinh hoa. Cám dỗ đối diện tam người thiếu niên. Khi các thắng một bàn đâu này. Hướng Hiểu Đông lần này đầu óc chuyển nhanh. Vậy thêm cuộc so tài một bàn, thắng tính là thắng. Ngọc Thi sớm biết rằng có câu hỏi này. Thêm cuộc so tài đổ cái gì a? Triệu Dũng cũng gấp. Thêm cuộc so tài đổ cái mới mẻ, quy tắc đến lúc đó nói sau. Các ngươi có không có bản lĩnh theo lão nương trong tay thắng một ván còn không biết đâu. Ngọc Thi khinh thường phất phất tay, trên mặt tỏa ra ánh sáng tự tin. Điều này làm cho ba cái tiểu gia hỏa có điểm tâm hư, cảm thấy trước mặt cái này diễm nữ có phải hay không đào cái hố to chờ bọn hắn, bất quá hắn nhóm cũng chưa nghe nói qua nữ nhân này vẫn là cái gì đánh bạc cao thủ. Nhất thời ở giữa có chút do dự. Ngươi chờ ta nhóm nghiên cứu một chút hà. Triệu Dũng nhìn đến Hướng Hiểu Đông há mồm muốn nói, nhanh chóng thưởng trước nói một câu. Ngọc Thi cười tủm tỉm gật gật đầu, đắc ý nhếch lên một đầu chân đẹp. Chờ đợi lấy ba cái tiểu gia hỏa thảo luận. Tam người thiếu niên tiến đến cùng một chỗ, thì thầm cạc cạc một trận nghị luận, bởi vì sớm đã đạt được chung nhận thức không dám dùng sức mạnh, cuối cùng vẫn là chỉ có thể cắn chặt răng đáp ứng xuống. Kế tiếp xoa tay chuẩn bị ứng chiến. Ngọc Thi gặp ba người đồng ý. Chỉ huy tam người thiếu niên đem thư phòng mạc trượt bàn dời đến phòng khách, lý do là phòng khách rộng mở, tức giận phân, chính mình theo trên lầu trong phòng ngủ không biết cái gì địa phương cầm hai bộ cổ chung cùng sợi xuống. Tốt lắm, thứ nhất mâm bắt đầu, các ngươi ai đến a? Ngọc Thi đứng ở tam người thiếu niên đối diện, nhẹ nhàng lay động mê người thân thể, đem một ngón tay cắn tại miệng bên trong, nhìn xem tam người thiếu niên lửa hướng lên tuôn. Ta đến. Hướng Hiểu Đông đoạt lấy cổ chung. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Nói xong, Ngọc Thi đem ba cái sợi đội lên cổ chung lắc lư, tam người thiếu niên thở phào một hơi, cũng may, không có giống tivi giống nhau cầm lấy cổ chung dao động hoa bay đầy trời. Nhìn đến nàng cũng không phải là cái gì sòng bạc khách quen, càng không phải là cái gì cao thủ. Hướng Hiểu Đông cũng bắt đầu lay động cổ chung, đương nhiên, đồng dạng là ấn tại cái bàn phía trên dao động. Bốn người hết sức chăm chú nhìn chòng chọc trên bàn cổ chung. Nhất thời ở giữa toàn bộ trong phòng chỉ có thể nghe được cào ào âm thanh. Cơ hồ là đồng thời, Ngọc Thi cùng Hướng Hiểu Đông đình chỉ lay động, ngẩng đầu đến nhìn đối phương. Mở A. Có lẽ là đánh bạc thắng nữ nhân cái này mánh lới đối với thiếu niên tới nói thập phần kích thích. Hướng Hiểu Đông âm thanh có chút run rẩy. Ngươi trước mở. Ngọc Thi rõ ràng buông lỏng hơn, mỉm cười. Tốt, mở. Hướng Hiểu Đông cắn nha một phen vén mở tay ra cổ chung, bốn người đồng thời nhìn lại. A. Hai tiếng kêu thảm thiết. Ha ha ha ha. Ngọc Thi như chuông bạc tiếng cười quanh quẩn tại gian phòng bên trong. Hướng Hiểu Đông gương mặt đờ dẫn nhìn chính mình lắc ra khỏi một cái một điểm cùng hai cái hai điểm, này đáng thương đếm trên căn bản là không cần nghĩ thắng, hắn ôm lấy một đường cuối cùng hy vọng nhìn về phía Ngọc Thi. Ngọc Thi mỉm cười lấy mở ra chính mình cổ chung, cho Hướng Hiểu Đông một kích cuối cùng, chỉ thấy bên trong một cái 2 điểm, một cái 3 điểm cùng một cái 5 điểm, không tính lớn đếm, lại đủ để đánh nát Hướng Hiểu Đông ảo tưởng. Ha ha! Nhìn đến hôm nay nghĩ thắng các ngươi thật dễ dàng nha, Tiểu Đông hình như không phải là thực muốn chơi làm nhân gia đâu. Ngọc Thi trêu ghẹo càng là lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau kích thích lấy Hướng Hiểu Đông bị thương tiểu tâm linh. Ta đến. Triệu Dũng đẩy một cái Hướng Hiểu Đông, chuẩn bị đem hắn thay cho. Không được, nói hay lắm mỗi người 3 lượt. Hướng Hiểu Đông tỉnh quá thần đến, nắm lấy cổ chung, giữ lại sợi, hắn không tin vận khí của mình sẽ tiếp tục kém đi xuống. Ván thứ 2 bắt đầu nhé. Ngọc Thi nhìn đối diện sắc mặt khác nhau tam người thiếu niên, tâm tình thật tốt, phong tình vạn chủng sửa lại lý bên tai rủ xuống sợi tóc, đồng dạng cầm lấy cổ chung, chuẩn bị ván thứ 2 đánh giá. Soạt soạt. Tiếng vang lại lần nữa tràn ngập tại gian phòng bên trong, lại lần nữa dừng lại. Ngọc Thi cùng Hướng Hiểu Đông đối diện. Nên A Di trước mở. Hướng Hiểu Đông đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chòng chọc Ngọc Thi. Được rồi, ta đến nhìn nhìn. Ngọc Thi một phen yết khai cổ chung, a, 3-4 lục, 13 điểm, hình như không nhỏ đâu, nói xong, cúi người xuống đến một tay giữ lấy hồng phấn má đào, nhìn Hướng Hiểu Đông cổ chung. Hướng Hiểu Đông cắn chặt răng, đem cổ chung hơi hơi xốc lên hơi có chút. A. Tại sao a? Hướng Hiểu Đông ủ rũ vạch trần cổ chung, ba cái sợi rành mạch 11 giờ lại đã kích hắn một lần. Ván thứ 3. Ngọc Thi hào hùng đại phát, cảm thấy hôm nay mình nhất định là nữ thần may mắn lọt mắt xanh. Hướng Hiểu Đông đôi mắt đỏ lên nắm cổ chung, Triệu Dũng cùng Lạc Bằng nhìn nhau liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nhìn cái này đã thua lửa giận công tâm gia hỏa, sáng suốt không nói gì. Một phút đồng hồ sau, thua liền tam cục Hướng Hiểu Đông đạp kéo lấy đầu ly khai chỗ ngồi. Trong miệng niệm đao, tại sao a, tại sao như thế xui xẻo a. Triệu Dũng nhìn Lạc Bằng. Mang theo tâm tình buồn bực ngồi vào chính ở giữa chủ vị phía trên, hiện tại đã linh so tam rồi, này thứ nhất mâm nhìn đến phần thắng không lớn. Quả nhiên, 3 phút về sau, Triệu Dũng cũng ủ rũ ghé vào cái bàn phía trên, hắn mặc dù tốt vận trước thắng một ván, lại nhanh tiếp theo liền thua 2 cục, đến mức ở Lạc Bằng còn không có lên sân khấu, thứ nhất mâm liền đã thua trận. Một mặt là trước mắt mỹ phụ mê người thân thể vô cùng cám dỗ, một mặt khác là mất cả chì lẫn chài nguy cơ. Làm tam người thiếu niên tâm tình lo lắng và trầm trọng, tụ tập tại cùng một chỗ lại tích cô trong chốc lát. Ngọc Thi cũng là buông lỏng không ít. Ván đầu tiên thắng được, ít nhất không có khả năng 2 cục liền thua trận, kế tiếp nàng đã chặt chẽ nắm giữ quyền chủ động. Trên lầu Lưu Vũ thấy không rõ trên bàn sợi đếm, chỉ có thể thông qua vài người phản ứng để phán đoán thế cục. Lúc này cũng thở phào một hơi, đồng thời xen lẫn một điểm nhàn nhạt thất lạc. Mắt thấy chính mình xinh đẹp mẹ ở dưới lầu dùng thân thể của chính mình làm tiền cược, cùng bạn học của mình đại chiến, Lưu Vũ tâm lý nói không rõ ràng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Đi theo một trận cà lạp lạp âm thanh, Ngọc Thi trong tay đã cầm lấy một bộ phát khắc, cũng lấy ra 20 cái tiền xu xem như lợi thế, chia đều chia làm 2 đống. Bàn thứ 2 bắt đầu nga, các ngươi ai muốn trước đến a, lão nương thân thể nhưng là đã tắm sạch sẽ chờ các ngươi đâu. Nói nâng lên một bàn tay đặt tại chính mình cặp vú cao ngất phía trên bóp nhẹ 2 cái, một bàn nơi tay Ngọc Thi tác phong càng thêm hào phóng. Bàn thứ 2 ta trước. Lạc Bằng ngồi vào chính ngồi lên, thượng một bàn chưa kịp lên sân khấu liền thua trận. Làm hắn cũng thực nín thở, mất đi ngày xưa bên trong trầm mặc. Vậy thì tốt, ván đầu tiên bắt đầu, chia bài. Ngọc Thi cười dài bắt đầu chia bài. Tiểu Bằng Bằng, vận khí của ngươi hình như không tốt lắm nga. Thế nào, muốn không cần tiếp tục muốn bài à? Song phương các 2 tờ bài phát xong sau, Ngọc Thi mặt bài là một tấm ca, mà Lạc Bằng là một tấm 7, Ngọc Thi càng thêm đắc ý. Lạc Bằng khuôn mặt băng có chút nhanh, hắn mấp máy miệng, nói một câu, không cần. Ngọc Thi nhìn con bài chưa lật. Nhíu nhíu mày, ta lại muốn một tấm. Nói xong lại cấp chính mình phái một tấm 8 đi ra. Nha, chán ghét. Ngọc Thi oán hận lật ra con bài chưa lật, 23 điểm, bể mất rồi, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông một tiếng hoan hô, Hướng Hiểu Đông bay nhanh theo Ngọc Thi trước mặt sờ đi một cái lợi thế. Lại đến. Ngọc Thi hầm hừ lại lần nữa bắt đầu xào bài, chia bài. Lần này hai người mặc bài đều là 10 điểm, Bốn người đều có chút khẩn trương, nhất thời ở giữa trong phòng chỉ còn lại có tiếng hô hấp. Ta ngừng bài. Lạc Bằng khom lưng nằm sấp tại bên cạnh bàn. Đem con bài chưa lật xốc lên hơi có chút liếc mắt nhìn. Hừ, ta cũng ngừng bài. Ngọc Thi cũng liếc mắt nhìn con bài chưa lật, một phen mở ra, con bài chưa lật là một tấm chín, sau đó cho Lạc Bằng một cái khiêu khích mị nhãn nói. Tới phiên ngươi, mở bài A, tiểu xuất ca. Lạc Bằng cũng không do dự, mở ra con bài chưa lật ngã ở bài trên bàn, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông lập tức tiếp cận nhìn, ha ha, blackjack, hoa ha ha ha, gấp đôi, Hướng Hiểu Đông lập tức đại cười lên. Triệu Dũng là vui tươi hớn hở lại lần nữa lấy đi Ngọc Thi hai quả lợi thế. Kế tiếp mấy cục, Ngọc Thi vẫn đang thơ thua nhiều thắng ít, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông gặp Lạc Bằng tình thế tốt, cũng sẽ không sách đổi nhân sự tình rồi. Dốc sức tại bên cạnh đánh trống treo hò hò hét, nghe trên lầu Lưu Vũ vò đầu bứt tai. Chán ghét, sao vậy lại bể mất thôi. Ngọc Thi đều miệng, nhìn Lạc Bằng lượng đi ra 15 điểm, bất mãn đều nang. Thắng thắng, A Di ngươi không có lợi thế. Chúng ta thắng á, a ha ha ha. Hướng Hiểu Đông gặp bên mình tuyệt sử phùng sanh, lại lần nữa nhìn thấy đàn gian diễn phụ cơ hội, cười miệng đều nhanh muốn A đến lỗ tai bên. Lạc Bằng cũng cuối cùng lộ ra nụ cười. Tốt lắm, tốt lắm. Coi như các ngươi lợi hại, chuẩn bị thêm cuộc so tài A. Ngọc Thi nhìn đắc ý tam người thiếu niên, biểu môi. Thêm cuộc so tài đổ cái gì A? Triệu Dũng nhanh chóng hỏi, gần nhất hắn bị Ngọc Thi treo không phía trên không dưới, đã lâu không có chân chính thưởng thức khối này mỹ thịt rồi. Cũng có một chút thiếu kiên nhẫn, đệ tam mâm, mò kim đáy biển. Ngọc Thi khôi phục cao ngạo biểu cảm, đứng người lên, nhìn xuống ba cái mê mang thiếu niên, hình như cả người đều tràn ngập tự tin. Ba người nhìn nhau trong chốc lát, hiển nhiên, ai cũng chưa từng nghe nói mò kim đáy biển cái này đổ pháp. Cuối cùng vẫn là Lạc Bằng mở miệng hỏi, cái gì quy tắc? Gặp phải không biết ngoạn pháp, hình như Lạc Bằng là trước hết thích ứng. Quy tắc tại nơi này, các ngươi cầm xem đi, ta đi trước cầm lấy bài đến. Ngọc Thi thuận tay theo phía trên tủ tivi cầm lấy một trang giấy đến. Ném cho Lạc Bằng, tùy sau đó chuyển người dãy dụa lấy eo nhỏ mông bự, chân thành lên lầu. Lưu Vũ cũng không biết mò kim đáy biển là cái gì ngoạn pháp, chính không hiểu ra sao, nhìn đến mẹ lên lầu, cút nhanh lên đến phía sau giường trốn tốt. Lâm rời đi cửa thời điểm liếc nhìn cuối cùng mẹ khóe miệng hình như có một lũ mỉm cười đắc ý. Chỉ trong chốc lát, Ngọc Thi liền cầm lấy một cái vòng tròn mâm xuống lầu. Lập tức liền nhìn đến tam người thiếu niên hưng phấn cùng lo lắng trộn lẫn tại cùng một chỗ cổ quái biểu cảm. Này một bàn, đồng dạng là chính cục. Lời còn chưa dứt, đã bị Triệu Dũng cắt đứt. Chờ một chút, này không công bằng A, chúng ta mỗi một mâm chỉ có cơ hội một phần chính thắng lợi, chính cục lời nói, trừ phi là chúng ta thắng một lần tính là thắng mới công bằng. Cấp bách cái gì, chỉ ngươi biết coi bói sổ, Ngọc Thi trừng mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Nói tiếp nói, các ngươi không phải là mỗi cá nhân đều cầm đến một bộ phía dưới chú tạp ư, đương nhiên là ba người các ngươi cùng một chỗ ra sân. Chỉ cần có một người thắng, ván này liền coi như các ngươi thắng, hai người đồng thời thắng lợi, liền coi như các ngươi thắng hai cục. Nói xong, quét mắt tam người thiếu niên một lần, chỉ thấy Triệu Dũng con mắt loạn chuyển, Hướng Hiểu Đông gương mặt ngây thơ. Lạc Bằng nhíu mày nhìn chồng chọc viết quy tắc trò chơi trang giấy. Này cũng chỉ có cơ hội một phần ba A, Triệu Dũng vẫn đang kêu oan. Cho nên, chỉ cần các ngươi tại chính cục có thể thắng bốn thứ, liền coi như các ngươi thắng A. Ngọc Thi gương mặt đương nhiên biểu cảm. Tam người thiếu niên đều hiểu quy tắc, nhưng là ai cũng chưa có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận tỷ số thắng có bao nhiêu. Chính là bị Ngọc Thi khinh bỉ ánh mắt kích thích một chút sau đó, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông lập tức kêu gào muốn lập tức bắt đầu. Nhất định phải bắt Ngọc Thi, Lạc Bằng mở miệng nói điểm cái gì, lại bị hai người hô to gọi nhỏ cấp đè lại âm thanh, ai cũng không có nghe rõ, trò chơi ở nơi này dạng hỗn loạn mà nhiệt liệt không khí phía dưới bắt đầu. Lúc này, đáng thương Lưu Vũ, cái này duy nhất còn không biết quy tắc gia hỏa, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn dựng thẳng lỗ tai, vắt hết não chất lỏng tính toán biết rõ ràng ván này tình thế. Chương 24 Mò kim đáy biển trên lầu Lưu Vũ còn tại rối rắm trận thứ ba nội dung đánh cược. Dưới lầu vài người cũng đã chuẩn bị bắt đầu, chỉ thấy Ngọc Thi đứng dậy tao nhã đem phía trên thân lễ phục dạ hội theo bả vai hai bên cởi đi xuống, làm toàn bộ đầu váy dài theo trên người trượt xuống, một khối trần trụi trắng nõn nữ thể lập tức bại lộ tại tam người thiếu niên trước mặt. Trần Như Nhộng bày ra nàng hoàng mỹ đường cong cùng mê người độ cong. Đang tại Lưu Vũ không rõ mẹ lại đang làm cái gì thời điểm lại hoảng sợ phát hiện, mẹ thế nhưng xoay người, trần truồng thân thể chân thành lên lầu, sợ tới mức Lưu Vũ nhanh chóng lại lần nữa chạy trở về phía sau giường trốn tốt. Hiện tại hắn cái gì nội dung cũng nhìn không tới, chỉ có thể dùng kính viễn vọng theo bên trong cái gương nhỏ nhìn đến dưới lầu ba cái gia hỏa, đang tại châu đầu ghé tai nghiên cứu cái gì. Trải qua một lúc lâu, nghe được mẹ tiếng bước chân. Lưu Vũ mới một lần nữa trở lại môn một bên, nhìn đến lại lần nữa đứng ở ba cái đồng học đối diện mẹ. Chỉ thấy Đại Hạ Thiên, mẹ trên người thế nhưng mặc một kiện lông chồn áo khoác đứng ở đó, duyên dáng yêu kiều. Áo khoác chiều dài áp đảo đùi một nửa chỗ, hai đầu chân ngọc vẫn là trần trụi. Càng thêm mê hoặc Lưu Vũ chỉ có thể nhìn trông mong nhìn, chờ đợi dưới lầu người tiến thêm một bước hành động, hy vọng có thể hiểu rõ mẹ đây rốt cuộc là đang đùa hoa chiêu gì. Lúc này Ngọc Thi lên tiếng, tốt lắm, bắt đầu đặt tiền cuộc. Tam người thiếu niên giống như hồ đã nghiên cứu ra kết quả, nhao nhao bắt tay hai trương tạp phiến ném tới ba màu vòng tròn. Xong chưa, mua định rời tay rồi, Ngọc Thi mang theo cao ngạo ý cười tiếp đón ba cái mặt băng bó thiếu niên. Tốt lắm, mau mở A, Hướng Hiểu Đông khẩn cấp không chờ được lên tiếng. Vậy thì tốt, mở A, nhìn đến tam người thiếu niên đều không có dị nghị. Ngọc Thi đắc ý nháy mắt một cái, theo sau hai tay kéo, cạc một tiếng, trên người áo khoác vạt áo trước mở ra. Thân thể chính diện lập tức bại lộ tại thiếu niên trong mắt. A, ai, tốt không hay ho a, vì cái gì quần lót không phải là màu hồng đó a, tam người thiếu niên chẳng những không có theo vi lại lần nữa nhìn đến mỹ phụ thoát y tràn diện mà hưng phấn. Ngược lại là một mảnh kêu rên. Hi, nhìn đến ván đầu tiên là các ngươi thua, tiếp tục cố gắng. Chuẩn bị ván thứ hai a, Ngọc Thi xoay người, cười trộm một lần nữa hướng cầu thang đi đến. Lưu Vũ nhanh chóng lại hướng đến trong phòng lăn đi. Rời đi cửa phía trước, nhìn đến cuối cùng chính là mẹ rộng mở áo khoác thế nhưng mặc một bộ nội y, đó là một kiện màu lam lụa mỏng áo ngực cùng màu đen quần lót ren, Lưu Vũ giật mình ở giữa hình như minh bạch một chút. Sau một lát, Ngọc Thi lại lần nữa xuống lầu, tam người thiếu niên tích tích thầm thì chuẩn bị phía dưới chú, lúc này Lưu Vũ trên cơ bản đoán được ván này quy tắc, ba cái gia hỏa mỗi người hai trương tạp phiến dùng để đặt cược, đổ dĩ nhiên là mẹ nội y nhan sắc. Thậm chí ván này vì cái gì gọi là mò kim đáy biển, Lưu Vũ cũng đoán được một chút manh mối, cái này đổ pháp trên thực tế là tại đoán mẹ tâm tư, tục ngữ nói, nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển. Đoán mẹ như vậy một cái tâm tư của nữ nhân. Cũng không giống như là mò kim đáy biển à, về phần vừa mới bọn hắn nói cái gì một phần chính, hẳn là quy định mẹ nội y chỉ có ba loại nhan sắc, như vậy mỗi cá nhân đem cao thấp đều đoán đối với cơ hội cũng chỉ có một phần chính. Lưu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy đúng, chính tại trong lòng khen chính mình cơ trí, lại phát hiện dưới lầu mẹ đã lại lần nữa kéo ra vạt áo. Ba cái tiểu sắc lang lại lần nữa thất vọng rồi, tuy rằng mỹ nhân ở trước mặt liên tục không ngừng đổi mới nội y nhìn thực mê người. Nhưng là thua liền hai cục bọn hắn thật sự là cao không hứng nổi. Thắng liền hai cục Ngọc Thi lúc này thật sự là đường làm quan rộng mở, hôm nay ván bài, hết thảy đều tại nàng nắm giữ bên trong, thứ nhất mâm thoải mái thắng lợi cùng bàn thứ hai thất bại đều là tất nhiên. Này đệ tam mâm mò kim đáy biển, mới là nàng tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục, nhìn vài cái đáng yêu tiểu gia hỏa hỉ nộ lên mặt, bị chính mình trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, làm nàng tâm tình sung sướng. Vì thế nàng dứt khoát làm áo khoác hoàn toàn trượt xuống trên mặt đất. Sau đó bắt đầu dùng người mẫu đi đài tao nhã bộ pháp, cuốn lấy chiếu bạc đi một vòng, nhìn mấy người thiếu niên nhìn chằm chằm chính mình đôi mắt bốc hỏa bộ dạng, nàng càng thêm đắc ý, khi đi ngang qua Hướng Hiểu Đông phía sau thời điểm nhịn không được duỗi tay tại cái này luôn luôn lỗ mãng tiểu gia hỏa trên đầu ma sa hai cái. Như là đang an ủi một cái mất đi đồ chơi tiểu sủng vật. Theo sau Ngọc Thi nhặt lên áo khoác, đáp tại trên cánh tay. Tại các thiếu niên lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thi Thi Nhiên xoay người lần nữa phía trên lâu, Lưu Vũ lại lần nữa cuốn xéo. Ngọc Thi lần thứ ba mặc lên áo khoác đứng ở ba người trước mặt, tam người thiếu niên đều phá lệ nghiêm túc, từng cái đều là nhân thủ cầm lấy hai trương tạp phiến cau mày, do dự. Đặt tiền cuộc rồi, đoán đoán lão nương lần này xuyên màu gì a? Có chút đắc ý vênh váo Ngọc Thi nhịn không được hai tay xoa ngực, vẽ vài vòng xoa nắng kia một đôi đem quần áo thật cao nhô lên to lớn đại nhũ. Tam người thiếu niên cúi đầu nhìn chính mình trong tay phân biệt viết thượng hạ hai chữ tạp phiến. Chậm chạp không thể đặt tiền cuộc. Cuối cùng vẫn là Hướng Hiểu Đông trước hết thiếu kiên nhẫn, chỉ nghe ba ba hai tiếng, hai tờ màu vàng tạp phiến phân biệt rơi vào vòng tròn trung màu đen cùng màu hồng khu vực, trong miệng không phục đều nang. Ta cũng không tin, còn áp cái này, hắn lựa chọn cùng chính mình thượng một ván áp giống nhau nhan sắc. Triệu Dũng mím môi, cũng đem chính mình hai tờ màu trắng tạp phiến phân biệt ném vào màu hồng cùng màu lam khu vực, theo sau cùng Hướng Hiểu Đông cùng một chỗ nhìn lạc bằng. Cái này trước đây chưa từng gặp ván bài làm lạc bằng lần thứ nhất sản sinh một loại cảm giác bị thất bại, hắn cuối cùng phát hiện, chính mình cũng không thể đoán ra trước mắt cái này tâm tư của nữ nhân. Mặc dù hắn chẳng những dùng chính mình côn thịt cấp động thịt của nàng cùng môi hồng trung rót vào quá tinh dịch của mình. Càng là vài lần nhìn nàng toàn thân trần trụi ở trước mặt mình hoạt động, thậm chí dắt nàng giống lưu cẩu giống nhau bò sát, nhưng là hiện tại hắn vẫn đang sản sinh hoàn toàn không cách nào khống chế thế cục cảm giác. Lạc Bằng lắc lắc đầu, đem trong não lộn xộn suy nghĩ vãi đi ra, tùy ý đem hai trương tạp phiến ném vào vòng tròn, đều rơi vào màu đen khu vực. Hiện tại hắn cảm thấy, cùng với đi đoán, còn không bằng tùy ý đặt tiền cuộc thử thời vận. Mua định rời tay nữa à? Ngọc Thi gặp tam người thiếu niên đều đã đặt tiền cuộc, cúi đầu quét vòng tròn liếc nhìn một cái, thân thể hơi hơi cứng đờ, theo sau khôi phục bình thường. Mở, mở, mở. Cũng không tin, ta cũng không tin, Hướng Hiểu Đông cắn uống. Mặt khác hai người thiếu niên không nói gì. Chính là nhìn chằm chằm Ngọc Thi trước ngực bắt lấy vạt áo tay. Mở, tính là ngươi hảo vận, Ngọc Thi mặt không biểu cảm kéo ra vạt áo, lộ ra màu đen bán áo ngực cùng màu hồng quần lót ren, tại tuyết trắng thân thể phụ trợ phía dưới. Yêu diễm cám dỗ tam người thiếu niên. Quyết quyết miệng, Ngọc Thi trợn mắt nhìn Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái. Cái này cố chấp gia hỏa thế nhưng đã đoán đúng, nguyên bản lấy vi lần trước đã từng đoán rồi, lần này hắn sẽ không tiếp tục đoán cái này. Nha nha, ta thắng, ta thắng, ta biết ngay lần này nhất định thắng, hoa ha ha ha, Hướng Hiểu Đông tăng một tiếng bính, vung vẫy quả đấm. Triệu Dũng cùng Lạc Bằng kinh ngạc vui mừng nhìn nhau liếc nhìn một cái, đột nhiên ý thức được. Cái trò chơi này thắng thua, bản chất thượng chẳng phải là dựa theo xác suất đến tính toán. Mà là bọn hắn cùng Ngọc Thi song phương tâm lý đánh giá, mấu chốt ở chỗ suy đoán ý nghĩ của đối phương. Ngọc Thi suy đoán không có người lặp lại thượng một ván tuyển chọn. Nhưng mà đụng phải cái này hoàn toàn không tự hỏi ngốc hàng, nàng bàn tính lập tức tao ngộ thảm bại, như vậy nhìn đến, này một bàn cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng a. Thua trận một ván Ngọc Thi, đã không có thượng một ván đắc ý. Ngốc ngốc trạm trong chốc lát sau đó, khép lại vạt áo. Nghiến răng nghiến lợi xoay người phía trên lâu. Trở lại gian phòng Ngọc Thi cởi bỏ trên người nội y, trần truồng thân thể đứng ở tủ quần áo phía trước, nhìn tủ quần áo nội y phát ngốc. Không biết lúc này đây hẳn là xuyên màu gì nội y phía dưới đi. Vừa mới thất bại cho nàng gõ cảnh chung, sớm đã quyết định tiếp nhận tam người thiếu niên nàng, tổng ý tưởng là, cùng tam người thiếu niên bảo trì tính đồng bạn quan hệ. Lại quyết không thể lấy một cái đồ chơi thân phận cùng bọn hắn ở chung. Như vậy cũng không thể cấp chính mình mang đến niềm vui lớn nhất. Bởi vậy nguyên bản nàng tính toán hôm nay thắng trận này ván bài, làm mấy cái này thiếu niên biết. Chính mình chẳng phải là bọn hắn nghĩ thượng liền thượng, sau đó lại tiếp tục cho hắn nhóm một cái tân cơ hội, làm bọn hắn giữ lại hy vọng, kéo lại khẩu vị của bọn họ, làm bọn hắn vì thành công đàn gian chính mình mà cố gắng lại lần nữa mưu hoa. Nhưng là, ván này thất bại nhắc nhở nàng. Này đệ tam mâm kết quả cũng không giống như trước hai mâm dễ dàng như vậy khống chế, nhất là có cái kia không động não ngốc hàng tại bên cạnh trộn lẫn, chính mình còn thật không có pháp nắm chắc ý định của bọn họ. Tam người thiếu niên trung để cho nàng kiên kỵ chính là Lạc Bằng, mỗi lần nghĩ đến muốn bị hắn trêu đùa, mình cũng có một loại mơ hồ cảm giác sợ hãi, hắn trong mắt che giấu loại đồ vật này rốt cuộc là cái gì chứ? Không có càng nhiều thời gian tự hỏi. Ngọc Thi cầm một bộ nội y xuyên tại trên người, khoác lên áo khoác, hít sâu một hơi, chậm rãi xuống lầu. Vừa mới thắng một ván ba cái tiểu sắc lang, lúc này buông lỏng rất nhiều, Hướng Hiểu Đông đang cùng Triệu Dũng xung cảnh trong chốc lát làm Ngọc Thi dùng cái gì tư thế nghênh tiếp nàng lần thứ nhất 4P. Triệu Dũng ừ thuận miệng trả lời, trong tay nhưng ở đùa nghịch hắn đặt cược tạp, một bên trầm mặt Lạc Bằng, là đôi mắt tỏa sáng suy đoán Ngọc Thi lần này mạch suy nghĩ. Sự thật chứng minh, tâm tư của nữ nhân không phải là dễ dàng như vậy đoán. Cứ việc dựa vào hướng Hiểu Đông cố chấp thắng một ván, nhưng là kế tiếp lại lần nữa liên tiếp hai cục thất lợi, lại lần nữa đem tam người thiếu niên cảm xúc đánh rớt đáy cốc. Ngọc Thi lại lần nữa đắc ý ném xuống áo khoác, rắn nước vậy dãy dụa thân thể vòng tràn một tuần. Trải qua Lạc Bằng bên người đi đến Triệu Dũng phía sau thời điểm Ngọc Thi đột nhiên bị phía sau Lạc Bằng duỗi tay ôm trơn bóng tinh tế eo bụng, theo sau, mông đã bị Lạc Bằng tay kia thì nắm chà sát mấy phía dưới, dọa nhảy dựng Ngọc Thi liền vội vàng nhảy ra. Vừa mới tránh thoát phía trước hướng Hiểu Đông đưa về phía chính mình cặp vú bàn tay to. Chán ghét, không cho phép lung tung động thủ, Ngọc Thi hờn dỗi chạy về địa bàn của mình, nhặt lên áo khoác, nếu như các ngươi thắng, cho các ngươi sờ cái đủ. Không thắng không cần động thủ động cước, nói xong chạy trở về trên lầu phòng ngủ. Ngủ cục trôi qua, ba người chỉ thắng một lần, tình thế lại lần nữa nghiêm tuấn, bất quá Lạc Bằng ngược lại không quá lo lắng. Vừa mới đối với Ngọc Thi đánh bất ngờ. Chứng minh rồi nàng cũng không kháng cự bị chính mình vài người trêu đùa. Vậy đã nói rõ, cái này ván bài thực khả năng chính là cái này mặt ngoài cao ngạo dâm phụ thiết kế một cái trò chơi nhỏ, gia tăng tình thú trò chơi nhỏ. Có lẽ đến cuối cùng, cho dù không thắng được, nàng cũng có thể nghĩ biện pháp làm chính mình ba người đi chơi làm nàng. Ván bài ngay tại Ngọc Thi lần lượt đổi mới nội y cùng Lưu Vũ lần lượt trên mặt đất lăn lộn trung dần dần tiếp cận khúc cuối. Trong chớp mắt đã đến một ván cuối cùng. Tam người thiếu niên gần dựa vào hướng Hiểu Đông cố chấp cùng Lạc Bằng may mắn thắng được hai cục, đối mặt một lần cuối cùng cơ hội, trừ phi ba người bên trong có hai người đồng thời đoán đúng. Nếu không phải thua không thể nghi ngờ. Tình thế nghiêm trọng làm tam người thiếu niên mặt co mày cáo. Trên lầu Lưu Vũ lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi, hắn không thể nắm chắc mẹ tâm tư, tại trong ý thức của hắn, mẹ hôm nay ván bài. Hẳn là chính là muốn cho nàng chính mình một cái lấy cớ, một cái tiếp nhận đàn gian lấy cớ, nhưng là tình thế bây giờ là, tam người thiếu niên mấy hồ đã không có cơ hội lật bàn rồi, nàng rốt cuộc tính toán làm cái gì a? Ngọc Thi giống như là duy nhất thoải mái khoái trá người, lên lầu thời điểm mông eo đông đưa tương đương khoa trương, nhất thời ở giữa, nghiêng phía sau tam người thiếu niên nhìn chằm chằm kia lay động sóng ngực sóng mông gương mặt rối rắm. Sự thật phía trên. Nàng tâm lý hiện tại cũng không thoải mái, cứ việc phần thắng rất lớn, nhưng là khó bảo toàn không xảy ra vấn đề, vạn nhất tam tên tiểu quỷ vẫn cứt chó đi lên, thật cho nàng đến một cái tuyệt địa lật bàn lời nói, kế hoạch của chính mình liền phải hủy bỏ. Tại không có xác lập chính mình tại ba người bọn hắn mắt người trung địa vị phía trước, một khi tiếp nhận rồi loại này làm tình tập thể, chỉ sợ ba cái tiểu gia hỏa vẫn là xem nàng như là một cái đồ chơi, tùy ý trêu đùa. Chỉ có lại lần nữa áp chế bọn hắn, mới có thể làm cho trò chơi nhét vào chính mình tiết tấu bên trong. Ngọc Thi tâm lý may mắn, cũng may, chính mình trước tiên cho hắn nhóm đào một cái hố to, hiện tại nhìn đến, ba cái tiểu gia hỏa hoàn toàn không ý thức được đã rơi vào hố. Tại bên trong nằm sấp thành thật. Một lần cuối cùng đi xuống lâu Ngọc Thi, nâng lấy cao ngất ngực, song chưởng giơ lên, chờ đợi các thiếu niên đặt tiền cuộc. Tam người thiếu niên lập tức nhìn chằm chằm Ngọc Thi áo khoác vạt áo, hy vọng tùy theo Ngọc Thi cánh tay phía trên cử. Có thể để cho nàng đem quần lót lộ ra một điểm đến, Lạc Bằng có chút hưng phấn, thậm chí cảm thấy được này tất nhiên là phải Ngọc Thi cố ý lưu cho hắn nhóm cơ hội, nhưng mà kia đáng hận áo khoác cứ việc hướng lên di động một chút. Nhưng vẫn là đem Ngọc Thi hạ thân che chắn cực kỳ chặt chẽ. Lạc Bằng ngẩng đầu, nhìn đến Ngọc Thi hướng về hắn bướng bỉnh nháy mắt một cái, lập tức không có cách nào trấn định. Nhìn đến cái này nữ nhân cũng không có nhường tính toán, nàng rốt cuộc muốn như thế nào a? Hướng Hiểu Đông đã không phải là lần thứ nhất không cam lòng hướng trên sàn nhà nhìn lại rồi, nhưng mà hắn chỉ có thể lại lần nữa xác nhận vừa rồi chuyển cái bàn làm đổ đài thời điểm Ngọc Thi vì cái gì phải đặc biệt điếm thượng một mảnh đất thảm. Do dự một hồi lâu, tại Ngọc Thi thúc giục bên trong, tam người thiếu niên đành phải kiên trì hạ một lần cuối cùng chú, dù sao ít nhất phải hai người thắng, dứt khoát ba người hạ giống nhau chú. Mua định rời tay, đều xong chưa? Ngọc Thi nhìn quét tam người thiếu niên. Âm thanh kiều cha dò hỏi. Tốt, tốt lắm, Nga, ta tốt lắm, Hướng Hiểu Đông nói xong, nhìn khác hai người đều không nói gì. Vậy thì tốt. Quyết định hôm nay toàn bộ tràng ván bài thắng bại trận chiến cuối cùng, lập tức công bố. Mở, Ngọc Thi cà rớt ra vạt áo, Từng thanh món đó hoàn thành lịch sử sứ mệnh áo khoác ném đến ghế salon bên cạnh phía trên, ngẩng đầu rất ngực đối mặt tam người thiếu niên nóng rực ánh mắt. À! Như thế nào? A di ngươi xấu a! Tam người thiếu niên đồng thời kêu, vừa sợ vừa giận. Trên lầu Lưu Vũ liền vội vàng dán sát vào khe cửa cẩn thận quan sát, chớp mắt cũng ngây dại, chỉ thấy dưới lầu mẹ, thân trên mặc một bộ màu hồng áo ngực, hạ thân lại là hoàn toàn trần trụi. Không có quần lót. Cứ việc cái này làm ba người thèm nhỏ dãi thiếu phụ chính trần trụi hạ thân, dùng nàng bại lộ không có lông lỗ thịt tiếp nhận ba người ánh mắt lễ rửa tội, nhưng mà ba người lại không để ý tới đi thị gian cái này nữ nhân. A di ngươi đây coi là xảy ra chuyện gì a? Này để cho chúng ta như thế nào đoán nha, ngươi trái với quy tắc a, Triệu Dũng gọi dậy khuất đến, Hướng Hiểu Đông lập tức phụ họa. Lạc Bằng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Thi ánh mắt. Chờ đợi giải thích của nàng. Ai nói ta trái với quy tắc a, các ngươi đem quy tắc cầm lấy nhìn nhìn thôi, Ngọc Thi một bên đắc ý xoay eo bãi hông, không kiên nể gì hướng các thiếu niên bày ra nàng trơn bóng tươi mới khe thịt. Một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản kích. Quy tắc chỉ nói đồ lót của người ta có ba loại nhan sắc, cũng không nói nhân gia nhất định xuyên, lão nương vi cùng các ngươi ngoạn cái trò chơi này, liền tiểu huyệt dâm đều không giữ lại chút nào kính dân đi ra. Các ngươi còn không hài lòng, thật là không có lương tâm. Có thể, nhưng là, cái kia, ngươi mâm bên trong chỉ có ba loại nhan sắc, chúng ta nghĩ đoán ngươi không mặc cũng không có cách nào đặt tiền cuộc a, Triệu Dũng tiếp tục tranh cãi. Bị Ngọc Thi bố trí một đạo làm hắn có chút phẫn nộ, quan trọng hơn chính là, hắn quyết không nghĩ cứ như vậy bỏ qua lần này cơ hội, đây chính là chính mình tại cái khác hai người trước mặt tạo uy tín một trận chiến a, cứ như vậy mơ hồ thua. Về sau chính mình còn như thế nào chủ đạo khác hai người hành động a? Vậy còn không đơn giản, nghĩ đoán nhân gia không mặc áo ngực, sẽ không đầu kia trương phía trên tự tạp phiến, nghĩ đoán nhân gia không mặc quần lót, sẽ không đầu kia trương phía dưới tự. Nghĩ đoán nhân gia cái gì cũng không xuyên, trơn bóng cho các ngươi nhìn, vậy hai trương tạp phiến cũng không quăng vào mâm không được sao nha, ngươi chính mình ngây ngốc không nghĩ đến, làm sao có thể quái nhân gia đâu, Ngọc Thi dùng ủy khuất biểu cảm nói xấu nói. Lưu Vũ nghe mẹ ngụy biện, không biết nên đồng ý vẫn là phản đối, toàn bộ tràn ván bài, xem mụ mụ thắng thời điểm hắn thực lo lắng mẹ biến khéo thành vụn, thật thắng lời nói, tam người thiếu niên liền không có lý do gì thượng nàng. Bàn thứ hai mẹ thua thời điểm hắn lại lo được lo mất nghĩ đến nếu như mẹ bị này ba cái gia hỏa cùng một chỗ địch qua sau đó, vui đến quên cả trời đất làm sao bây giờ. Nhưng là một mực chờ đợi kết quả cuối cùng Lưu Vũ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, mẹ thế nhưng làm ra một kết quả như vậy, cuối cùng thắng lợi. Thắng không anh hùng. Mẹ rốt cuộc làm những gì a? Ta, chúng ta không phục a, a di ngươi như vậy vừa đến. Chúng ta mỗi lần đoán đối với cơ hội cũng không phải là 1/9. Mà là 11/6 rồi, kia cửu cục muốn thắng tứ cục cũng quá không công bình, chúng ta có thể thắng hai cục, liền đã không dễ dàng rồi a, hoàn toàn đoán trước sai lầm Lạc Bằng cuối cùng mất đi bình tĩnh, tức giận bất bình lên tiếng. Di, cái này a, ân, ha ha, nhưng là quy chế tắc thời điểm các ngươi cũng không có phản đối a, Ngọc Thi hình như có chút từ cùng. Vậy ngươi cũng không phải cố ý đưa ra như vậy không công bằng quy tắc a, ít nhất cũng cần phải có cơ hội một nửa thắng. Mới có thể xem như công bằng ván bài a, Hướng Hiểu Đông tiếp lời. Nga, như vậy, các ngươi định làm như thế nào, dù sao hôm nay ván bài đã kết thúc, các ngươi đã thua, đây là không thương lượng, cho dù là thể dục trận đấu, cũng không thể cuộc so tài sau sửa án đâu. Ngọc Thi tính toán hành làm cho mỹ nữ đặc quyền, không nói lý. Vậy ngươi muốn bồi thường chúng ta hôm nay thua là theo vi bị A Di lừa, Lạc Bằng đảo tròn mắt, cảm thấy hình như có thể đường công cứu quốc. Có chơi có chịu. Bồi thường là đã không có, Ngọc Thi nhất mông ngồi vào trên ghế sofa, đắc ý đá đạp lung tung hai cái trắng nõn bàn chân. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông đều nhìn về Triệu Dũng, hôm nay kế hoạch này vốn là xem như hắn an bài. Hiện tại ba người bị Ngọc Thi bới cái hố chôn kỹ rồi. Hai người đều muốn nhìn một chút Triệu Dũng nói như thế nào. Triệu Dũng suy nghĩ hồi lâu, nói cuối cùng, như vậy đi, trước hai cục là công bằng ván bài, liền cái này mò kim đáy biển. Hẳn là một lần nữa đổ một lần, đổ 10 cục, chúng ta thắng tam cục tính thắng, như vậy mới công bằng. Hướng Hiểu Đông tính không rõ thắng thua tỷ lệ, Lạc Bằng lại cấp bách tính toán mở miệng phản đối, hôm nay bọn hắn có thể thắng hai cục. Nhưng thật ra là thực may mắn, Ngọc Thi cũng không có không kiên nể gì tuyển chọn Trần Trùng thân trên hoặc là hạ thân, lại đổ lời nói, 10 cục có thể hay không thắng hai cục cũng không phải là thực có nắm chắc. Chính là còn chưa mở miệng. Đã bị Triệu Dũng một ánh mắt ngăn lại, cuối cùng Lạc Bằng vẫn là nại tính tình quyết định lại tin tưởng Triệu Dũng một lần. A, như vậy a, cũng được, kia ta phía trên đi thay quần áo, dứt lời, Ngọc Thi nhặt lên áo khoác liền muốn đứng dậy lên lầu. Nàng vậy mới không tin ngoạn nhỏ mọn chính mình thất bại cấp mấy cái này tiểu mao đầu đâu. Chờ một chút, A-di, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta khác hẹn thời gian a, Triệu Dũng nhanh chóng gọi lại Ngọc Thi. Di, Ngọc Thi nhìn bức tường thượng chung. Nghi hoặc đánh giá Triệu Dũng, thời gian còn không trễ a, không biết hắn hồ lô muốn làm cái gì, nàng có thể không tin cái này tiểu dâm trùng ngoan ngoãn đi rơi đâu. Khụ khụ, cái kia, Tiểu Vũ nhanh trở về rồi, hơn nữa chúng ta cũng phải đi về lại làm quen một chút quy tắc. Nghiên cứu một chút ngươi cái này mò kim đáy biển đến tột cùng hẳn là chơi như thế nào, Triệu Dũng nói nhanh chóng hướng mặt khác hai người nháy mắt ra dấu. Cứ việc nghi hoặc, Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông vẫn là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chính là tâm lý đã đối với Triệu Dũng có chút không vừa ý rồi, nghĩ nghĩ hắn thiết kế này vài lần kế hoạch, làm chậm trễ thời gian dài như vậy, hai người còn một lần cũng chưa nếm được thành quả đâu. A, vân vân, ta vì cái gì còn muốn cùng các ngươi đổ đâu này? Ván bài đều có tiền cược đây này, lần này xem như đưa tặng các ngươi cơ hội, các ngươi chính mình không có nắm chắc ở, lại đổ lời nói, các ngươi có cái gì tiền cược đâu, Ngọc Thi buông xuống áo khoác, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa. Lười biếng đưa ra một cái sắc nhọn vấn đề. Cái gì, đổ, tiền cược? Các thiếu niên trợn tròn mắt, phía trước bọn hắn nhưng là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Chính là, ván bài phải có tiền cược. Thuyết pháp này không có sai a, nhưng là Ngọc Thi bản thân có vẻ giống như cái gì cũng không thiếu a. Mấy người bọn hắn mười mấy tuổi thiếu niên, nào có cái gì có thể để cho nàng vừa lòng tiền cược. Ba người đối diện, ai cũng không nói gì. Ngọc Thi cũng không vội vàng, chính là chậm rãi nâng lên hai chân, mở ra duỗi thân tại sofa phía trên. Dùng một cái tiêu chuẩn một chữ mã động tác, đem trần trụi hạ thân bại lộ tại tam người thiếu niên trước mắt. Sau đó một tay dùng hai ngón tay đẩy ra rồi hai miếng non mềm môi mật, lộ ra nội bộ màu hồng phấn thịt mềm, hơn nữa thuận tiện kéo ra bao bọc hòn le nếp nhăn. Tay kia thì ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nắm thủy quang liễm diễm hòn le, tại tam người thiếu niên tràn ngập dục vọng nóng rực dưới ánh mắt, thông thả ung dung chậm rãi chà sát trêu đùa, trong miệng thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ rên rỉ. Ân, cốt đáng tiếc nga, nhân gia tiểu huyệt đã ẩm ướt như vậy, ân. Rõ ràng đã chuẩn bị bị các ngươi cưỡng gian rồi, ai biết các ngươi như vậy không cố gắng, nhân gia thân thể hiện tại thật là đói khát a, nha, các ngươi nghĩ xong chưa a? Rốt cuộc có cái gì tiền cực thôi, Ngọc Thi đôi mắt khép hờ, đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi tại môi hồng phía trên bướng bỉnh liếm. Lạc Bằng giật mình, rất bình tĩnh đi đến Ngọc Thi trước mặt, ngồi xổm xuống đến, đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thi hạ thân. Nhìn nàng chính mình đem lỗ thịt của mình treo đùa thủy sóng lân lân, thịt mềm tùy theo ngón tay nhúc nhích nhi động, mở miệng tìm kiếm đề tài, a di muốn cái gì dạng tiền cược, chúng ta có thể cầm lấy đồ vật, chỉ sợ ngài cũng nhìn không thuận mắt a. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng nhanh chóng cùng qua, ba người cùng một chỗ ngồi xổm trước ghế salon, vây xem Ngọc Thi treo đùa thân thể mình phóng đãng hành vi. Này muốn các ngươi chính mình nghĩ a, ai cũng không phải là cái gì đều không cần đây này. Chỉ cần có thành ý, ân, luôn sẽ có thể đánh động lòng người gia đồ vật thôi. Ngọc Thi tại tam người thiếu niên nhìn chăm chú phía dưới, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm lửa nóng, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại. Tùy theo trêu đùa tiếp tục, Ngọc Thi chỉ cảm thấy nóng bỏng âm đạo truyền đến càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, mở mắt ra vừa nhìn, mới phát hiện không biết khi nào thì Lạc Bằng đã đem một ngón tay cắm vào chính mình hai ngón tay ở giữa tiểu huyệt bên trong. Chính đang chậm rãi co giãn. Nha, chán ghét, không cho chạm vào nơi này, các ngươi hôm nay vừa không có thắng, làm sao có thể tùy tiện ngoạn nhân gia tiểu huyệt đâu, nói, Ngọc Thi bắt đầu ưỡn ẹo thân thể, chính là nàng này động biên độ căn bản cũng không đủ để né tránh căn kia quấy phá ngón tay. Ngược lại giống là cố ý làm Lạc Bằng ngón tay càng đầy đủ tại âm đạo của nàng bên trong quấy. thậm chí liền rớt ra chính mình môi mật ngón tay đều không có thả ra. Lúc này Ngọc Thi nhưng thật ra là bỏ không được rời Lạc Bằng ngón tay. Trên thực tế, nàng thực hoài nghi, mấy cái này thiếu niên, bao gồm con trai của mình Lưu Vũ tại bên trong, có phải hay không chuyên môn luyện tập quá dùng ngón tay trêu đùa nữ nhân tiểu huyệt, mỗi lần bị ngón tay của bọn họ cắm vào thời điểm thân thể đều có khả năng sản sinh một loại sắp hòa tan sung sướng cảm giác. Chính mình lúc nào cũng là nhịn không được lưu luyến loại cảm giác này, muốn vẫn không nhúc nhích thừa nhận bọn hắn nhục nhã. Một bên Triệu Dũng nhìn thấu tiện nghi, cũng tiếp lên đến, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, Ngọc Thi thân trên áo ngực là trước mở thức. Vì thế nhất duỗi tay, thoải mái và thuần thục uốn éo, khiến cho Ngọc Thi trên người này duy nhất một kiện khinh bạc nội khố thoát khỏi nàng trắng nõn ngọc thể, theo sau không chút khách khí hai tay cầm nắm ở bắn ra tuyết trắng cặp vú. Bắt đầu vuốt ve vân ve. Ân, đừng, đừng nha, các ngươi đã thua, tại sao có thể như vậy chứ? Ngọc Thi càng thêm kịch liệt giãy giụa thân thể, phản phất là muốn thoát khỏi hai cái sắc lang trêu chọc, nhưng là như thế này rất nhỏ chống cự. Hoàn toàn không thể ném nói thiếu niên ma trảo. Hướng Hiểu Đông ngây ngốc nhìn trong chốc lát, cuối cùng phản ứng, nguyên lai bây giờ là có thể chiếm một chút tiện nghi thời gian, theo sau, hắn liền ảo não phát hiện, Ngọc Thi trên người mẫn cảm nhất bộ vị đã phân biệt bị hai cái đồng lõa chiếm cứ. Nhất thời, không chỗ xuống tay Hướng Hiểu Đông cấp bách giống kiến bò trên chảo nóng, bụng đói ăn quàng phía dưới, một phen nâng lên Ngọc Thi đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, cúi đầu hướng hai miếng mê người môi hồng hôn xuống. A, bị hôn Ngọc Thi thuận theo há miệng ra. Nhiệt liệt đáp lại thiếu niên thô lỗ miệng lưỡi. Hôn trong chốc lát, vẫn đang không cam lòng Hướng Hiểu Đông thả ra Ngọc Thi đầu, một phen kéo xuống chính mình đại quần lót, đẩy ra Lạc Bằng, nâng lấy sớm tăng lên dương vật, hướng Ngọc Thi mở rộng huyệt dâm liền thống. Cái này Ngọc Thi cũng không làm rồi, nếu để cho hắn cắm vào, chính mình hôm nay nhất định phải bị bọn hắn cưỡng gian cái thống khoái, kia thiết kế tỉ mỉ ván bài nhưng mà bạch thắng. Vì thế Ngọc Thi thừa dịp Lạc Bằng bị đẩy ra thời điểm thu nạp hai chân. Đồng thời hai tay cũng đặt tại trước mặt Hướng Hiểu Đông bụng phía trên, chống cự. Cuộn mình hai chân đẩy ra Hướng Hiểu Đông về sau, Ngọc Thi vuốt ve Triệu Dũng hai cái sắc thủ, hai tay ôm ngực, chỉnh nghĩa ngôn từ cảnh cáo, không cho phép gặp mặt rồi. Hôm nay các ngươi thua, cho các ngươi kiểm tra đã là ngoài định mức quyền lợi, không cho phép quá mức. Các ngươi rốt cuộc nghĩ xong chưa a? Có cái gì có thể làm tiền cược đồ vật, lấy ra tiền cược, nhân gia liền đánh cược với các ngươi. Không nếu như mà có, mới không đổ đâu. A, A Di, ta nghĩ đến rồi, Hướng Hiểu Đông khóc không ra nước mắt nhìn chính mình mất thăng bằng côn thịt, thế nhưng cái khó ló cái khôn, dương vật của chúng ta đều là hảo hóa A. Muốn là chúng ta thua, liền đem dương vật thua ngươi, tùy thời tùy chỗ thỏa mãn ngươi thân thể cần phải, như thế nào? Hừ. Ngọc Thi cho hắn một cái thật to bạch nhãn, ngươi đương lão nương là ngốc sao, ai mà thèm các ngươi xấu xa này nọ. Nhân gia đã sớm nói, nếu như muốn, dương vật nhiều chính là, mới không kém các ngươi này tam căn đâu, nói đưa ngón tay ra, tại mỗi cá nhân nơi đũng quần điểm một cái, Hướng Hiểu Đông dương vật là không hề che lấp, trực tiếp bị điểm nhấc nhảy. Lạc Bằng thu tay lại về sau rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, nếu như chúng ta thua, liền thay ngài giáo huấn mổ nhân một lần. Di, Ngọc Thi sửng sốt, không nghĩ tới Lạc Bằng đưa ra như vậy một cái điều kiện. Nàng đương nhiên minh bạch Lạc Bằng đã nói mổ người là ai, bất quá bây giờ nàng đã hoàn toàn không thèm để ý người kia, cũng không biết là giáo huấn gia hỏa kia có ý nghĩa gì. Vì thế miễn cưỡng trả lời một câu, dùng không được. Lão nương nếu muốn dạy dỗ hắn, tùy thời đều có thể, nhân gia có thể phát động người tay cũng không ít đâu. Nhưng là giáo huấn hắn một trận ít nhất phóng túng tỷ ngài có thể nhìn một chuyện tiếu lâm a, coi như là cuộc sống tiểu phẩm. Hằng ngày hài hước. Hơn nữa tìm người khác giáo huấn, cuối cùng có việc xấu trong nhà ngoại dương nguy hiểm, chúng ta lại bất đồng, chúng ta không phải là ngoại nhân, giáo huấn thuận tiện a, Triệu Dũng nhanh chóng theo lấy khuyên. A, nói như vậy đến. Cũng có điểm đạo lý thôi, Ngọc Thi nghẹo đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý, được rồi. Cứ quyết định như vậy đi, bất quá ta vậy mới không tin các ngươi có thể thắng nhân gia mò kim đáy biển, nỗ lực lên, thiếu niên, ha ha ha ha. Định ra rồi đợt kết tiếp nội dung đánh cược cùng tiền cược, Ngọc Thi không lại tiếp tục loại nguy hiểm này trêu đùa, chỉ huy ba cái cu ly dọn đi chiếu bạc, thu thập phòng khách. đuổi ba cái ủ rũ thiếu niên ly khai Lưu Vũ nhà. Lưu Vũ thừa dịp bốn người thu thập phòng khách thời điểm lặng lẽ lật hạ sân thượng, chạy đến tiểu khu phụ cận vườn hoa nhỏ Lương Đình, ngồi ở trên băng đá phát ngốc, mẹ nói làm hắn 5 giờ về sau về nhà, hiện tại thời gian còn sớm. Quá sớm trở về chỉ sợ bại lộ tự mình biết ván bài tiến độ, nhưng là rõ ràng đã không sao, chính mình còn muốn tại nơi này trúng gió, cũng là một kiện thực biệt khuất sự tình a. Vừa buồn thúc giục ngồi một hồi lâu, Lưu Vũ quyết định về nhà. Cách xa 5 giờ chỉ có 2 phần 10 chung rồi, chính mình trở về nhà cũng không tính quá trước tiên, vì thế đứng dậy, vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại tro bụi, hướng trong nhà đi đến. Lúc này Ngọc Thi lại là hoàn toàn không biết con bi thảm tâm cảnh. Nàng chính toàn thân trần trụi nằm ở chính mình giường lớn phía trên, mang tâm tình vui thích, kẹp lấy một cái màu hồng, phấn trứng rung rung động chính mình nho ẩm ướt mật huyệt, trong lòng nghĩ vừa mới sự tình. Hôm nay ván bài thực thành công, toàn bộ tiến trình đều tại chính mình khống chế bên trong, chính mình ký biểu lộ làm bọn hắn trêu đùa thân thể ý nguyện. Vừa không có làm bọn hắn trực tiếp đắc thủ, kế tiếp liền làm bọn hắn đi nghĩ biện pháp thắng được thân thể của chính mình a. Bị tam nam nhân đồng thời trêu đùa thân thể, thật đúng là ra ngoài dự tính kích thích, giống như toàn thân trên dưới đều là tay đang hoạt động. Thân thể bị làm nóng quá, nếu thật bị bọn hắn cắm vào, ta nhất định điên cuồng a. Lần sau muốn hay không lần sau cố ý nhường thua trận đâu, nhớ lại ván bài kết thúc về sau dư hưng tiết mục, Ngọc Thi tâm lý có loại nóng lòng muốn thử xúc động. Trở mình, Ngọc Thi liền nhìn đến vòng cổ cùng xích chó, chúng nó yên lặng núp ở phía sau giường trên sàn nhà, Ngọc Thi cười dài thưởng thức này mang cho chính mình dâm tiện cùng nhục nhã đạo cụ, nghĩ đến một chuyện khác. Con hình như đối với làm chính mình cái này mẹ làm hắn chó mẹ thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là lại bị chính mình thân thể vi chó mẹ biểu hiện hù được. Lúc ban đầu chính mình cho hắn biểu diễn một đầu hoàn toàn đánh mất nhân cách chó mẹ hình tượng, không nghĩ tới con ánh mắt bên trong toát ra đến trừ bỏ hưng phấn bên ngoài. Thế nhưng còn có thực dày đặc lo lắng, hình như không phải là quá yêu thích loại này, hoàn mỹ, chó mẹ. Nhưng là chính mình đang định lần tới khiêm tốn một chút, làm một đầu nhu thuận lại thông minh mỹ nhân chó thời điểm con chợt bắt đầu tính toán nghịch hướng dạy dỗ chính mình. Muốn đem chính mình theo toàn bộ không lý trí chó mẹ trạng thái, giải cứu, đi ra. Này có thể liền thú vị, ha ha, Ngọc Thi nghĩ nghĩ, rất nhanh liền quyết định tiếp tục phối hợp con nghịch hướng dạy dỗ, làm con từng chút đem chính mình, cứu vớt. Đi ra, nhìn con cố gắng làm chính mình khôi phục lý trí bộ dạng, thật sự là tốt thú vị a, tiểu huyệt thật thoải mái, con nhanh trở về rồi, bây giờ là hẳn là làm chính mình cao trào, vẫn là dừng lại đến. Chờ đợi con trở về mang cho chính mình càng mãnh liệt kích thích. Cảm nhận thân thể xôn xao, tâm linh tại chính mình hỗn loạn suy nghĩ bên trong tận tình bay lượn Ngọc Thi, cuối cùng quyết định vẫn là chính mình trước giải quyết một lần, dù sao lại không chậm trễ con sau khi trở về trêu đùa chính mình. Đúng lúc này, Ngọc Thi nghe được cửa phòng mở ra âm thanh, ô, đáng giận, sớm không trở về trễ không trở về, vừa vặn phía sau trở về. Ngọc Thi không muốn để cho con nghe được chính mình thủ dâm đến cao trào dâm đảng kêu la. Dù sao con biết xế chiều hôm nay mình và ba cái tiểu sắc lang tại cùng một chỗ, nếu hắn nhận thức vi mình là nhịn không được nghĩ ba người kia tiểu gia hỏa côn thịt phát tao rồi, tóm lại là không tốt lắm. Vì thế Lưu Vũ lên lầu về sau. Nhìn đến đúng là một cái da dẻ thượng tràn đầy tinh mịn mồ hôi trần trụi diễm mẫu, chính diện hướng phía cửa nằm nghiêng tại trên giường chờ đợi hắn. Nhìn đến con vào cửa, Ngọc Thi không nói gì, một đầu chân Ngọc chậm rãi nâng lên, thẳng tắp hướng thiên. Hướng con bày ra chính mình dâm đảng thân thể, đói khát lỗ thịt nơi cửa, đang có một đầu tinh tế dây điện tại hơi hơi rung rung. Lưu Vũ nhìn đến mẹ bước này dâm đảng bộ dạng, sở hữu ý tưởng lập tức ném qua sau đầu, quyết định trước nhào tới đối với mẹ bộ dạng này dâm đảng mỹ thịt hoàn toàn chà đạp một phen nói sau. Nhào tới phía trước. Lưu Vũ sợ chính mình quên tiếp tục đảo ngược dạy dỗ mẹ kế hoạch, trước tiên đem vòng cổ cùng xích chó cấp Ngọc Thi đeo lên, sau đó mới hôn môi, vuốt ve, từng chút tiến hành theo chất lượng kích thích sớm nôn nóng bất an nữ thể. Vừa mới bắt đầu, Ngọc Thi tâm lý một bên kinh ngạc ở con hôm nay ôm nhu, một bên âm thầm cắn răng suy đoán con rốt cuộc chơi đùa bao nhiêu nữ nhân, là tiểu thư, là cùng học, vẫn là lão sư. Tùy theo Lưu Vũ toàn bộ phương hướng kích thích, Ngọc Thi hoàn toàn trầm mê tại con tinh tế tiền hí bên trong, lại cũng không kịp suy nghĩ lung tung, toàn lực phối hợp con trêu đùa, tại cơ hồ hoàn toàn mất khống chế trạng thái phía dưới, cũng quên mất mất đi lý tính chó mẹ nên làm như thế nào. Chỉ lo mê muội loạn cầu xin con cắm vào, làm Lưu Vũ lại lần nữa kinh ngạc vui mừng hưởng thụ đảo ngược dạy dỗ thành quả. Ở là mẹ con lưỡng cơm chiều thuận lý thành chương thôi đến muộn 8 giờ về sau. Trận này mẹ con ở giữa thân thể quấn quýt kịch chiến. Làm Lưu Vũ tràn đầy cảm giác thành tựu. Duy nhất không mãn chính là tính giao kết thúc về sau, thở gấp khôi phục trong chốc lát mẹ, lại lần nữa rơi vào cái loại này chỉ biết ô ô gâu gâu học chó sủa trạng thái, như thế nào cũng không mở miệng nói tiếng người. Lưu Vũ thở dài một tiếng, nhìn đến chính mình phải đi lộ còn rất dài a. Đem mẹ dắt đến phòng bếp về sau, thử vài lần, phát hiện mẹ xuyên xích chó căn bản không biết nấu cơm là có ý gì, vì làm mẹ có thể thuận lợi nấu cơm. Lưu Vũ đành phải uể oải cởi bỏ mẹ xích chó, một lần nữa cho nàng hạ thân nhét vào một cái trứng rung, tán gẫu lấy an ủi chính mình lại lần nữa thụ sáng tạo tin tưởng. Sau khi ăn xong, mệnh lệnh mẹ kẹp lấy trứng rung đi thu thập phòng bếp. Đi đến thư phòng mở máy vi tính ra Lưu Vũ liếc nhìn một cái thoáng nhìn ban ngày bị sung làm đổ đài cái bàn, mò kim đáy biển dùng vòng tròn cùng tạp phiến đã không thấy, phát khắc còn phóng tại cái bàn phía trên, theo sau, lại tại cửa sổ phía trên phát hiện hai cái kia màu đen cổ chung. Lưu Vũ tùy tay vạch trần một cái cổ chung, lấy ra bên trong chục tam khỏa sợi, ném tại cái bàn phía trên, tâm lý lại hiện ra ban ngày ván bài tràn diện, bắt đầu tự hỏi hôm nay ván bài kết quả rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là mẹ tính kế. Vô ý thức ném sợi, Lưu Vũ cẩn thận nhớ lại ban ngày mỗi một cái chi tiết, đột nhiên, hắn phát giác một vấn đề, không phải là ban ngày vấn đề, mà là hiện tại. Có vẻ giống như chính mình vừa mới liên tục ném 7-8 lần sợi rồi. Nhưng là đếm lớn nhất một lần cũng chỉ có 10 giờ. Phát hiện tân đại lục Lưu Vũ liền vội vàng tiếp tục trịch sợi, kết quả liên tục vài chục lần xuống, trừ bỏ một lần 12 giờ, một lần 14 điểm bên ngoài, cái khác đều là 10 giờ trở xuống. Lưu Vũ như có điều suy nghĩ đổi quá mặt khác một bộ sợi, thử vài lần, quả nhiên phát hiện lúc này trên cơ bản đều tại 10 giờ trở lên. Lúc này Lưu Vũ cuối cùng xác nhận ván bài bên trong mờ ám. Này ván đầu tiên mẹ dùng sợi ăn gian. Cho nên là ổn thắng, như vậy nghĩ đến, bàn thứ hai là 21 điểm, nghĩ thắng không nhất định dễ dàng, muốn thua còn không đơn giản ư, chỉ cần một mực muốn bài thẳng đến bể mất là được nha. Cho nên, trước hai mâm một sau một là sớm đã định. Đệ tam mâm là nhất định phải đổ, này mò kim đáy biển mới là mẹ đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị trọng đầu hí. Bộ này lộ có chút sâu a, Lưu Vũ phát hiện chính mình còn đánh giá thấp mẹ giảo hoạt a. Trong đêm, Lưu Vũ nhìn nằm tại bên cạnh chính mình thân thể. Thân thể lộ ra toàn bộ xuyên xích chó ngủ say mẹ, đầu óc suy đoán lung tung kế tiếp cục diện, lại lần nữa nhức đầu, nhìn đến hiện tại vào cuộc năm người, trừ bỏ ngốc hàng bên ngoài, còn không có một cái bỏ đi chủ đạo toàn cục ý tưởng. Lại như vậy tranh đấu gay gắt đi xuống, thông minh của mình dư ngạch có chút không đủ a. Rất lâu về sau, tự hỏi không có kết quả Lưu Vũ cuối cùng tay cầm mẹ một cái vú, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Chương 25, hỗn loạn lần thứ hai ván bài kết thúc đã một tuần. Một tuần này, Diễm Mẫu cùng thiếu niên trò chơi trung sở hữu người tham dự, riêng phần mình đều tại khác biệt cảnh ngộ cùng suy nghĩ trung vượt qua. Phát hiện mẹ ván bài bí mật sau đó, Lưu Vũ tâm lý nghi hoặc chẳng những không có cởi bỏ. Ngược lại càng thêm mê hoặc. Ván bài quá trình cùng thủy chung tại mẹ khống chế bên trong, nhưng là hắn vẫn đang không biết mẹ rốt cuộc là tính thế nào. Nếu như mẹ nghĩ tiếp nhận cùng các thiếu niên thân thể quan hệ, như vậy nàng hoàn toàn có thể trực tiếp thua trận ván bài. Như vậy liền có đầy đủ lý do cùng tam người thiếu niên bắt đầu chân chính dâm loạn, nhưng là nàng lại thắng. Nhưng mà, nếu nàng không muốn cùng tam người thiếu niên tiếp tục trò chơi, cần gì phải tại dưới thắng ván bài sau đó? Lại cấp tam người thiếu niên tái chiến cơ hội đâu. Những cái này vẫn chỉ là Lưu Vũ mê hoặc, chân chính làm hắn khó chịu chính là, mẹ thời gian hành kinh đến, những ngày qua, hắn cứ việc có thể dùng đủ loại thủ đoạn khiêu khích trêu đùa mẹ thân thể, nhưng là lại không thể thật cắm vào tiểu huyệt của nàng. Này đồng thời cũng để cho đã thói quen cùng mẹ ở giữa tính trò chơi Lưu Vũ có chút lo lắng. Tuy rằng bú liếm cùng chơi cửa sau vẫn đang có thể tiến hành, nhưng là lại không thể hoàn toàn thỏa mãn mẹ bị khiêu khích dục hỏa vạn trượng thân thể. Mình cũng lúc nào cũng là cảm thấy không có hoàn toàn phóng thích tâm lý dục vọng. Càng là bởi vậy, đối với mẹ đảo ngược dạy dỗ hiệu quả không lớn. Cho tới bây giờ, mẹ bị buộc lên xích chó về sau, vẫn là chỉ có thể ở bị khiêu khích đói khát khó nhịn thời điểm nói vài lời nói. Lưu Vũ là nôn nóng trung vượt qua một tuần này thời gian, mà đối với Ngọc Thi tới nói, một tuần này quả thực chính là dày vò. Nghĩ lễ đến, làm nàng chỉ có thể ở không thể thỏa mãn đói khát trung thừa nhận con đối với thân thể trêu đùa. Đáng giận con, chẳng những vuốt ve liếm láp nàng toàn thân mẫn cảm bộ vị, càng là thường xuyên cấp chính mình xuyên thượng căng kia kích phát chính mình xấu hổ cảm giác xích chó. Thậm chí, hắn còn chạy tới lại lần nữa mua một chút tình thú đồ dùng trở về trêu đùa chính mình. So với như bây giờ còn kẹp ở chính mình đầu vú cùng hòn le tiểu cái cặp, làm chính mình mỗi một cái động tác, đều có khả năng kéo chúng nó hạ bưng treo chuông nhỏ đang, phát ra dễ nghe, đinh đương tiếng. Mỗi một lần chuông âm thanh lên, đều phản phất là tại lớn tiếng tuyên bố mình là một cái dâm đảng vô sĩ nữ nhân, đang dùng thân thể tối riêng tư bộ vị hấp dẫn nam nhân chú ý. Như vậy vừa đến, Ngọc Thi tình dục tùy theo thân thể đói khát mà không đoạn tăng vọt. Cùng con chơi cửa sau chẳng những không thể hoàn toàn dập tắt thân thể trung thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy dục hỏa, ngược lại như mang củi cứu hỏa giống như, làm cảm giác đói khát kế tiếp kéo lên. Lưu Vũ mẹ con phiền não, ít nhất còn có xoa dịu con đường. Cùng khác tam người thiếu niên so sánh với, chỉ có thể coi là hạnh phúc phiền não, Triệu Dũng mới là toàn bộ mọi người trung buồn bực nhất. Ván bài kết thúc trong ngày hôm ấy, Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông liền biểu đạt đối với Triệu Dũng kế hoạch bất mãn. Hơn nữa ước định, lần sau ván bài chính là một lần cuối cùng ấn Triệu Dũng kế hoạch làm việc, nếu như vẫn không thể đạt tới đàn Giang Ngọc Thi mục đích, liền muốn từ khác hai người đến nghĩ biện pháp. Về đến trong nhà Triệu Dũng nhớ lại cùng Ngọc Thi tiếp xúc này một đoạn thời gian biến hóa. Không khỏi có chút hối hận. Lúc trước vừa mới bắt đầu đồng học cái này phong tao diễm mẫu kia một tháng bên trong, nàng đơn giản là mặc cho chính mình tùy tiện lấy, trừ bỏ hoa cúc không cho bạo bên ngoài, này yêu cầu của hắn trên cơ bản không có cự tuyệt. Nếu như lúc ấy chính mình mà bắt đầu dạy dỗ nàng, nói không chừng hiện tại đã dạy dỗ tốt, có thể mang ra gặp người. Như vậy lời nói, mùa hè này nên đến cỡ nào hoang dâm thích ý. Nhưng là từ phát hiện Lưu Vũ tại nàng tâm lý địa vị về sau, chính mình cải biến chủ ý, tính toán lợi dụng Lưu Vũ đến nhảy qua thân thể dạy dỗ, trực tiếp tiến vào làm tình tập thể giai đoạn. Nếu thành công, chính mình liền có thể tại thích hợp thời điểm làm Ngọc Thi phát hiện, Lưu Vũ luôn luôn tại bán đứng nàng. Mà lúc này chính mình đã xác lập nàng tình nhân thân phận, cũng rất khả năng thay thế được Lưu Vũ, trở thành người mỹ phụ này tân tinh thần trụ cột, đến lúc đó chính mình liền chân chính có thể chủ đạo trò chơi. Nào biết, sự tình sẽ biến thành như bây giờ tử. Chẳng những Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông không có thể lại lần nữa âu yếm, liền mình cũng đã lâu không có chân chính địch quá Ngọc Thi. Này thất bại lần trước càng thêm dao động hắn tại trong ba người địa vị. Hối hận một thời gian về sau, không thể không trở lại đối với tiếp theo ván bài tự hỏi, đây là cơ hội cuối cùng, hiện tại hắn đã không hy vọng xa vời hoàn toàn chưởng khống cục diện. Nhưng là ít nhất phải cam đoan chính mình tại cái này tiểu quần thể trung địa vị trọng yếu. Tiếp theo ván bài là chính mình đề nghị, như vậy thì muốn từ chính mình đến nghĩ biện pháp thắng lợi, nhớ lại một chút mò kim đáy biển toàn bộ quá trình, Triệu Dũng cảm thấy quả thật không có nâng cao phần thắng phương pháp xử lý. Liên tiếp vài ngày khổ tư không có kết quả, Triệu Dũng cũng từng kinh liên hệ Ngọc Thi, định hẹn nàng đi ra một mình đánh một pháo, lại bị cự tuyệt. Triệu Dũng cũng nhắc nhở qua Ngọc Thi, lúc trước ba cái tuyển chọn bên trong, nàng tuyển chọn là lúc sau làm hắn Triệu Dũng nữ nhân. Điều này cũng xác thực tỉnh lại Ngọc Thi lúc ấy một chút cảm giác, nhưng là Ngọc Thi nghĩ lễ lại thành nàng tốt nhất lấy cớ. Tại bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể dựa theo nguyên bản ý tưởng, bấm Lưu Vũ điện thoại, cứ việc ván bài ngày đó liền đã phát hiện trên lầu Lưu Vũ. Hắn vẫn là giả vờ không biết nói rõ phía dưới thứ, nội dung đánh cược. Hơn nữa làm Lưu Vũ tại lần sau ván bài trung giúp đỡ. Lưu Vũ chỉ hơi trầm ngâm, liền đáp ứng Triệu Dũng yêu cầu, thứ nhất là hai người kế hoạch quả thật cần phải mau một chút đẩy tới. Nghỉ hè liền muốn đã xong, thứ hai là nghĩ đến mẹ mấy ngày nay đói khát mà biểu hiện ra dâm đảng bộ dáng, cảm thấy mẹ quả thật thực khát vọng làm tình tập thể đến. Triệu Dũng tâm lý tảng đá rơi xuống đất về sau, Ngọc Thi đang bị chính mình trêu đùa thời điểm dâm lãng biểu hiện lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt. Bất đắc dĩ Triệu Dũng đành phải lấy ra điện thoại lật nhìn hắn lúc trước cấp Ngọc Thi chụp ảnh nu cùng video. So sánh với những người khác, Hướng Hiểu Đông tâm tình muốn đơn giản hơn, vội vàng, thất vọng, cũng may, Lạc Bằng khai đạo hắn. Khắp nơi Lạc Bằng nhìn đến. Hiện tại bọn hắn đang tại từng bước tiếp cận mục tiêu. Dù sao lúc trước cùng Ngọc Thi một đêm phong lưu chính là ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không có cảm thấy mình đã là Ngọc Thi tình nhân rồi, cho nên, hiện tại toàn bộ hành động. Tại bọn hắn nhìn đến, đều là đang tiếp tục tiếp cận Ngọc Thi. Sở dĩ biểu hiện ra đối với Triệu Dũng bất mãn, chủ yếu là vì tranh đoạt quyền chủ động, mặt khác cũng phát tiết một chút bọn hắn oán niệm, dùng Ngốc Hàng nói, này đáng hận Triệu Dũng. Tại muốn làm phía trên Ngọc Thi cái này tươi mới nhiều chất lỏng xinh đẹp dâm phụ về sau, thế nhưng đã ăn một tháng độc thực. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông tình cảnh tương tự, tự nhiên muốn kéo giữ cái này thiên nhiên đồng minh, tại mấy ngày nay bên trong cũng muốn cùng một chỗ làm một chút chuẩn bị. Tại Lạc Bằng chủ đạo phía dưới, bọn hắn không lo lắng ván bài, Ngọc Thi rõ ràng đối với mấy người bọn hắn mọi người có tính thú, hơn nữa này vài lần trò chơi cũng rất thú vị, vô luận là múa thoát y, vẫn là ngay trước Lưu Vũ mặt dắt Ngọc Thi đầy đất bò. Hoặc là mò kim đáy biển, cũng làm cho hai người tính thú dồi dào. Tính là ván bài thua, vậy cũng chủ yếu là Triệu Dũng thất bại, chẳng phải là hoàn toàn mất đi cơ hội. Chính mình hai người thuận thế cầm đến quyền chủ đạo về sau. Còn có khả năng nghĩ biện pháp khác. Hiện tại bọn hắn làm chuẩn bị chẳng phải là nhằm vào Ngọc Thi, mà là nhằm vào nàng chồng trước, Lưu Vũ ba ba. Gọi điện thoại cấp Ngọc Thi, hỏi thăm Lưu Minh Trí công ty tên về sau, bọn hắn liền thừa dịp nghỉ hè thời gian nhiều. Bắt đầu điều tra. Thông qua lần trước đi dạo phố, Lạc Bằng tự nhận vì thấy rõ Ngọc Thi đối với Lưu Minh Trí căm hận, liền kế hoạch sau đó giáo huấn hắn một lần, cho nên mặc kệ ván bài thắng thua, Lạc Bằng đều sẽ không bỏ qua hắn. Này thuần túy là dùng để nâng cao Ngọc Thi đối với bọn hắn hảo cảm. Lạc Bằng tin tưởng, Ngọc Thi bị Triệu Dũng chơi một tháng, lại cùng chính mình hai người chơi đùa 3P, lại tăng thêm bản thân liền đối với chính mình ba người đều có hảo cảm. Như vậy, chỉ cần chính mình cấp Ngọc Thi cầm lại mấy tờ nam nhân kia bị giáo huấn sau ảnh chụp, thực dễ dàng liền có thể lại lần nữa leo lên giường của nàng, làm tình tập thể đó là thuận lý thành chương sự tình. Gần nhất thất bại. Bất quá là Ngọc Thi đang hưởng thụ trò chơi quá trình, căn bản không có tất yếu cấp bách, nàng muốn chơi, vậy thì bồi nàng ngoạn, một cái tại trong lòng đã tiếp nhận ngươi nữ nhân, còn sợ thân thể chạy không thành. Hướng Hiểu Đông bị Lạc Bằng khuyên bảo về sau. Khôi phục không có tim không có phổi trạng thái, trừ bỏ ngẫu nhiên theo lấy Lạc Bằng nơi nơi điều tra bên ngoài, về nhà còn vụng trộm nghiên cứu tâm lý học, thật tính toán tại ván bài phía trên có điều xem như. Một tuần này bên trong. Trên mặt ngoài tứ người thiếu niên còn giống như trước đây, cùng nhau đùa giỡn, sau lưng cũng là đều có các tâm tư. Này dài dằng dặc một tuần đi qua về sau, Diễm Phụ cùng tam người thiếu niên trận thứ hai ván bài bắt đầu. Lưu Vũ đã ngồi xổm vị trí của mình. Chuẩn bị kỹ càng. Lưu Vũ mua một bộ tân thủ cơ, dùng cho dòng ngó mẹ tại phòng ngủ đổi nội y nhan sắc. Sự thật phía trên. Dựa theo Lưu Vũ mẹ con hiện tại quan hệ, tính là Lưu Vũ yêu cầu tại trong nhà trang quay phim theo dõi. Ngọc Thi cũng không có khả năng phản đúng, nhưng là Lưu Vũ lại sinh ra tân băn khoăn, dù sao hai mẹ con cũng không quá quan tâm biết những cái này kỹ thuật, nếu như bị nhân động tay động chân, nói không chừng sẽ chọc cho đến phiền toái. Ngọc Thi nghe dưới lầu truyền đến chuông cửa âm thanh, thu thập tâm tình, chậm rãi xuống lầu. Vì nghênh tiếp này lần thứ hai ván bài. Sáng sớm đem con đuổi đi ra cửa về sau, nàng liền tỉ mỉ,